Mà Tiêu Thần thì đứng dậy nhìn về phía Bạch Diệp, cung kính nói, "Bạch tiên bối, nếu hắn nhất định phải khiêu chiến ta, vậy ta có thể hay không đem một vòng này tham luân không chuyển tặng cho người khác?" Bạch Diệp trầm ngâm sau khi, chậm rãi gật đầu. Mặc dù không có tiền lệ, nhưng lại cũng ảnh hưởng tranh tài. Tiêu Thần không người, "Tạ ơn Bạch tiên bối." Nói, Tiêu Thần đem tham luân không lấy được đám người Thương Hoàng viện trước mặt, cười nói, "Nam sang bên, đạo này tham luân không là ca vận khí đổi lấy, liền đưa cho hai vị mỹ nữ, rốt cuộc ai bắt ta liền mặc kệ sao? Nhìn ta trước là Thương Hoàng viện thắng trận chiến đầu tiên hơn nữa." Tô Trần Thiên đám người Tiêu Hoàng đều là dở khóc dở cười nhìn Tiêu Thần. Tên này thật đúng là hung hăng càng quái, chẳng qua cố tự tin này vẫn là để bọn họ rất thích. Rất thích cùng Tiêu Thần người dạng này làm bằng hữu, chính trực, dám nói chuyện, đối với bằng hữu xưa nay không phía sau đâm đao, người dạng này đáng giá kết giao. Chỉ có điều Tiêu Thần cái này tính cách quá mức quật cường, ngày sau sợ rằng sẽ trải qua không ít gặp trắc trở. Tiêu Thần đạp vào chiến đài, khí tức trong nháy mắt trở nên ác liệt dị thường. Dường như đổi thành một người khác, cường đại khí chàng ầm vang phát ra. Song phương cùng tên, chiến đấu chạm đến là thôi, không được tổn thương tính danh. Bạch Diệp trịnh trọng nói. Thiên Thần Viện, Lục Thừa Dục. Thương Hoàng Viện, Tiêu Thần. Bạch Diệp lui ra phía sau, chậm rãi nói, song phương riêng phần mình lui ra phía sau 10 mét, chuẩn bị. Hai người phân lộn xộn lui ra phía sau, Bạch Diệp ra lệnh một tiếng, thân ảnh của hai người đều là thuấn gian di động, ánh mắt Tiêu Thần lạnh tấu xương, dường như lợi kiếm, sắc bén vô cùng, Lục Thừa Dục thì trong nháy mắt bộc phát. Nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền vung ra, uy lực cường đại trong nháy mắt phóng thích, nhìn đến đây, khóe miệng Tiêu Thần nở một nụ cười. So khí lực, đây không phải muốn chết sao? Trong nháy mắt, Man Long Hỗn Nguyên Kình phát động, lực lượng Tiêu Thần trong nháy mắt bạo tăng đến 10 vạn cân. "Oanh! Cút cho ta!" Lục Thừa Dục điên cuồng gầm thét, tóc dài bay lên. "Oanh! A tay của ta!" Một quyền Tiêu Thần làm vỡ nát Lục Thừa Dục hai tay, xương cốt đều là gai ra da thịt, máu me đồng địa, bạch cốt có thể thấy được. Cường đại xung lực trong nháy mắt đem Lục Thừa Dục đánh bay xuất chiến đài, hung hăng đập xuống đất. Lập tức, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hiện ra quỷ dị yên tĩnh, tất cả mọi người là lặng lặng mà nhìn trước mắt một màn, há to miệng. Một chiêu, Tiêu Thần vậy mà một chiêu miểu sát Thiên Thần Viện tiên tiêu. Nên biết rằng Lục Thừa Dục là cao hơn Tiêu Thần một tiểu giai vị tồn tại, Thiên Huyền cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong a. Vậy mà không chịu nổi Tiêu Thần một quyền, không những bị đánh xuống chiến đài, còn bị phế đi hai tay, đệ tử của Thiên Thần Viện chính là lấy lực lượng nghe tiếng. Từng cái đều là trời sinh thần lực người, nhưng lại trước mặt Tiêu Thần lại không đáng nhắc lên. Cái kia lực lượng Tiêu Thần nên lớn bao nhiêu? Lại có thể lấy thuần túy lực lượng miểu sát thể võ tu luyện người. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía dưới đài Lục Thừa Dục, không phải mới vừa kêu gào rất hoan sao? Phế vật, đừng bảo là ngươi, liền ngay cả Lịch Mặc Phong đều bị ta một quyền đấm chết, ngươi có thập tư cách chiến ta. Nói, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Thiên Thần Viện tất cả mọi người, nói với vẻ lạnh lùng, lần tiếp theo đổi một mạnh một điểm, Thiên Thần Viện bất luận kẻ nào chiến ta, Tiêu Thần ta đều tiếp nhận. Nói xong, Tiêu Thần đi xuống chiến đài. Tất cả mọi người là lấy lại tinh thần, nhìn bóng lưng Tiêu Thần vẻ mặt lộ ra kinh hãi. Tiêu Thần thật ngông cuồng, nhưng hắn lại có cuồng vô liếng. Mà Lục Thừa Dục thì sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, ngất đi. Bạch Diệp đều là bị Tiêu Thần cái kia cường thế một kích rung động đến. Đấu vòng loại vòng thứ nhất, Thương Hoàng viện Tiêu Thần thắng, Thiên Thần viện Lục Thừa Dục đào thải. Chương 77, thập ngũ cường sinh ra. Tiêu Thần cố ý tổn thương đệ tử Thiên Thần viện ta yêu cầu trận này phán định Thương Hoàng viện Tiêu Thần làm trái quy tắc. Phe Thiên Thần viện đem Lục Thừa Dục dẫn đi phát hiện, hai cánh tay của hắn linh mạch đều là bị Tiêu Thần một quyền làm vỡ nát. Có thể nói, Tiêu Thần phế đi tu vi Lục Thừa Dục. Từ hôm nay trở đi, hắn đem biến thành phế nhân, không thể tại tu hành. Không nghĩ tới một quyền Tiêu Thần, lại có như thế chi uy. Dù sao Lục Thừa Dục là Thiên Thần viện thiên kiêu, thiên phú không tồi, bây giờ bị Tiêu Thần phế bỏ, Thiên Thần viện tự nhiên không cam lòng, đối với đám người Tiêu Thần hận không thể giết cho thông khoái. Đầu tiên Tiêu Thần tại ngoại giới lúc một quyền chu sát Lịch Mặc Phong, bây giờ lại ở Ngũ Viện hội phế bỏ Thiên Thần viện thiên kiêu. Thiên Thần viện có thể nào bỏ qua? Mà Lục Thừa Dục vừa tỉnh lại, nhưng nghe được mình bị Tiêu Thần phế đi, lửa công tâm, khí huyết nghịch hành, là một ngụm máu tươi phun ra, ngất đi. Lục Thừa Dục bây giờ nội tâm là hối hận, vốn cho là mình cảnh giới ổn ép Tiêu Thần, một trận chiến này tất nhiên có thể bại Tiêu Thần, hắn có tự tin tuyệt đối, nhưng Tiêu Thần lại một quyền đem hắn tự tin vỡ nát. Hắn thậm chí ngay cả Tiêu Thần một quyền đều không chịu nổi. Nếu như đang cho hắn lại một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không đi khiêu khích Tiêu Thần, hủy cuộc đời của mình. Nhưng, không có thuốc hối hận có thể mua. Hết thảy đó, đều đã nhất định. Mà đối với thỉnh cầu của Thiên Thần Viện, Tiêu Thần thì sắc mặt chưa biến, lặng lẽ nhìn về phía Thiên Thần Viện phương hướng, thanh âm có chút lạnh như băng, Thiên Thần Viện thua không nổi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Tiêu Thần, trước ngươi giết đệ tử của Thiên Thần Viện ta, bây giờ lại tận lực phế ta viện đệ tử, ta há có thể dung ngươi. Thượng tọa phía trên, vẻ mặt cổ ngọc nghiêm nghị, cuồn cuộn uy áp như là sóng lớn chút xuống, ép hướng Tiêu Thần. Thân thể Tiêu Thần nhanh lùi lại. Mặc dù hắn dám nói cùng cảnh vô địch, nhưng cường giả đạo huyền cảnh cũng không phải hắn có thể chiến. nhưng uy áp kia lại là tận lực khóa chặt Tiêu Thần. Ngươi muốn lấy thế đè người? Thanh âm Tiêu Thần có chút lạnh lùng, toàn thân chiến ý không giữ lại chút nào phóng thích, quả thực là đối kháng uy áp của Cổ Ngọc. Mà đúng lúc này Triển Vũ thì thần sắc giống vậy biến đổi, một cỗ uy áp kinh khủng ép hướng đệ tử của Thiên Thần Viện, lập tức đệ tử của Thiên Thần Viện sắc mặt vô cùng khó coi, dường như ngạt thở. Triển Vũ, ngươi làm cái gì? Cổ Ngọc có chút vận giận hướng phía Triển Vũ quát. Triển Vũ cũng là thản nhiên nói, ngươi đang làm cái gì? Ta khi làm cái gì, ngươi liền mặt cũng không cần, vậy ta cũng chơi đùa với ngươi, ngươi sao ngươi đối với đệ tử của Thương Hoàng Viện ta liền làm sao đối với ngươi đệ tử của Thiên Thần Viện. Ngươi, đủ rồi. Khi cái này thế, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên truyền ra, trong nháy mắt chính là hóa giải hai người bị áp, đó là Thương Hoàng, Lạc Thiên Vũ. Thương Hoàng, hai người cung kính nói, hai vị thân là một viện chi trưởng, Thương Hoàng quốc nhân vật đứng đầu, lại tại ước vạn con dân trước mặt tranh đấu, còn thể thống gì? Lạc Thiên Vũ thản nhiên nói, mặc dù chỉ là nói chuyện, nhưng khí thế kia lại là áp chế hai người có chút tim đập nhanh. Có thể áp chế cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong, đó là cái gì khái niệm? Thực lực Lạc Thiên Vũ trên bọn họ. Trên đạo huyền cảnh, đó là Thiên Vũ cảnh. Thương Hoàng thứ tội. Hai người đồng thời không người, nói nhỏ. Lạc Thiên Vũ nhàn nhạt lên tiếng, sau đó nói, tốt, tiếp tục đi. Cổ Ngọc nói, nhưng là Tiêu Thần hắn. Lạc Thiên Vũ nhìn Cổ Ngọc một chút, cái nhìn kia mặc dù bình thản, nhưng lại khiến trán Cổ Ngọc chảy ra một tầng nhàn nhạt mồ hôi lạnh, không dám cùng nhìn thẳng. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi có thất thủ thời điểm. Nói xong chính là trực tiếp đối với phía dưới Bạch Diệp nói, tiếp tục đi. Tất cả quy về bình thường, mà Tiêu Thần lại vẻ mặt lạnh như băng nhìn thoáng qua Cổ Ngọc, sau đó về tới chỗ ngồi của mình phía trên, sỉ nhục hôm nay, Tiêu Thần hắn nhớ kỹ. Mà Cổ Ngọc không phải là không ghi hận Tiêu Thần, nhưng hắn lại không thể động Tiêu Thần, bởi vì xuất hiện ở Thương Hoàng đối với Tiêu Thần vẫn còn có chút hảo cảm, dù sao thiên phú như vậy nhân tài kiệt xuất, hoàng thất đều biết làm hết sức lôi kéo là hoàng thất hiệu lực, lấy lòng hoàng thất. Cho nên, một khi hắn động Tiêu Thần, thì tương đương với đắc tội Thương Hoàng. Tiêu Thần. Trong lòng Cổ Ngọc hung ác cực kỳ Tiêu Thần. Sau đó lần lượt có chiến đấu bộc phát, tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Trận thứ 2, Tiêu Hoàng dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép Đế Tinh Viện Thiên Kiêu cường thế thắng được, sau đó Thánh Đạo Viện Nhiếp Vân Hà bại Thiên Thần Viện Tô Hà tấn cấp. Hai trận tranh tài mặc dù kịch liệt, nhưng lại không có Tiêu Thần trận chiến kia tới lại rung động. Chiến đấu một mực đang tiếp tục, không ngừng có người bị đào thải, không ngừng có người tấn cấp. Thương Long Viện Vương Đạo Minh cùng Thánh Đạo Viện Lý Thiên Ca triển khai chiến đấu, hai người đều là thực lực cường đại thiên kiêu, trận chiến đầu tiên đều là ứng phó toàn lực, không lưu tình chút nào, hai người đều là bị trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn là Vương Đạo Minh hơi kém một chút, thua ở thủ hạ Lý Thiên Ca, vô duyên tấn cấp. Trong Thương Hoàng Viện, Cố Dĩ Sâm cùng hai người Sở Thần Phong mặc dù thực lực cường đại, nhưng vẫn như cũ bị Thánh Đạo Viện cùng Đế Tinh Viện hai vị thiên kiêu ngăn chặn, cuối cùng song song sát vũ. Thời gian thật nhanh chuyển rời. Vòng thứ nhất đấu vòng loại kéo dài thời gian một ngày, cuối cùng thập ngũ cường sinh ra. Năm người Thương Hoàng Viện, năm người Thánh Đạo Viện, hai người Thiên Thần Viện, ba người Đế Tinh Viện, Thương Long Viện toàn bộ bị đào thải, trực tiếp biến thành năm viện cuối cùng. Điều này cũng làm cho Thương Long Viện viện trưởng sắc mặt Diệp Sở vẫn luôn là khó coi, nhưng lại không tiện phát tác. Thập ngũ cường bên trong, Thương Hoàng Viện cùng Thánh Đạo Viện cường thế chiếm cứ 2/3, còn lại 1/3 Thiên Thần cùng Đế Tinh Viện riêng phần mình chia đều một nửa. Từ trên thế cục nhìn, Thương Hoàng Viện cùng Đế Tinh Viện lực lượng ngang nhau, sau đó là Đế Tinh Viện, Thiên Thần Viện là nhất cuối. Vừa vòng thứ nhất cũng đã cường thế như vậy. Dạng này thế cục, khiến Thiên Thần Viện viện trưởng Cổ Ngọc cùng Đế Tinh Viện viện trưởng sắc mặt tần lạc khó coi. Mà trên mặt Triển Vũ thì có nụ cười. Năm nay tranh đấu mặc dù thảm liệt, nhưng Thương Hoàng Viện lại tấn cấp 5 người, có thể cùng Thiên Đạo Viện địa vị ngang nhau, cái này nói rõ năm nay Thương Hoàng Viện có tuyệt đại cơ hội xung kích thứ 2 thậm chí đệ nhất tên tuổi. Này làm sao có thể để cho Triển Vũ không cao hứng? Chúc mừng, nhìn năm nay Thương Hoàng Viện tất nhiên sẽ có lớn đột phá, lão phu ở chỗ này sớm chúc mừng. Viện trưởng Thánh Đạo Viện Thương Tú cười nói. Triển Vũ nói, Thánh Đạo Viện vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây mạnh, bồi dưỡng ra được cũng người thiên kiêu vật, cùng vui cùng vui. Triển Vũ cùng hai người Thương Tú lẫn nhau thổi phồng, hai người trên mặt đều là treo nụ cười, nhưng cái khác ba viện viện trưởng lại là sắc mặt khó coi, nhất là Thương Long Viện, vòng thứ nhất liền toàn bộ đào thải, biến thành quần chúng. Mà thập ngũ cường danh ngạch theo thứ tự là Thương Hoàng Viện Tiêu Hoàng, Tô Trần Thiên, Tiêu Thần, Thẩm Lệ cùng Mộ Dung Thiến Nhi, Thánh Đạo Viện Lý Thiên Ca, Nhiếp Vân Hà, Phong Thượng Dạ, Cơ Kha, Mạc Vô Cực, Thiên Thần Viện Dương Thương Lan, Bách Lý Đằng Tiêu, cuối cùng là Đế Tinh Viện Triệu Vân Huy, Tần Giao, Bạch Lực Bằng. Đến tận đây, thập ngũ cường tuyển ra, tiếp xuống sẽ là tại thập ngũ cường bên trong đào thải 5 người, còn thừa 10 người quyết trước 3. Cuối cùng, 3 vị trí đầu định xếp hạng. Thập ngũ cường nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đào thải 5 người ra thập cường. Thanh âm Bạch Diệp chậm rãi quanh quẩn. Ngày đầu tiên giống như này kịch liệt, tin tưởng về sau tình hình chiến đấu sẽ càng thêm nhiệt liệt. Tác giả Linh Sang sớm nói, lễ tình nhân, chúc mọi người hữu tình người lễ tình nhân khoái hoạt, không có tình nhân có thể gặp phải chân ái, mà Linh Sáng sớm thì tại lễ tình nhân cầu một đợt cất giữ cùng khen thưởng, cho ta cất giữ cùng khen thưởng người đều là đáng yêu nhất, hắc hắc. Chương 78, sát khí, tên là Tu La. Thập ngũ cường tuyển ra, mọi người có một ngày thời gian nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai chiến tranh càng tàn khốc hơn, thập ngũ cường quyết ra thập cường. Đây đối với bọn họ mà nói đều là cực lớn khiêu chiến cùng áp lực. Năm viện dự thi tổng 35 người, bây giờ vòng thứ nhất liền đào thải hơn 20 người, dạng này chân chọn không thể không nói phi thường tàn khốc, cho nên còn lại 15 người có thể nói mỗi người đều là năm trong viện tinh anh. Vô song nhân vật, nhưng vẫn như cũ muốn từ 15 bên trong loại bỏ 5 người. Bởi vậy có thể thấy được ngũ viện hội gian nan. Cho nên, muốn thắng được, chỉ có một đường tiếp tục đánh. Tiêu Thần, ngươi không sao chứ? Về tới Thương Hoàng viện nơi ở, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần cười lắc đầu. Không có việc gì, có viện trưởng tại ta như thế nào lại có việc. Mặc dù Tiêu Thần đang cười, nhưng trong ánh mắt lại chết xạ ra nhàn nhạt phong mang, dường như lưỡi dao, có thể cắt chém tất cả, chặt đứt vạn vật, sắc bén vô cùng. Tiêu Thần bây giờ, đáy mắt có lệ khí, dường như kinh thế sát thần, mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ có thực lực thiên huyền cảnh tứ trọng thiên, nhưng lại cho người ta một loại không tên rung động cùng tim đập nhanh. Đối với Cổ Ngọc ước hiếp Tiêu Thần nhớ kỹ, người khác không trêu chọc hắn, hắn sẽ không đi hại người khác, đây không phải là Tiêu Thần tác phong, nhưng một khi có người nhắm vào mình, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không chịu đựng, đây chính là tính cách Tiêu Thần. Mời ta người gấp 10 đại chi, nhục ta người, gấp 100 lần hoàn lại. Đều tốt chuẩn bị ngày mai tranh tài đi, đó mới là bắt đầu, hy vọng chúng ta đều có thể tại thập cường bên trong gặp nhau. Tiêu Hoàng lên tiếng phá vỡ yên lặng, tất cả mọi người là gật đầu, nhao nhao rời đi. Cuối cùng Tiêu Hoàng một người rời đi, trước khi đi, đối với Tiêu Thần nói, tiểu sư đệ, có lúc cần ẩn nhẫn, bằng không thì mầm thai vạ vô tận, mặc dù ngươi có tiềm lực, nhưng ngươi cũng biết, bây giờ ngươi còn không triệt để trưởng thành, ta nói ngươi cũng hiểu không? Tiêu Thần gật đầu. Đa tạ Tiêu đại ca, ta có chừng mực. Mọi người rời đi, Tiêu Thần một mình rơi vào trong yên lặng, lúc này hắn cảm thấy áp lực lớn lao, hắn gánh vác lấy cửu hận, hắn không có chính tay đâm Nhiếp Vân Hà thay mưu báo thủ, hắn làm sao lại chết, hắn làm sao có thể chết? Hiện tại hắn áp lực đến từ ba phương diện, mỗi một phe mặt đều là hung hiểm vô cùng, thiên phú của Nhiếp Vân Hà so với một năm trước trở nên thêm kiệt xuất, khiến hắn có chút nhìn không thấu, hắn thậm chí đều không xác định, hắn hiện tại có thể hay không đã giết Nhiếp Vân Hà. Một mặt khác là Thương Hoàng, hắn cùng Thương Hoàng có mối thù giết con, mặc dù bây giờ Thương Hoàng còn không biết, nhưng nếu như một khi biết mà nói, sợ rằng đều không gánh nổi mình, dù sao thực lực Lạc Thiên Vũ siêu việt đạo huyền cảnh. Cuối cùng là Cổ Ngọc, cương giả đạo huyền cảnh đỉnh phong, nhưng lại đối với mình hận thấu xương. Cái này tam phương áp lực giống như núi lớn, ép Tiêu Thần không thở nổi, bây giờ thực lực của hắn, sau hai cái phương diện riêng là một người cũng đủ để chu sát mình, cho nên mình như muốn tự vệ, chỉ có thực lực. Chỉ có thực lực, mới có thể tự vệ. Mới xong tốt còn sống. Tiêu Thần hai mắt nhắm lại, thì thào nói, nương. Thần nhi mệt mỏi quá a. Thật mệt mỏi quá a. Trong lúc vô hình, Tiêu Thần cảm thấy một cỗ nhàn nhạt tín niệm đang chống đỡ mình, dần dần, miệng Tiêu Thần sừng có nụ cười dơ lên. Sau đó trong ánh mắt nở rộ tinh quang. Giống như khi còn bé mình bị ủy khuất ghé vào trong ngực mẫu thân khóc đồng dạng khóc qua liền tốt, bây giờ mẫu thân không có ở đây, hắn càng bởi vì nên kiên cường, coi như không có mẫu thân ôm ấp, hắn vẫn như cũ có thể kiên trì. Hắn sẽ hảo hảo sống sót. Đêm lạnh như nước, trăng sáng giữa trời. Nhưng phòng Tiêu Thần, nhưng lại có một đạo nhàn nhạt vầng sáng chớp động, dần dần trở nên sáng tỏ, trở nên chói lọi. Đó là một đạo hỏa hoa, tại mi tâm Tiêu Thần nhảy lên, mà Tiêu Thần thì hai mắt nhắm nghiền, hắn đang tu luyện. Đối với ngày mai thập cường, hắn nhất định phải được. Ông long, thân thể Tiêu Thần sáng lạn như tinh thần, vầng sáng lưu động ở giữa, có một cỗ có chất sát khí vô hình, đem Tiêu Thần tinh thần dường như một tôn thần đệ, ung dung vô cùng. Vô anh, làm Tiêu Thần mở mắt một sát na kia, hai con ngươi có thải sắc hỏa hoa nhảy lên, cuối cùng bình tĩnh lại, mà trên mặt Tiêu Thần cũng nở một nụ cười. Thiên huyền cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, cảnh giới tăng lên, khiến Tiêu Thần tự tin càng thêm sung túc. Thập cường, tất có ta một vị. Hôm sau, trước Thương Hoàng viện thập ngũ cường năm người đều là chờ xuất phát. Cố Dĩ Sâm cùng Sở Thần Phong bởi vì trọng thương còn đang tu dưỡng, cho nên không thể cho bọn họ tiến đưa. Nhưng bọn họ đã sớm không cần mặt ngoài đồ vật, bọn họ là chân chính đồng bạn, đoàn đội. Chiến đài một phương, hôm nay đã sớm kín người hết chỗ. So với hôm qua càng thêm náo nhiệt. Bởi vì hôm nay sẽ là đặc sắc bắt đầu, thập ngũ cường tiến thập cường. Chỉ là ngâm lại cũng đủ để rung động. Trên chiến đài, Bạch Diệp nhìn 15 người, chậm rãi nói, các ngươi 15 người có thể tùy ý chọn lựa đối chiến đối thủ, định xếp hạng sau 5 vị đào thải. Mỗi người có một lần khiêu chiến cơ hội cùng một lần bị khiêu chiến cơ hội. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Điểm đến là rừng, không được tổn thương tính mạng. Vẫn như cũng một câu nói kia, nhưng ai có thể cam đoan không thất thủ. Cho nên, mặc dù Bạch Diệp nói như thế nhưng lại dường như không nói, chí ít thân là trọng tài, hắn còn muốn làm dáng một chút. Vị thứ nhất ra sân chính là Tần Giao của Đế Tinh Viện, đó là một vị lãnh ngạo nữ tử, khuôn mặt tính không được tuyệt mỹ nhưng vẫn như cũ xuất chúng, đặc biệt là đôi mắt kia, tràn ngập đặc biệt mị lực. Nhưng ở nàng lãnh ngạo bề ngoài dưới, còn lộ ra phong mang. Nàng trận chiến đầu tiên, lựa chọn Thiên Thần Viện Bách Lý Đằng Tiêu. Bách Lý Đằng Tiêu tự nhiên ứng chiến, thân là người thiên kiêu vật, tự nhiên không thể lùi bước, hắn gánh không nổi người kia, huống chi hắn đối với mình cũng có cảm thấy lòng tin. Chiến đài lưu cho hai người, trong lúc nhất thời, phong vân dũng động, hai người triển khai chiến đấu, tốc độ tần giao cực nhanh, mà Bách Ly Đằng Tiêu thì lấy phòng ngự làm chủ, hai người chiến đấu 10 phần bền bỉ, nổ vang không ngừng, đánh bụi đất tung bay, hai người vẫn như cũ bất phân thắng bại, cuối cùng Bách Ly Đằng Tiêu huyền lực hao hết, thua trận đầu. Trận đầu chiến đấu lấy Đế Tinh Viện thắng được mà kết thúc. Trận chiến đầu tiên, Thiên Thần Viện chính là sát vũ. Cái này khiến sắc mặt Cổ Ngọc càng thêm khó coi, bây giờ bọn họ Thiên Thần Viện cũng chỉ còn lại có mình Dương Thương Lan, cục diện như vậy có thể nói đã có thể quyết định, lần này Thiên Thần Viện tất nhiên sẽ không lại trước ba, rất có thể sẽ xếp ở vị trí thứ 4 vị trí bên trên. Bởi vì lại thấp cũng thấp chẳng qua Thương Long Viện. Tiêu Thần, ta muốn cùng ngươi đánh một trận, như thế nào? Đúng lúc này, trong Thánh Đạo Viện đi ra một vị người thiên kiêu vật, người này chính là vòng thứ nhất bên trong tài Thương Long Viện Thiên Kiêu Vương Đạo Minh Lý Thiên Ca, thiên chi kiêu tử của Thánh Đạo Viện nhân vật. Lúc này, hắn nhìn ánh mắt Tiêu Thần lộ ra chiến ý, nhếch miệng lên một không dễ dàng phát giác mỉm cười, nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Thần bắt được, sau đó nhìn thoáng qua một bên giữ im lặng Nhiếp Vân Hà, sau đó vừa xài bước ra, đi lên chiến đài. Muốn tìm người thăm dò mình sao? Như ngươi mong muốn. Tiêu Thần nhìn Lý Thiên Ca, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng đúng lúc này, một cỗ nhàn nhạt túc sát chi khí từ thân thể Tiêu Thần tán phát ra, đem toàn bộ chiến đài đều là bao phủ lại. Mà Tiêu Thần khí chẳng cũng biến thành cường đại dị thường. Thật mạnh sát khí. Tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô, vẻ mặt nhìn về phía Tiêu Thần đều là có chút kinh hãi, Tiêu Thần mới bao nhiêu lớn liền có như thế sát khí. Mà sắc mặt Lý Thiên Ca cũng có chút khó coi. Chẳng qua vẫn là nói, quả nhiên không để cho ta thất vọng, ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Tiêu Thần cười một tiếng, ngươi mong đợi còn đang đằng sau. Chương 79, cường thế Tiêu Thần. Chiến. Lý Thiên Ca nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sức chiến đấu bàng bạc mà ra, dường như mãnh hổ xuống núi, hung ác vô cùng. Hắn biết Tiêu Thần, ta từng gặp một quyền Tiêu Thần phế lục thừa dục lúc cường đại. Mặc dù hắn cũng là người thiên kiêu vật, nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận hắn so ra kém Tiêu Thần, hắn không có khả năng một quyền phế thiên huyền cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong người, huống chi Tiêu Thần còn muốn so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi, thành tựu tương lai tất nhiên chỗ cao với hắn. Điểm này, liền ngay cả Lý Thiên Ca đều là không thể không thừa nhận. Cho nên, đối đầu Tiêu Thần, hắn nhất định phải ứng phó toàn lực. Bằng không thì thất bại, chỉ có ứng phó toàn lực mới có cơ hội bại Tiêu Thần, đạt được cơ hội lên trước. Mà ở cách đó không xa, còn có một đôi mắt đang ngó chừng hắn, hoặc là nói nhìn chằm chằm hắn cùng Tiêu Thần, người kia là Nhiếp Vân Hà. Lý Thiên Ca ra sân khiêu chiến Tiêu Thần là hắn an bài, bởi vì hắn muốn thử xem Tiêu Thần chân chính thực lực rốt cuộc có bao nhiêu. Lý Thiên Ca ở Thánh Đạo Viện là tâm phúc của hắn, thực lực cũng có thể được xếp hạng số, dùng để đến so xét Tiêu Thần, tại phù hợp cực kỳ. Tiêu Thần cũng tương tự đoán được điểm này. Cho nên, từ lúc hắn lên đài, sẽ không có dự định lưu thủ, mặc dù không biết đã giết Lý Thiên Ca, nhưng cũng muốn cho hắn biết một chút mình không phải ai đều có thể bóp. Bành. Quanh thân Tiêu Thần phun trào sát khí, dường như tu la chiến thần lâm thế, một đôi mắt một mực đem Lý Thiên Ca khóa chặt, giống như một mực tàn nhẫn sói tập trung vào con mồi, lộ ra hung tàn ánh mắt. Sát khí, tên là Tu La. Thanh âm Tiêu Thần lãnh đạm như nước, mắt giống như lợi kiếm, vừa dứt lời, lập tức túc sát chi khí điên cuồng phun trào, đem Tiêu Thần tạo thành một tôn sát thần, ý chí của kiếm cũng tại giờ khắc này bộc phát, lập tức ngàn vạn kiếm quang lấp lóe. Hắn đã lĩnh ngộ ý chí của kiếm, như vậy liền làm kiếm quân chủ, khống chế vạn kiếm. Kiếm đạo ý chí vừa ra, vạn kiếm đua tiếng, quần quận kiếm uy dường như luyện không, đổ xuống mà ra, trong tay Tiêu Thần chấn động, khai thiên nơi tay, không cùng tranh phong. Kiếm mang chém xuống. Thiên thu lạc diệp, quang nhược kinh hồng. Nay đã đem phạt thiên kiếm điện thức thứ nhất dung hội quán thông Tiêu Thần, tại tăng thêm kiếm đạo ý chí, một kích này càng ngày càng trở nên cường đại, mặc dù một chiêu này lực sát thương cũng không tính quá lớn, nhưng tại trong tay Tiêu Thần lại có loại không gì sánh kịp, vạn đạo không thể cùng tranh phong cảm thấy. Ông ngoong. Có ánh sáng hiện lên, vẻ mặt Lý Thiên Ca chấn động, hắn lại có loại hoa mắt cảm thấy, trước mắt vạn đạo kiếm quang, rốt cuộc cái nào một đạo là thật, cái kia một đạo là giả. Có lẽ, đều là thật. Lý Thiên Ca thân ảnh bạo động, hóa thành tàn ảnh, thủ ấn đập mà ra, không ngừng mà cách trở lấy thế công của Tiêu Thần, một bên tìm kiếm sơ hở của Tiêu Thần. Oanh. Công pháp va nhau, oanh minh không ngừng. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, bụi đất tung bay. Ngay cả toàn bộ chiến đài đều là bị chấn động đến hơi run rẩy. Tiêu Thần này thật mạnh a, vậy mà dung hợp kiếm đạo ý chí. Có người lên tiếng kinh hô, cái kia đồng dạng là một kiếm tu, nhưng kiếm đạo tạo nghệ nhưng lại xa xa không bằng Tiêu Thần, bởi vì Tiêu Thần lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, mà hắn không có. Đây chính là chênh lệch. Lý Thiên Ca không hổ là đệ tử của Thánh Đạo Viện, lại có thể tránh đi Tiêu Thần cái kia ẩn chứa kiếm đạo ý chí công kích, thiên phú như vậy, khiến người ta theo không kịp a. Không biết hai người ai sẽ thắng ra. Bởi vì nên sẽ là Tiêu Thần đi. Dù sao hắn lần này như vậy loa mắt, thiên phú so với Thánh Đạo Viện thiên kiêu đều là không kém, huống chi còn có kiếm đạo ý chí ở đây. Thánh Đạo Viện vẫn luôn là hùng cứ năm viện thứ nhất, mặc dù Tiêu Thần lợi hại, nhưng cảnh giới bên trên vẫn có chỗ không bằng, nếu như đánh lâu dài mà nói, gây bất lợi cho hắn, cho nên lần này ta ngược lại thật ra xem trọng Lý Thiên Ca. Ngươi ở dưới đài ngươi một lời ta một câu, đem so với cuộc so tài đẩy hướng cao trào. Không riêng gì bọn họ, liền ngay cả ngũ viện hội đệ tử dự thi đều là nhìn nhiệt huyết sôi trào, trong lòng một mảnh vẻ cuồng nhiệt. Tiêu Thần thế công bá đạo ác liệt, tung hoành khắp kín, dường như qua lại trong thiên quân vạn mã chiến thần, mỗi chém ra một kiếm đều mang đi ý chí của kiếm, vô cùng cường đại. Mà Lý Thiên Ca cũng là đi phòng ngự lộ tuyến, mặc dù hắn cũng rất cường đại, nhưng tại thế công của Tiêu Thần phía dưới hắn chỉ có thể đi quanh co lộ tuyến, tùy thời mà động, tìm kiếm cơ hội, cho Tiêu Thần nhất kích tất sát. Hai người mỗi người có tâm tư riêng, không giống nhau. Oen, thiên khung phảng phất run rẩy, có tinh thần vẩy xuống. Chỉ trông thấy ánh mắt Lý Thiên Ca nghiêm nghị, chiến ý bừng bừng, hai tay dường như có nâng bầu trời chi lực, trong chốc lát một đạo kim đài nổi lên, kim đài phát ra chói mắt cường quang, chói mắt bên trong mang theo sát cơ. Kim đài Lạc Thiên ấn. Lý Thiên Ca nổi giận gầm lên một tiếng, kim đài rời khỏi tay, trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, nặng như sơn nhạc, bàng bạc nặng nề khí tức tràn ngập chiến đài, dẫn từng trận tiếng hô. Trong mắt Lý Thiên Ca một mảnh ngạo nghễ, kim đài Lạc Thiên ấn xem như hắn một kích mạnh nhất một trong, nặng nề và cân, vô cùng cường đại, có thể bị Tiêu Thần bước đến nơi đây, Lý Thiên Ca cũng sẽ không còn có giữ lại. Mà đối với bay tới kim đài, Tiêu Thần thì sắc mặt lạnh nhạt. Kiếm của ta có thể chạm vạn vật. Sau đó, Tiêu Thần một kiếm chém ra, tinh thần rối loạn, phảng phất một kiếm này chặt đứt ta ngân hà, dao động tinh không, tất cả mọi người là kinh hãi lên tiếng. Chạm cho ta. Oeng. Kiếm chạm kim đài, chiến đài run rẩy. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Lý Thiên Ca kim đài lại bị Tiêu Thần một kiếm chém vỡ, nổ vang dường như sấm rền, tại trên chiến đài nổ vang. Sau đó, Tiêu Thần kiếm mang lướt qua, trong điện quang hỏa thạch, ngực Lý Thiên Ca chính là có một đạo kiếm ngân, máu tươi theo quần áo chảy xuôi, nhưng Lý Thiên Ca vẫn không có lùi bước. Hắn không muốn thua. Ngươi bại. Tiêu Thần nhìn Lý Thiên Ca thản nhiên nói. Vẻ mặt Lý Thiên Ca có chút sung huyết, gầm nhẹ, "Không, ta không có bại." Lý Thiên Ca nhìn Tiêu Thần, "Ngươi chẳng qua là ỷ vào mình kiếm đạo ý chí mà thôi. Nếu như ngươi từ bỏ kiếm trong tay, người thua không nhất định sẽ là ta." Tiêu Thần cười nhạo một tiếng, kiếm trong tay xuyên thẳng mặt đất. "Vậy ta cũng không cần kiếm, để ngươi bại tâm phục khẩu phục." Trong khi nói chuyện, trong tay Tiêu Thần hiện lên một hoa mỹ hỏa diễm không ngừng bốc lên, sinh sôi không ngừng, tràn ngập hủy diệt lực lượng. Mặc dù chỉ có một điểm nhưng vẫn như cũ khiến người ta run sợ. "Ngươi đón lấy một kích này, coi như ta thua." Tiêu Thần thản nhiên nói, một câu, chấn kinh toàn trường. Tất cả mọi người nhìn ánh mắt Tiêu Thần đều là vẻ khiếp sợ. Tiêu Thần vậy mà như thế tự phụ, cho rằng Thiên Đạo Viện đệ tử Lý Thiên Ca không tiếp nổi một đòn của mình. Mà sắc mặt Lý Thiên Ca đồng dạng khó coi. Chẳng lẽ Tiêu Thần đang nhục nhã hắn, là đang đánh mặt của hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể nhịn được, hắn nhưng Thiên Đạo Viện người thiên kiêu vật ta. "Đây chính là ngươi nói, không nên hối hận." Lý Thiên Ca hận hận nói, nếu Tiêu Thần tự phụ như vậy mình liền tiếp nhận ý tốt của hắn. "Oanh." Tiêu Thần một trường vỗ ra, biển lửa bốc lên, ngọn lửa kia là Phượng Hoàng chi hỏa, Phượng Hoàng thánh diễm. Có thể nung khô huyền lực, đốt cháy thế gian tất cả, bá đạo như vậy uy lực không nói sớm cùng cảnh, coi như là vượt cảnh, cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể đủ tiếp ở Tiêu Thần một kích này. Lý Thiên Ca buộc phát huyền lực tiếp nhận Tiêu Thần một trường này, nhưng lại phát hiện mình huyền lực đều đang bị ngọn lửa ăn mòn, cường đại uy chấn lực triệt để đem hắn đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến chiến đài, cường đại chấn lực khiến Lý Thiên Ca lục phủ ngũ tạng đều phảng phất lệch vị trí, máu tươi không ngừng phun ra. Nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt cũng biến thành hoảng sợ. "Tiêu Thần, vậy mà mạnh như vậy?" Nhìn Lý Thiên Ca, Tiêu Thần thản nhiên nói, muốn thử dò xét ta đổi một mạnh một điểm đi, hoặc là mình ngươi đến, bằng không thì thật rất không có gì hay. Một câu nói kia không biết là đối với người nào nói. Trong óc tất cả mọi người bên trong đều là lộ ra nồng đậm nghi vấn. Chỉ có trong Thánh Đạo Viện một bóng người đấy mắt xẹt qua một lạnh như băng hào quang. "Nhiếp sư huynh, ta thua rồi." Sau khi Lý Thiên Ca trở về, nhìn sắc mặt Nhiếp Vân Hà có chút đổi phế, không ở như trước như vậy hăng hái, phảng phất một trận chiến này, Tiêu Thần phá hủy lòng tin của hắn. Nhiếp Vân Hà gật đầu. "Nghỉ ngơi thật tốt, thực lực của hắn rất mạnh, thua ở dưới tay của hắn, không oan, về sau hảo hảo tu luyện." Lý Thiên Ca sau khi rời đi, mặt Nhiếp Vân Hà triệt để lạnh xuống. Kiếm đạo ý chí, tu la sát khí, cường đại hỏa diễm. "Tiêu Thần, thật là làm cho ta càng ngày càng nhìn không thấu, không biết ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào." Chương 80, mãnh liệt tranh đấu. Tiêu Thần cùng Tần Giao song song tấn cấp, chờ đợi vòng tiếp theo khiêu chiến, vừa mở màn hai trận chiến đấu khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, tất cả mọi người là ma quyền sát trưởng, nhao nhao muốn thử. Thánh Đạo Viện Lý Thiên Ca vừa chiến bại, lại có một người đi ra, thiếu niên này cho người ta một loại âm lãnh cảm thấy, nhất là cái kia một đôi mắt hiện ra u quang, khiến người ta có loại có thể ở trong con ngươi của hắn trầm luân cảm thấy. Người này nguy hiểm. Hắn cho người cảm giác đầu tiên chính là nguy hiểm. Hắn gọi Mạc Vô Cực, đệ tử Thánh Đạo Viện, thực lực cường đại, nhưng hắn lại cho người ta giữ kín như bưng cảm thấy, đương nhiên nhìn không thấu. Mạc Vô Cực đi đến chiến đài, ánh mắt đảo mắt một vòng, sau đó đem ánh mắt dừng lại trên thân Tiêu Thần, bờ môi khẽ mở, "Tiêu Thần, có thể hay không đánh với ta một trận?" Tiêu Thần khẽ giật mình. Hắn đối với Mạc Vô Cực cũng không quen thuộc, nhưng nhìn hắn không hề giống người Nhiếp Vân Hà, bởi vì Mạc Vô Cực mang đến cho hắn một cảm giác là cao ngạo, quái gở. "Ngươi muốn chiến ta?" Tiêu Thần lên tiếng nói. Mặc dù hắn không sợ, nhưng liên chiến hai trận cũng sẽ là một lần không nhỏ tiêu hao, nhưng Tiêu Thần lại không có ý định lùi bước, hắn chính là muốn trên Ngũ Viện hội dương danh. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng, liền ở Tiêu Thần vừa muốn đứng dậy, một bên Tiêu Hoàng đem hắn ấn trở về, sau đó đối với trên đài Mạc Vô Cực nói, "Ta tiểu sư đệ vừa chiến đấu qua một trận, cần nghỉ ngơi, ta thay hắn xuất chiến, không biết có thể?" Lông mày Mạc Vô Cực nhăn một chút. "Có thể." Hắn bất thiện ngôn ngữ, trầm mặc ít nói. Tiêu Hoàng đối với Tiêu Thần nói, "Tiểu sư đệ, nhớ kỹ, ngươi không phải là một người, ngươi là đệ tử của Thương Hoàng Viện, đại biểu là toàn bộ vinh dự của Thương Hoàng Viện." Tiêu Thần khẽ giật mình, nở nụ cười. Mới vừa rồi là hắn sơ sót, hắn là muốn dưng danh, nhưng hắn càng đệ tử của Thương Hoàng Viện, lần này càng đại biểu cho Thương Hoàng Viện tới tham gia Ngũ Viện hội, là Thương Hoàng Viện thắng được vinh quang. Mà hắn càng không thể có sai lầm, bởi vì hắn cùng Triển Vũ cùng chư vị trưởng lão từng có ước định. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần nói, "Ta đã biết." Tiêu Hoàng không đang nói cái gì, bước lên chiến đài, cùng Mạc Vô Cực giằng co. "Ta sẽ để ngươi cảm thấy vui mừng." Tiêu Hoàng cười nhìn về phía Mạc Vô Cực, Mạc Vô Cực thì thản nhiên nói, "Thánh đạo viện, Mạc Vô Cực. Thương Hoàng Viện, Tiêu Hoàng." Mạc Vô Cực nhìn vẻ mặt Tiêu Hoàng rốt cuộc lộ ra coi trọng chi sắc, bởi vì Tiêu Hoàng hai chữ này đầy đủ. Thương Hoàng Viện đệ nhất thiên tài, lần trước Ngũ Viện hội tăng giáp, thực lực như vậy, nếu như còn chưa đủ khiến hắn coi trọng mà nói, như vậy đoán chừng toàn bộ đấu trường liền không ai có thể đủ khiến hắn coi trọng người. "Ta sẽ ứng phó toàn lực." Mạc Vô Cực nói, vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên đối với Tiêu Hoàng hắn vẫn có lấy thận trọng. "Oan." Tiêu Hoàng vừa xài bước ra, trên người huyền quang trong nháy mắt nở rộ, thiên huyền cảnh thất trọng thiên không giữ lại chút nào phóng thích, không sai, Tiêu Hoàng tại vài ngày trước xông phá gông cùng xiển xích bước vào thất trọng thiên cấp độ. "Ông ngoong." "Chiến." Một quyền Tiêu Hoàng oanh ra, một quyền này dường như bồ lôi, cuồng bạo vô cùng, mặc dù không phải là thể võ, nhưng một quyền này nhưng lại có thể võ mạnh mẽ lực bộc phát. Dưới chân Mạc Vô Cực hiện ra thái cực đồ, huyền quang lấp lóe, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Huyền quang hóa thành một tôn cổ trùng, đem hắn bao phủ. Tiêu Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng nện vào cổ trùng phía trên, lập tức vách chuông bị chấn nát. Một quyền này bạo phát Tiêu Hoàng mười thành toàn lực, 8 vạn cân cự lực, chỉ kém 2 vạn cân liền có thể đạt tới cấp độ của đạo huyền cảnh. Lực lượng như vậy không thể làm không khủng bố. Một quyền đánh nát lồng ánh sáng sau, Tiêu Hoàng đưa tay tìm tòi, dường như từ thường khung hạ xuống thần thủ, muốn đem Mạc Vô Cực cầm nã, trong nháy mắt chính là đi vào trước mắt. Mà thân thể Mạc Vô Cực nhanh lùi lại, phi tốc rút lui. Nếu như một kích này bị Tiêu Hoàng đánh trúng, chỉ sợ hắn không xoay người thời điểm. Siêu siêu. Mạc Vô Cực tại nhanh lùi lại thời điểm, trong tay đánh ra công pháp, hóa thành cùng long, bay lên đi, kim long dương nhanh múa vuốt dường như chân thần mang theo vô tận uy lực, oanh sát Tiêu Hoàng. Ngang. Từng hồi rồng gầm, mang theo cuồng phong. Miệng kim long phun thần quang, dường như có thể diệt thế, sau lưng Tiêu Hoàng hiện lên một tôn chiến thần, cầm trong tay trường kích, tóc dài bay lên, vô cùng cuồng ngạo, phát ra vô tận uy lực. "Diệt cho ta!" Tiêu Hoàng điên cuồng gầm thét. Lúc này hắn thi triển đến công pháp chính là địa giai công pháp, thập phần cường đại, trong Thương Hoàng Viện cũng coi là cực kỳ cường đại công pháp. Chiến thần vung vẩy trường kích, ngửa mặt lên trời thét dài, quần quần uy áp đập vào mặt, dường như bông dương đại hải, thao thao bất tuyệt, kích quang thiểm động, trên bầu trời rơi xuống một đạo lưu quang dường như tinh thần, có thể đánh giết tất cả. "Đạo của ta, có thể phá vạn pháp." Tiêu Hoàng gầm thét, lời nói hùng hồn, rung động lòng người. Hắn lại dám nói hắn nói có thể phá diệt vạn pháp. Đây là cỡ nào tự tin và cuồng ngạo. Mạc Vô Cực mắt lạnh nhìn Tiêu Hoàng, con ngươi xẹt qua một phong mang, dưới chân thái cực đồ điên cuồng luân chuyển, nở rộ vô tận vầng sáng, phảng phất có thể luân chuyển không gian. "Nghịch chuyển càn khôn, chư thiên cấm chế, phong." Không sai, công pháp tu luyện của Mạc Vô Cực chính là thuật phong ấn, đồng dạng là địa giai công pháp, luôn có thể phong ấn mạnh đại lực lượng. "Ông ngoong." Trong nháy mắt, tất cả mọi người lại có loại ảo giác, Tiêu Hoàng bị dừng lại tại đó. Ngay cả thời gian đều là tạm dừng. Tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Vô Cực, vẻ mặt đều là lộ ra kinh hãi. Mạc Vô Cực lại có thuật phong ấn mạnh như thế. Có người lên tiếng nói, liền ngay cả Thương Hoàng Viện đệ nhất thiên tài đều là không thể xông phá, xem ra lần này Tiêu Hoàng là bại, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Khi cái kia 4 chữ vừa nói xong, đột nhiên trên chiến đài truyền ra một tiếng vỡ vụn thanh âm, sau đó thân hình Tiêu Hoàng chấn động, cử động như vậy liền ngay cả Mạc Vô Cực đều là có chút mở to hai mắt nhìn. Tiêu Hoàng xông phá phong ấn của mình thuật. "Giang giác, phong ấn của ngươi thuật rất mạnh." Ánh mắt Tiêu Hoàng nhìn thẳng Mạc Vô Cực, trong thần sắc mang theo một tia kính nể, sau đó cuồng ngạo nói, "Nhưng ta nói qua, đạo của ta có thể phá vạn pháp." Ánh mắt Tiêu Hoàng lộ ra cứng cỏi cùng tự tin. Hắn tự tin hắn nói, không người có thể phá, không người có thể hủy hắn nói. Hắn sẽ dùng chính hắn nói đi đến đỉnh cao nhất. "Cho nên, ngươi thất bại." Tiêu Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, chiến thần cùng hắn hòa làm một thể, sức chiến đấu tăng nhiều, huyền quang ngập trời, Mạc Vô Cực cũng giống như thế, đối với Tiêu Hoàng ứng phó toàn lực hắn không có nắm chắc có thể thắng, thậm chí toàn thân trở ra, nhưng hắn không thể lùi bước. Bằng không hắn đắc đạo tâm sẽ có gông cùm xiềng xích, sẽ ảnh hưởng hắn sau này nói. Cho ta trấn áp. Hai người đồng thời gầm thét, khẩn thiết tương đối, Tiêu Hoàng bị đẩy lui, mà Mạc Vô Cực thì bị đánh bay ra ngoài, hai tay đều được không quy tắc hình dạng vặn mẹo, sắc mặt vô cùng khó coi, đau nhức kịch liệt khiến mặt của hắn sắc đều là trở nên dữ tợn. Máu tươi xuôi dòng mà xuống. Nhìn Mạc Vô Cực ngã xuống đất, Tiêu Hoàng không nói gì. Ta thua rồi. Mạc Vô Cực chịu đựng đau nhức kịch liệt, hít sâu một hơi, âm thanh run rẩy nói, hai cánh tay của hắn bị chấn động đến vặn mẹo, thương ngươi khiến hắn sắp hít thở không thông. Nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ. Loại nghị lực này khiến Tiêu Hoàng kính nể. Trận này, Tiêu Hoàng cùng hai người Mạc Vô Cực đại chiến cuối cùng vẫn Tiêu Hoàng thắng được, mà bây giờ ba trận chiến bên trong, Đế Tinh Viện thắng được một trận, Thương Hoàng Viện thắng được hai trận, mà còn thắng đều là Thánh Đạo Viện Thiên Tiêu. Cái này khiến sắc mặt Thương Tú cũng có chút khó coi. Thương Hoàng Viện lần này đệ tử dự thi rất mạnh a. Mà trên chiến đài, Tiêu Hoàng đi xuống sau, Thẩm Lệ đột nhiên đứng dậy, đi lên chiến đài. Cái này một mộ, liền ngay cả Tiêu Thần đều là có chút khác biệt. Bởi vì Thẩm Lệ muốn khiêu chiến chính là Thiên Thần Viện, Dương Thương Lan. Chương 81, để ngươi hối hận. Vẻ mặt Dương Thương Lan cũng là khẽ giật mình. Hắn lại bị khiêu chiến. Chẳng qua cũng vẹn vẹn khẽ giật mình, sau đó chính là đứng dậy, đi tới, mặc dù Dương Thương Lan là thể võ tu luyện người, nhưng lại lớn lên giống cái tuấn tú nho nhã thư sinh. Bị Thương Hoàng Viện mỹ nữ khiêu chiến, vinh hạnh của ta. Dương Thương Lan mỉm cười nói, một đôi mắt nhìn Thẩm Lệ, có thâm ý khác, dù sao Thẩm Lệ tướng mạo tuyệt mỹ, không có cái nào một nam tử không biết không động tâm. Thương Hoàng Viện, Thẩm Lệ. Đối với Dương Thương Lan tán dương, Thẩm Lệ không sai từ sắc. Dương Thương Lan vẫn như cũ cười nói, ta sẽ hạ thủ lưu tình, dù sao như thế tiêu chí mỹ nhân, bị thương là sai lầm. Nói, Dương Thương Lan thân ảnh khẽ động, phi tốc mà qua. Keng. Ngọc kiếm ra khỏi vỏ, vạn kiếm nhất đua tiếng. Giờ khắc này, tất cả mọi người là hung hăng lấy làm kinh hãi. Thương Hoàng Viện lại có hai người lĩnh nộ kiếm đạo ý chí. Hơn nữa còn đều là còn trẻ như vậy, tất nhiên đều không qua 25 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, thiên phú như vậy, thành tựu tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng. Ông long. Ngọc kiếm vù vù, kiếm ý ngưng tụ. Chân lôi kiếm quyết. Thẩm Lệ lạnh như băng lên tiếng, một đôi mắt cũng là nổi lên lanh mang, vốn là tuyệt mỹ nàng thêm lộ vẻ lạnh như băng cao ngạo, lạnh lùng như băng, phảng phất không có tình cảm trích tiên. Ầm ầm. Lôi đình lưu động, ngưng tụ tại kiếm của Thẩm Lệ nhọn phía trên, chớp động điện quang. Huyền lực vào giờ khắc này ngạo nghễ nở rộ, lôi đỉnh cùng huyền lực ngưng tụ, càng có ý chí của kiếm tăng phúc. Một kích này trình độ kinh khủng có thể nghĩ. Chém. Vừa dứt lời, lôi đỉnh bao phủ toàn bộ chiến đài, điên cuồng hạ xuống, không để lại chút nào chỗ trống, triệt để đem đường lui của Dương Thương Lan phong kín. Thật mạnh lôi đỉnh kiếm pháp. Lần này đệ tử thiên kiêu của Thương Hoàng Viện xuất hiện lớp lớp, xem ra cuối cùng Thương Hoàng Viện muốn nghênh đón cường thịnh. Lần này ngũ viện hội là Thương Hoàng Viện cùng Thánh Đạo Viện tranh phong, cái khác ba viện vẹn vẹn vật làm nền. Chỉ là từ thực lực đệ tử có thể nhìn ra. Thẩm Lệ này không những dáng rất đẹp, còn có thực lực, nếu như bạn lữ của ta mà nói, coi như để cho ta sống ít đi 10 năm ta cũng nguyện ý a. Cút đi, chết không muốn mặt. Ha ha. Dưới đài cho nên người đều có nghị luận, mà phe Thương Hoàng Viện, vẻ mặt tất cả mọi người đều là có cái này một tia vẻ mặt nghiêm trọng. Thẩm Lệ thiên huyền cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, mà Dương Thương Lan cũng là thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, nửa chân đạp đến vào lục trọng thiên cảnh giới, Thẩm Lệ một trận chiến này có thể nói là có nhất định hung hiểm tính. Dù sao cũng là vượt qua một giai vị chiến đấu, mà còn cùng là thập ngũ cường thiên tiêu, thực lực không có khả năng yếu, cho nên Thẩm Lệ ở trên cảnh giới liền thua ba phần. Lôi đình hạ xuống. Sắc mặt Dương Thương Lan cũng thay đổi, hắn vốn không muốn đối với Thẩm Lệ ra tay độc ác, nhưng Thẩm Lệ lại ra tay với hắn chính là cường đại như thế phạm vi lớn công kích, đoạn mất đường lui của hắn, cái này khiến vẻ mặt Dương Thương Lan cũng có như vậy trong nháy mắt ngoan lệ. Định Thiên Chấn Thiên. Dương Thương Lan nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng có một tôn lưu ly kim Phật hư ảnh hiện lên, Phật quang chớp động, dáng vẻ trang nghiêm, đạo quang vô hạn, ẩn ẩn ẩn chứa đại đạo khí tức, kim Phật miệng phun thiên âm, là vô thượng diệu pháp, độ hóa chu thiên. Soạt. Trong nháy mắt, đầy trời Phật quang cùng lôi đình ở trên vòm trời dây dưa, dường như long hổ tranh đấu, gió nổi mây phun, đá lửa điện quang. Oeng. Một tiếng nổ vang, tất cả hóa thành hư vô. Phật quang ẩn rơi, lôi đình tan rã, Thẩm Lệ cùng Dương Thương Lan cùng là nhanh lùi lại, vẻ mặt Dương Thương Lan biến đổi, thân ảnh phi tốc biến mất. Sau đó một trường hung hăng ấn ra, Thẩm Lệ ngự chống cự, nhưng chênh lệch về cảnh giới cùng lực lượng chênh lệch đều là 10 phần cách xa, cho nên Thẩm Lệ bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi chiếu xuống quần áo màu trắng phía trên, làm cho đau lòng người. Gương mặt xinh đẹp ta trở nên có chút tái nhợt. Một trường này, từng có 5 vạn cân cự lực, Thẩm Lệ như thế nào chịu nổi. Phốc miệng Thẩm Lệ phun máu tươi, ngay cả kiếm trong tay đều là rời khỏi tay, bay ra ngoài. Dưới đài sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, Tiêu Thần thân ảnh khẽ động, phi thân tiếp nhận Thẩm Lệ, đem nàng ôm vào trong ngực. Sắc mặt Thẩm Lệ có chút hơi trắng, khoe miệng còn có vết máu, máu tươi nhỏ xuống tại trên mặt quần áo, dường như tiếng than đỗ quên. Thế Mỹ bên trong làm cho đau lòng người. Ngươi biết rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, vì cái gì còn muốn khiêu chiến hắn? Tiêu Thần hỏi thăm trong thanh âm lộ ra một trách cứ, Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, ngậm miệng không nói lời nào. Tiêu Thần ôm nàng về tới nghỉ ngơi ghế. Mộ Dung Thiến Nhi qua chiếu cố, dứt khoát thương thế Thẩm Lệ không trúng, chẳng qua đoán chừng cách biệt thập cường. Ánh mắt Tiêu Thần lạnh lùng nhìn về phía Dương Thương Lan. Ta sẽ để ngươi hối hận. Nói xong câu đó, Tiêu Thần chậm rãi rời đi, tất cả mọi người là không thể không nhao nhao nghị luận. Tiêu Thần, đây coi như là xung quanh giận dữ là hồng nhan. Thập cường tranh đấu vẫn tại tiếp tục bên trong, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Các thiên kiêu thay phiên ra trận, khiêu chiến cùng bị khiêu chiến, thay phiên đi ngang qua sân khấu, có thắng, có bại, đều có thắng thua, mà xếp hạng cũng tại không ngừng mà thay đổi. Bây giờ thập ngũ cường xếp hạng, Thương Hoàng viện trừ Thẩm Lệ cùng hai người Mộ Dung Thiến Nhi bên ngoài, tất cả đều tại thập cường dự tuyển, Thánh đạo viện Nhiếp Vân Hà cùng Cơ Kha Phong thượng dạ đồng dạng phía trước 10 phần. Sau đó chính là Thiên Thần viện duy nhất một vị đệ tử Dương Thương Lan cùng Tần Giao của Đế Tinh viện cùng Bạch Nhược Bằng. Tiết kiệm 5 người tất cả đều tại thập ngũ cường bên trong sau 5 vị, địa vị tràn ngập nguy hiểm. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Vòng thứ nhất chiến đấu đã kết thúc, kế tiếp là bị khiêu chiến bắt đầu lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Tiêu Thần người thứ nhất lên đài, kiếm chỉ Dương Thương Lan. Lan đi lên. Tiêu Thần quát lạnh một tiếng, quần quần uy áp tầm vang hạ xuống. Tất cả mọi người là nhìn về phía Tiêu Thần, bây giờ Tiêu Thần khiêu chiến Dương Thương Lan vì vừa rồi Dương Thương Lan xuất thủ bị thương Thẩm Lệ sao? Quả nhiên đều là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Dương Thương Lan nhìn vẻ mặt Tiêu Thần lạnh lùng. Tiêu Thần có thể nói là trong ngũ viện hội một con ngựa ô, quật khởi mạnh mẽ, nhưng Dương Thương Lan vẫn không có để hắn vào trong mắt, quật khởi lại như thế nào? Vẫn như cũ so với mình thấp một giai vị, thật sự cho rằng bại lục thừa dục cùng đã giết Lịch Mặc Phong liền có tư cách cùng mình khiêu chiến hay sao? Trong nháy mắt, vẻ mặt Dương Thương Lan đen như mực. Chậm rãi đi đến chiến đài, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thần, đều nói ngươi là năm nay ngũ viện hội hắc mã, nhưng hôm nay ta muốn nói cho bọn hắn, lựa chọn của ngươi sẽ có cỡ nào ngu xuẩn. Tiêu Thần cùng Dương Thương Lan đối chọi gay gắt, dưới đài, vẻ mặt Mộ Dung Thiến Nhi có chút phức tạp, ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Mà đang nghỉ ngơi Thẩm Lệ thấy được Tiêu Thần điểm danh chiến Dương Thương Lan, một tấm gương mặt xinh đẹp lại một lần nữa trở nên hồng nhuận, trước mắt không tự chủ được lại một lần nữa hồi tưởng lại một đêm kia một màn. Tiêu Thần, hắn vì ta sao? Nghĩ đến đây, con ngươi Thẩm Lệ trong lúc lơ đãng lộ ra một không dễ dàng phát giác nhu hòa. Trên chiến đài, Tiêu Thần nhìn Dương Thương Lan, vẻ mặt lạnh lùng, "Dương Thương Lan, hôm nay chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tiêu Hoàng có thể, ngươi còn chưa xứng." Dương Thương Lan thản nhiên nói, từ khi mới bắt đầu hắn sẽ không có đem Tiêu Thần để vào mắt, bây giờ càng sẽ không, hắn xưa nay không cảm thấy Tiêu Thần về là đối thủ của mình, hắn là đối thủ bởi vì nên Tiêu Hoàng như thế tồn tại. Nhưng Tiêu Thần dùng hành động trả lời hắn. Kiếm đạo ý chí cùng tu la sát khí toàn bộ phong thích. Phạt Thiên Kiếm Điển thức thứ tư, thần lôi hàng thế động cửu châu, thần phạt chi hạ hồn du du. Phạt Thiên Kiếm Điển mạnh nhất sát chiêu. Vừa ra tay, Tiêu Thần vừa muốn đem Dương Thương Lan đẩy vào tuyệt cảnh. Lôi đình hàng thế, diệt thế thần phạt. Vẻ mặt Dương Thương Lan chưa từng mạnh, một chút xíu chuyển hóa thành chấn kinh, một kích này cường đại, vừa xa khỏi hắn tưởng tượng, uy lực khủng bố khiến hắn cảm nhận được tim đập nhanh. Chạm cho ta. Tiêu Thần gầm thét, thần lôi đi cùng như mưa rơi hạ xuống, đối với Dương Thương Lan điên cuồng công kích, mỗi một đạo lôi đình đều là 10 phần kinh khủng. Khiến Dương Thương Lan không ngừng nhanh lùi lại tránh né, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải tế ra kim phật, mới ma diệt Tiêu Thần cái kia kinh khủng một kích. Nhưng sau một kích, Tiêu Thần liên tục công kích lại một lần nữa đánh tới, như măng mọc sau mưa, không kiệt không hết. Chết đi cho ta. Chương 82, tại phế một. Bởi vì trước cổ ngọc thái độ đối với Tiêu Thần, khiến Tiêu Thần đối với người toàn bộ Thiên Thần viện đều không tốt cảm giác. Mà bọn họ cũng quả thật làm cho Tiêu Thần không cảm giác được nửa điểm hữu hảo. Từ vòng thứ nhất đấu vòng loại liền bắt đầu một mực nhắm vào mình, thậm chí liên lụy toàn bộ Thương Hoàng viện. Đây là Tiêu Thần thống hận nhất đến, thường nói, họa không kịp vô tội. Có chuyện gì hướng về phía mình đến liền tốt, mặc kệ cái gì quỷ kế hắn đều đón lấy, nhưng bọn họ lại đem toàn bộ đầu mâu đều là chỉ hướng Thương Hoàng viện. Thậm chí đối với đệ tử nữ đều là thống hạ ngoan thủ. Nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần chính là hoàn toàn lạnh lẽo. So với ra tay độc ác mà nói, hắn cũng không để ý chơi với bọn họ chơi. Oanh! Trước phạt Thiên Kiếm Điển ba thức bạo động, oanh sát đi, cường đại kiếm đạo có thể rào sát tất cả, không thể địch nổi. Mũi kiếm những nơi đi qua, ngay cả cương phong đều bị cắt chém. Kiếm kia lưới đao giống như thần chi kiếm nhất, mang theo thần lực, chí cương chí mãnh, lưỡi kiếm trong lúc huy động kéo theo mãnh liệt tiếng rít tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phảng phất một kiếm này có thể đem không gian đều là cắt ra, cường thịnh khí thế từ trên thân Tiêu Thần tán phát ra, giống như là đang lao nhanh điên cuồng gào thét sóng biển, thế không thể đỡ. Thật mạnh kiếm ý. Kẻ này đối với kiếm đạo lĩnh ngộ ra thần vào hóa, tương lai tất nhiên có thể ở kiếm đạo phía trên có phi phàm tạo nghệ. Thương Hoàng viện ra một cái không tầm thường thiên kiêu a. Dưới đài mọi người đều là đúng kiếm ý của Tiêu Thần cảm thấy sợ hai thán phục, vẻ mặt đều là trở nên lửa nóng. Phảng phất có Tiêu Thần địa phương liền sẽ có đặc sắc đại chiến. Trên cổng thành, năm viện viện trưởng đều là nhao nhao gật đầu, không thể không thừa nhận, kiếm của Tiêu Thần nói lĩnh ngộ đã vượt ra khỏi hắn lúc này tuổi tác càng ngộ, thay lời khác mà nói chính là Tiêu Thần đã lĩnh ngộ hắn tuổi này lĩnh ngộ không đến kiếm ý. Mà Thánh Đạo Viện vẻ mặt viện trưởng bên trong thì hiện ra một vẻ tức hận. Nếu như lúc trước năm viện tuyển chọn, Tiêu Thần cũng ngời câu nói của Thánh Đạo Viện, như vậy Thánh Đạo đem lại sẽ thêm ra một vị cường hoành thiên tiêu. Nhưng hắn cũng không hối hận, bởi vì thiên phú của Nhiếp Vân Hà đồng dạng không để cho hắn thất vọng. Nhưng không biết hai người ai mạnh ai yếu. Kẻ này kêu cái gì? Bao lớn? Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần trên chiến đài hơi gật đầu, đáy mắt xẹt qua một nhàn nhạt vẻ hân thường, chậm rãi mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn về phía một bên viện trưởng Thương Hoàng viện Triển Vũ. Về Thương Hoàng, kẻ này là ta viện đệ tử, tên là Tiêu Thần, năm nay bởi vì nên 19 tuổi. Bởi vì nên? Thanh âm Thương Hoàng lần nữa truyền ra. Ừm, chính là khả năng vẫn chưa tới 19 tuổi, hắn nhập viện vừa thời gian một năm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hơi hơi giật mình, không đến 19 tuổi niên kỷ có như thế thiên phú và thực lực. Dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung tuyệt không là quá, thậm chí còn hơn. Nên biết rằng bốn viện khác bên trong ra ngoài Nhiếp Vân Hà, niên kỷ tất cả 20 tuổi trở lên. Mà Tiêu Thần vậy mà xâm nhập rồng thập ngũ cường. Cái này đã nói rõ tất cả. Kẻ này thiên phú mạnh, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Vậy hắn cùng Vũ Nhi so sánh như thế nào? Lạc Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi. Trên mặt mang nụ cười, nhưng Triển Vũ lại là toàn thân chấn động, vẻ mặt xẹt qua một vẻ sợ hãi, hắn lo lắng nhất vẫn phải tới, vẻ mặt Lạc Thiên Vũ mặc dù nhạt nhưng hiền hòa. Nhưng lại khiến Triển Vũ thân thể khẽ run lên. Lạc Thiên Vũ cảm nhận được Triển Vũ cảm xúc, cười nhạt một tiếng, tưởng rằng e ngại uy nghiêm của mình, thế là cười nói, cứ nói đừng ngại. Triển Vũ hít sâu một hơi, nói, Thương Hoàng, thiên phú của Lạc Thần Vũ xác thực không bằng Tiêu Thần. Ừm. Lạc Thiên Vũ ừ một tiếng, không nói chuyện. Ánh mắt mọi người tại một lần nhìn về phía dưới đài trên chiến trường. Vẻ mặt Dương Thương Lan vô cùng nghiêm nghị, hắn trên thân Tiêu Thần cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy hiểm, khả năng chí mạng. Sau đó ánh mắt của hắn đối mặt Tiêu Thần, chỉ trông thấy trên mặt Tiêu Thần lộ ra một tia cười lạnh, khiến hắn con ngươi hơi co rụt lại. Tiêu Thần muốn giết mình. Nụ cười kia khiến Dương Thương Lan cảm thấy làm người ta sợ hãi, khi đó ánh mắt ma quỷ có thể đem hắn thôn phệ. Đại tu di ấn. Dương Thương Lan gào thét lớn, sau lưng kim Phật hiện lên, lấp lóe ngàn vạn Phật quang, ánh sáng lóa mắt, có cường đại quang minh chi lực, chỉ trông thấy sau lưng Dương Thương Lan kim Phật miệng phun thánh kinh, chữ vạn pháp quyết hiện lên, hội tụ thành một đạo to lớn thủ ấn, kim sắc thủ ấn mang theo không có gì sánh kịp uy lực quanh sát mà ra. Cho tàn át. Đối với công pháp của Dương Thương Lan, vẻ mặt Tiêu Thần vẫn lạnh nhạt như cũ, bởi vì hắn căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong lại như thế nào, ta vẫn như cũ có thể bại hắn. Thậm chí, phế đi hắn. Khai thiên điên cuồng vung lên, một tiếng đánh phía, lưỡi kiếm của Tiêu Thần trong nháy mắt chém vỡ cái kia đại tu di ấn, nhưng Tiêu Thần không có ngừng, thân ảnh nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt chính là vọt tới trước người Dương Thương Lan. Vẻ mặt lạnh như băng không có chút nào tình cảm, một kiếm xuyên thủng hắn bả vai. Cường đại kiếm đạo ý chí điên cuồng trong cơ thể của hắn tứ ngược. A! Dương Thương Lan thống khổ kêu thảm, thân thể bị kiếm đạo ý chí xung kích đau nhức kịch liệt vô cùng, phảng phất đem hắn xé rách. Tiêu Thần lưỡi kiếm rút ra, Dương Thương Lan máu tươi cuồn cuộn, trên bờ vai lô máu càng máu tươi vào trụ. Không nên động người, liền bởi vì nên trả giá đắt. Tiêu Thần thản nhiên nói sao, vẻ mặt kiên định, khiến người ta có loại không rét mà run. Sát phạt quả đoán, không dây dưa dài dòng. Thân thể Dương Thương Lan đang run rẩy. Bởi vì đau khổ khiến hắn nguyên bản tuấn tú khuôn mặt biến 10 phần dữ tợn, toàn thân trên dưới đều là lây dính máu tươi, dường như một cái đến từ địa ngục các ma. Hắn nhìn Tiêu Thần, đáy mắt đều là ngoan độc cùng lửa giận điên cuồng, mà một màn này đã để sắc mặt Cổ Ngọc khó coi tới cực điểm. Đầu tiên Tiêu Thần giết hắn viện thiên kiêu Lịch Mặc Phong, sau đó là phế đi Lục Thừa Dục, bây giờ lại sử dụng kiếm đạo ý chí phế Dương Thương Lan, món nợ này, tức giận đến hai tay Cổ Ngọc đều là đang run rẩy, nếu như không phải là Thương Hoàng Lạc Thiên Vũ ở đây, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ chém giết Tiêu Thần. Thần cản giết thần. Kẻ này, khinh người quá đáng. Tiêu Thần, ta giết con mẹ mày. A Dương Thương Lan điên cuồng giống giận, phóng tới Tiêu Thần. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra cười lạnh, chờ chính là bây giờ ngươi giờ khắc này. Mà trên đài Cổ Ngọc đã đứng lên, nhìn dưới đài Dương Thương Lan, hai mắt đều là lộ ra tơ máu u, điên cuồng gầm thét, Thương Lan, không thể a. Trở về. Nhưng chậm, Tiêu Thần đã động thủ. Man Long Hỗn Nguyên Kình phát động, đấm ra một quyền, hung hăng đánh vào trên thân Dương Thương Lan, Dương Thương Lan có tu vi đã bị Tiêu Thần phế đi. Bây giờ lại thế nào khả năng chịu nổi Tiêu Thần một quyền. Một quyền này, Tiêu Thần đánh vào trên người hắn, nhưng Tiêu Thần cũng không có ra tay độc ác, hắn không muốn giết hắn. Bởi vì phế đi cùng giết là hai khái niệm. Phế đi hắn có thể nói là thất thủ, nhưng đã giết chính là trái với quy tắc tranh tài. Điểm này, Tiêu Thần tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Một quyền này, trong nháy mắt chính là làm vỡ nát hắn xương cốt toàn thân, máu của Dương Thương Lan liền cùng không cần tiền, cuồn phún mà ra, co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi. Tiểu súc sinh, ta đã giết ngươi. Nhìn thấy Dương Thương Lan cá chết nằm trên mặt đất, Cổ Ngọc lòng đang dỉ máu, hai con ngươi sung huyết, tức giận đến toàn thân run rẩy, nghiêm nghị quát. Tiêu Thần lui ra phía sau một bước, ánh mắt ngóng nhìn bàn công phía trên Cổ Ngọc, lửa giận trong lòng cũng tại giờ khắc này phóng xuất ra. Lão cẩu, con mắt ngươi mù không thành, là hắn muốn giết ta, ta đứng đây khiến hắn giết hay sao? Chương 83, Thương Hoàng hứa hẹn. Ánh mắt Tiêu Thần nghiêm nghị, cùng Cẩu Ngọc đối chọi gay gắt. Câu nói kia, toàn trường yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên thân Tiêu Thần, há to miệng, Tiêu Hoàng các loại người tức thì bị hành động của Tiêu Thần khiếp sợ đứng lên, một bên sắc mặt Mộ Dung Thiến Nhi nhưng lại vô cùng, một đôi tay ngọc nắm trắng bệch. Con nghỉ ngơi Thẩm Lệ không có rời sân tự nhiên cũng là nghe được, mặc dù không có nói chuyện, nhưng sắc mặt của nàng đã nói rõ tất cả. Nàng đang lo lắng an nguy của Tiêu Thần. Mà trên cổng thành tất cả mọi người là sắc mặt vô cùng phấn khích. Tiêu Thần vậy mà mang Thiên Thần Viện viện trưởng là lão cẩu. Tiểu tử này, thật to gan. Hắn không sợ Cẩu Ngọc giết hắn. Tiểu Súc Sinh, ngươi thật can đảm, quát tháo về sau còn dám nhục mạ tới ta, hôm nay lão phủ phu liền đem ngươi chính điện tại đây. Thanh âm Cẩu Ngọc lịch nhưng sắc mặt khó coi. Mà Tiêu Thần thì không sợ như cũ, ánh mắt nhìn về phía Cẩu Ngọc, thanh âm chữ chữ châu ngọc. Ta mắng ngươi lại như thế nào? Ngươi không phải là không phân, đổi trắng thay đen, ta cùng Lịch Mặc Phong chỉ lúc Lạc Thân Vương đã chứng thực ước định của chúng ta, bất kỳ bên nào bỏ mình không được truy cứu đối phương trách nhiệm. Mà ngươi là thế nào làm? Dẫn đầu Thiên Thần Viện đệ tử sông Thương Hoàng Viện ta cho ở cường thế muốn đem ta đuổi bắt, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thanh âm Tiêu Thần không ngừng quanh quẩn, mỗi một câu nói, sắc mặt Cẩu Ngọc liền đen mấy phần. Toàn thân khí thế cũng tại một chút xíu ngưng tụ, đáng sợ đến cực điểm. Mà Ngũ Viện hội bắt đầu ngươi liền nhằm vào ta, Lục Thừa Dục khiêu khích ta, vũ nhục ta, thời điểm làm sao không thấy ngươi đứng ra một quát lớn ngươi viện đệ tử? Chẳng lẽ lại ta Tiêu Thần chín liền bởi vì nên bị người Thiên Thần Viện các ngươi tùy ý vũ nhục nhào nặn hay sao? Ta phế hắn không phải là cho là ta cũng cửu thị Thiên Thần Viện, mà đơn độc cảm thấy Lục Thừa Dục để cho ta buồn nôn, không có thực lực còn dám kêu gào, người dạng này nếu như không phải là đệ tử của Thiên Thần Viện, ta giết hắn 10 lần đều không đủ. Tiêu Thần càng nói thanh âm càng lạnh, khí tức trên thân cũng càng phát dọa người. Một đôi mắt lạnh như băng tới cực điểm, dường như có thể một chút băng phong vạn dặm. Mà những người khác là thở mạnh cũng không dám. Tiêu Thần này thật ngông cuồng, vậy mà tại Thiên Thần Viện viện trưởng trước mặt tuyên bố muốn tru sát đệ tử của Thiên Thần Viện. Đây quả thực là đang đánh mặt Thiên Thần Viện, đánh tiếp mặt Cẩu Ngọc. Tiêu Thần gia hỏa này thật là một người điên. Có người lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nhưng không thể không nói hành động của Tiêu Thần khiến bọn họ cảm thấy rất thoải mái, bởi vì ai dám nhục mạ năm viện viện trưởng, nhân vật đạo huyền cảnh. Tiêu Thần lại dám? Ai dám đánh năm viện mặt viện trưởng? Tiêu Thần còn dám? Chuyện như vậy trước nay chưa từng có, vào nay liền phát sinh ở trước mắt, làm sao có thể không cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào? Mặc dù bọn họ đã dự liệu được kết cục của Tiêu Thần, nhưng là vẫn không khỏi đối với Tiêu Thần giơ ngón tay cái lên. Hán cuồng, quá kiêu ngạo. Tiêu Thần nhìn thoáng qua trên mặt đất thoi thóp Dương Thương Lan, nói với vẻ lạnh lùng, còn có bây giờ, là ta khiêu chiến Dương Thương Lan trước đây, nhưng tình huống vừa rồi chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi không nhìn thấy không nghe thấy? Dương Thương Lan luôn miệng nói muốn giết ta, hướng ta vọt tới, ta còn không thể hoàn thủ. Đứng ở chỗ này khiến hắn giết. Đổi lại là ngươi có người muốn giết ngươi, ngươi liền ngốc đứng ở chỗ đó chờ lấy hắn giết ngươi, không chút nào làm. Đây không phải là người, là ngớ ngẩn. Ta hoàn thủ lại có cái gì sai? Các ngươi tự vấn lòng, Thiên Thần Viện đệ tử khiêu khích ta, vũ nhục ta, còn muốn giết ta. Ta hoàn thủ có lỗi không có? Ta kính ngươi là tiền bối khắp nơi để ngươi ba phần, nhưng ngươi là làm sao làm? Ngươi lại đối với ta nhiều lần bức bách, khắp nơi khó xử, thật sự cho rằng Tiêu Thần ta dễ khi dễ sao? Câu nói của Tiêu Thần khiến dưới đài tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, bởi vì bọn hắn biết, Tiêu Thần nói là sự thật. Xảo ngôn lệnh sắc, mặc cho ngươi như thế nào ngụy biện, hôm nay lão phu cũng không thể tha cho ngươi. Sắc mặt Cổ Ngọc gâm trầm đáng sợ, thanh âm cũng là lộ ra vẻ tàn nhẫn, bàn tay lớn hướng phía Tiêu Thần điên cuồng rơi xuống, thực lực đạo huyền cảnh vừa hiện lên, khi trên chiến đài tràn ngập ra đáng sợ khí tức. Đây chính là thực lực đạo huyền cảnh. Vẻ mặt Tiêu Thần đột nhiên biến đổi, Phạt Thiên kiếm điển bốn thức toàn bộ đánh ra, uy lực kinh người. Oanh. Mặc dù công pháp của Tiêu Thần cường đại, nhưng đối với cường giả đạo huyền cảnh trước mặt nhưng như cũng không đủ gây sợ, thậm chí ngay cả Cổ Ngọc một trưởng đều là chưa từng ngăn lại, liền bị đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Tiêu Thần phun ra, thân hình không ngừng lui nhanh, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra phong mang. Mà Cổ Ngọc lại là nao nao, mình vậy mà không có một bàn tay chụp chết hắn. Kẻ này tương lai tất thành tai họa, không thể lưu. Một kích không thành, Cổ Ngọc là ngưng tụ về lực, chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng đúng lúc này sao, một bên Triển Vũ nghiêm nghị đến miệng, "Cổ Ngọc, ngươi còn muốn không không muốn mặt?" Cổ Ngọc khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Sắc mặt Triển Vũ khó coi, cương giả đạo huyền cảnh một kích không thành còn muốn xuất thủ. Ngươi nếu dám xuất thủ ta cũng đem lời để ở chỗ này, ngươi dám động Thương Hoàng viện ta một người, ta giết ngươi 10 người Thiên Thần viện, nhìn ta có dám hay không? Hai người dương cung bạc kiếm, giằng co với nhau. Mà dưới đài sắc mặt Tiêu Thần cũng đồng dạng không dễ nhìn. Đủ rồi, chuyện này đến đây là kết thúc, Cổ Ngọc chuyện này ngươi có chút quá mức. Lạc Thiên Vũ chậm rãi lên tiếng, chỉ có điều lần này không có uy áp bộc lộ, mà thản nhiên nói, bình bình đạm đạm một câu. Sau đó Lạc Thiên Vũ không để ý đến Cổ Ngọc, mà nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi đi xuống trước đi, chuyện này coi như qua, không cần nhắc lại. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, ý của Thương Hoàng là Cổ Ngọc xuất thủ bị thương ta liền để ta xem như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Lạc Thiên Vũ mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi kia muốn như thế nào? Tiêu Thần nói, xin lỗi. Một câu, Cổ Ngọc suýt chút nữa lật bàn, ngươi phế ta viện đệ tử, còn vũ nhục ta, lại còn dám để cho ta xin lỗi ngươi. Mà Tiêu Thần điều kiện này, Lạc Thiên Vũ cũng có chút nhíu mày. Rất lâu, nhìn Tiêu Thần hắn mới chậm rãi lên tiếng. Điều kiện của ngươi ta không thể đáp ứng, nhưng cùng cho ngươi một hứa hẹn. Tiêu Thần nói, cam kết gì? Nếu như tiến vào ba vị trí đầu mà nói, ta ban thưởng ngươi một bộ địa giai công pháp như thế nào? Một câu, toàn trường đều là chấn động. Địa giai công pháp à, coi như là trong năm viện địa giai công pháp cũng là cực kỳ có hạn, Thương Hoàng vừa ra tay chính là một bộ, mà trong hoàng thất công pháp tất nhiên sẽ không quá kém. Tiêu Thần trầm ngâm một có thể, gật đầu. Nhưng lấy, Tiêu Thần có niết bàn cổ hoàng kinh tồn tại, có thể diễn vô số công pháp, Tiêu Thần đương nhiên không thiếu một bộ địa giai công pháp, nhưng hắn bây giờ còn chưa có diễn sinh địa giai cấp bậc công pháp, cho nên cho không một bộ công pháp làm gì không muốn, mà còn nếu là Thương Hoàng hứa hẹn đương nhiên sẽ không chênh lệch, kém hắn cũng không lấy ra được. Cho nên, Tiêu Thần không có lý do không đáp ứng. Thương Hoàng, ngươi kia thay ta tuyên bố một cái đi, bằng không thì ta sợ có người không phục. Tiêu Thần thản nhiên nói, nhưng ai cho dù ai đều có thể nghe ra Tiêu Thần chỉ là ai. Lạc Thiên Vũ cười đứng lên, đối với dưới cổng thành vạn người cao giọng mở miệng. Bản hoàng tuyên bố, trận này, Thương Hoàng viện Tiêu Thần thắng. Một câu, toàn trường reo hò. Thương Hoàng chính miệng tuyên bố, cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Mà đứng đám người dưới đài nhìn ánh mắt Tiêu Thần lộ ra sùng bái vẻ mặt, ở trong khiêu khích năm viện viện trưởng một trong, đạo huyền cảnh cường giả đứng đầu, còn ngạnh sinh sinh đỡ được hắn một kích, bây giờ lại để cho Thương Hoàng chính miệng tuyên bố tranh tài kết quả, thành tựu như vậy, có thể nói dĩ vãng chưa từng có xuất hiện qua. Tiêu Thần là cái thứ nhất. Mà ở mọi người reo hò bên trong sao, trong lòng đối với Thương Hoàng không thể không thêm kính nể, vì không cho tuyển thủ thất vọng đau khổ Thương Hoàng tự mình hứa hẹn một bộ địa giai công pháp làm đền bù, mà đồng dạng không muốn khiến Thiên Thần viện viện trưởng ném đi mặt mũi càng tự mình ra mặt điều tiết, dạng này nhân cung có thể nào không bị ủng hộ. Tiêu Thần rời sân, Lạc Thiên Vũ Cổ Ngọc truyền âm, Cổ Ngọc, đạo lý ngươi cũng hiểu, ta cũng không muốn nói nhiều, đừng lại khiến ta thất vọng. Vẻ mặt Cổ Ngọc khẽ động, khẽ gật đầu. Chương 84, thưởng ngươi cái hữu nghị ôm một cái. Sau khi trở về, sắc mặt Tiêu Thần có chút tái nhợt. Đây là hắn ở Ngũ Viện hội lần thứ nhất bị thương, bị cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong gây thương tích. Nhưng hắn có niết bàn cổ hoàng kinh lại thân, sức khôi phục cực mạnh, cho nên chỉ cần không phải chí mạng tổn thương gần như thời gian một ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Huống hồ hắn đi xuống tại thập cường vị trí đã ổn định, không có cái gì tốt lo lắng. Nhìn thấy Tiêu Thần sẽ đến, Mộ Dung Thiến Nhi muốn tiến lên, nhưng lại nghĩ tới điều gì ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân. Nhưng vẻ mặt vẫn còn có chút lo lắng, thậm chí bối rối. Là khi nàng thời điểm do dự, trong đầu sẽ hiện lên Thẩm Lệ bị Dương Thương Lan đả thương thời điểm Tiêu Thần phi thân tiếp được nàng một màn kia, mà vừa rồi Tiêu Thần càng chỉ ra chiến Dương Thương Lan, càng phế đi hắn, không tiếc cùng cường giả đạo huyền cảnh là địch. Nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Dung Thiến Nhi chính là có chút khó chịu. Có loại nói không rõ ràng khó chịu. Thậm chí nàng đều không biết vì cái gì liền bị trước mắt thiếu niên kia hấp dẫn. Thế nào? Tô Trần Thiên cùng Tiêu Hoàng đã đi trở về, đi vào bên người Tiêu Thần, lên tiếng hỏi thăm. Tiêu Thần lắc đầu. Tiêu đại ca, Tô sư huynh, ta không sao, vết thương nhỏ. Sắc mặt Tiêu Hoàng hơi khó coi. Một đôi mắt lộ ra vẻ trịnh trọng. Tiêu Thần, hôm qua ngươi làm sao đáp ứng ta sao? Ngươi quên rồi. Nói, một đôi mắt nhìn thẳng Tiêu Thần, hơi có chút tức giận, nếu như không phải là Thương Hoàng ngăn cản mà nói, Tiêu Thần chỉ sợ đã không có mạng đứng ở chỗ này cùng bọn hắn nói chuyện. Nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Hoàng là sâu sâu. Hắn ở Thương Hoàng viện không có mấy cái bằng hữu, nhưng đám người Tiêu Thần xem như hắn kết giao bằng hữu, hắn có thể nào nhìn bằng hữu xảy ra chuyện mặc kệ. Nhưng nếu bọn họ đứng ra đi, bù không được Cổ Ngọc không nói, chịu chết về sau Thương Hoàng viện làm sao bây giờ? Lần này Ngũ Viện hội sẽ làm thế nào? Hắn là sư huynh, tự nhiên là đại cục làm trọng. Tiêu Thần cũng cảm nhận được Tiêu Hoàng chăm chú, trên mặt cũng lộ ra áy náy, "Tiêu sư huynh, Tô sư huynh, để các ngươi lo lắng." Tô Trần Thiên nhìn Tiêu Thần một chút, có ý riêng mà nói, "Lo lắng cũng không chỉ chúng ta." Tiêu Thần khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thiến Nhi. Mộ Dung Thiến Nhi tránh đi ánh mắt Tiêu Thần, "Ta đi xem một chút Thẩm Lệ." Nói xong, quay người rời đi. Mộ Dung sư tỷ làm sao là lạ, Tiêu Thần thì thảo nói. Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên liếc nhau, nhưng cười không nói. Thập ngũ cường đấu vòng loại bên trong, Tiêu Thần nhất chiến thành danh, vị thứ nhất thoát ly thập ngũ cường, bước vào thập cường liệt kê. Sau đó Thiên Đạo viện Nhiếp Vân Hà khiêu chiến Đế Tinh viện Triệu Vân Huy, không đến 10 phút đồng hồ, Triệu Vân Huy bại hoàn toàn, kế Tiêu Thần, Nhiếp Vân Hà cũng cho thấy nghịch thiên thiên phú cùng thực lực cường đại, bước vào thập cường. Thập cường đứng hàng, Tiêu Thần cùng Nhiếp Vân Hà liếc nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía. "Đại ca, đã lâu không gặp, ngươi thay đổi rất nhiều." Nhiếp Vân Hà trước tiên mở miệng. "Ta nếu không biến, sớm đã chết ở ta trước mộ mẫu thân." Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, "Ngươi làm chuyện trong lòng cũng đã biết rõ ràng, cần gì phải ở chỗ này chứa mỗ làm dạng, khiến người ta buồn nôn." đại ca kia diệt Nhiếp ra món nợ này lại thế nào tính? Nhiếp Vân Hà không có nhìn Tiêu Thần, thanh âm bình thản, phảng phất tại tự thuật một món bình thản chuyện sao, nhưng lại khiến trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cảm giác áp bách, nhưng Tiêu Thần lại là không sợ như cũ, theo liền lạnh nhạt. Nhiếp gia như vậy đối xử ta mẹ con 16 năm, ta diệt Nhiếp gia lại như thế nào? Đó là bọn họ trừng phạt đúng tội, quên nói với ngươi, ngươi năm đó mâu thân hại chết mâu thân ta mà ta đã giết nàng. Tiếng nói Tiêu Thần vừa dứt, Nhiếp Vân Hà song quyền đột nhiên nắm chặt, một đôi mắt đều là trở nên tràn ngập lệ khí. Tơ máu dần dần che kín hai mắt. Tiêu Thần nở nụ cười, Nhiếp Vân Hà, đáng đời ngươi. Mẹ con các ngươi hại chết mẫu thân ta thời điểm có nghĩ tới hay không hôm nay? Mẫu thân của ta thủ ta thay nàng báo, nhưng ngươi khi đó rất bể ta cho cốt của mẫu thân ta vẫn như cũ nhớ kỹ, ngươi còn nhớ đến lời ta nói. Ngày khác, ta Tiêu Thần tất nhiên chu ngươi. Nhiếp Vân Hà nở nụ cười. Nhìn về phía Tiêu Thần, thanh âm mang theo khinh miệt, ta chờ ngươi, ta cũng thay ta mẫu thân báo thủ, tự tay chu ngươi. Hai người cùng là giết mẫu cựu nhân, số mệnh bên trong tất có một trận chiến. Chỉ có một người có thể sống qua lấy. Trong lòng Nhiếp Vân Hà có vô hạn sắc cơ, đối với Tiêu Thần, hắn từ nhỏ đã là hận thấu xương, bây giờ vẫn như cũ như vậy, bọn họ chỉ thấy ân oán, sẽ tại lần này ngũ viện hội liên kết. Một trận sinh tử. Mà lúc này đứng đài phía trên đã hiếm có cuộc chiến đấu đi qua. Thương Hoàng viện Tiêu Hoàng tiến vào thập cường, Tô Trần Thiên tiến vào thập cường, Thẩm Lệ vốn cũng có cơ hội bước vào thập cường, nhưng hắn lại bị Dương Thương Lan trọng thương, cho nên tại bước vào thập cường về sau chính là tuyên bố rời khỏi. Sau đó Đế Tinh viện Tần Dao, Bạch Nhược Bằng tiến vào thập cường, Phong Thượng Dạ của Thánh Đạo viện, Cơ Kha, Mạc Vô Cực bước vào thập cường. Bây giờ, thập cường chỉ có 9 mạnh. Mọi người có một đêm nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian, ngày mai, thập cường quyết chiến tam cường chi vị. Thương Hoàng viện chỗ ở, sau khi Tiêu Thần trở về chính là tự giam mình ở trong phòng, chưa hề đi ra, Thẩm Lệ bởi vì bị thương sớm nghỉ ngơi, Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên chuẩn bị ngày mai một trận chiến, tiến vào trong tu luyện, xuất hiện trong Thương Hoàng viện chỉ còn lại Mộ Dung Thiến Nhi một người, thời gian bất chi bất giác trôi qua một ngày. Vào đêm, vạn dặm không mây, trăng sáng nhô lên cao. Mộ Dung Thiến Nhi dậm chân tiền đỉnh, nàng bộ pháp chậm chạp, tại dưới ánh trăng nàng dường như tinh linh, toàn thân áo trắng, tại dưới ánh trăng làm nổi bật thêm tuyệt mỹ. Cùng lúc đó, nhốt tại trong phòng một ngày Tiêu Thần cũng đi ra. Tiêu Thần bây giờ ánh mắt lộ ra kiên định, nhưng là lại lộ ra một cỗ nhàn nhạt sầu bi chi sắc. Tuyệt không như dĩ vãng hắn, tiêu sái lại vô câu không bó buộc. Sau đó, dưới ánh trăng một mình múa kiếm, kiếm đạo ý chí đều là phảng phất phủ lên sầu bi chi sắc, trở nên vụ vụ vụ. Mộ Dung Thiến Nhi dừng bước, ngừng chân quan sát, vậy mà cảm nhận được nhàn nhạt ưu sầu. Tiêu Thần Mộ Dung Thiến Nhi lên tiếng. Trong tay Tiêu Thần kiếm nhất bỗng nhiên không quay đầu lại, bởi vì hắn lúc này trong hốc mắt có nước mắt lấp loé, hắn không muốn bị người nhìn thấy hắn rơi lệ bộ dáng. Đã trễ thế như vậy Mộ Dung sư tỷ còn không đi nghỉ ngơi sao? Thanh âm Tiêu Thần hơi đầu lộ ra khàn khàn. Vậy còn ngươi, vì sao một mình múa kiếm, có tâm sự gì sao? Thanh âm Mộ Dung Thiến Nhi khinh nu, khiến vẻ mặt Tiêu Thần hơi hoảng hốt. Phảng phất trước mắt lại một lần hiện ra nụ cười của mẫu thân, khiến Tiêu Thần muốn trầm luân ở trong đó, không muốn thoát ly, bởi vì hắn hiện tại thật quá mệt mỏi. Hắn không biết lúc nào mới là giải thoát, lại không biết làm sao giải thoát. Tiêu Thần suy nghĩ lại về tới hiện thực nhưng lại cảm giác được sau lưng có một đạo mềm mại thân ảnh kéo đi lên, khiến Tiêu Thần chấn động, sau đó một đôi tay ngọc vòng lên eo của hắn. Mộ Dung sư tỷ, ngươi. Mộ Dung Thiến Nhi đem mặt dán ở trên lưng Tiêu Thần, thanh âm khinh nu nhưng lại kiên định, "Tiêu Thần, ta ở bên cạnh ngươi." Một câu va vào trong lòng Tiêu Thần, khiến trong lòng Tiêu Thần ấm áp. Nhưng Tiêu Thần cảm nhận được thời điểm, Mộ Dung Thiến Nhi đã sớm buông hắn ra chạy ra, cười nhìn Tiêu Thần nói, "Tiểu tử, vừa rồi bản cô nương nhìn tâm tình ngươi không an ủi được ngươi một chút, thưởng ngươi cái hữu nghị ôm một cái, ngươi nhưng không cho nói ra à, không còn sớm ta đi ngủ, ngày mai hảo hảo tranh tài nha." Nói xong, Mộ Dung Thiến Nhi biến mất tại trước mắt Tiêu Thần. Trên mặt Tiêu Thần nở một nụ cười. "Thiến Nhi, cảm ơn ngươi." Chương 85, loạn chiến khải canh thứ nhất. Hôm sau, Ngũ viện hội chiến đài chỗ, lại một lần nữa hội tụ vạn người biển người. Ngũ viện hội so đấu cũng đã tiến vào gay cấn, hôm nay thập cường quyết chiến tam cường. Trên chiến đài đã đứng hàng 9 thân ảnh, đó là Ngũ viện hội thập cường, 5 viện thiên kiêu nhân vật tinh anh, lúc này, bọn họ sớm đứng ở trên chiến đài, bọn hắn lúc này muôn người chú ý, được vạn dân sùng bái, bởi vì bọn họ là học viện tinh anh, Thương Hoàng quốc lương đống. Trên mặt của bọn hắn đều là treo đủ cười, còn có ngạo ý. Bọn họ đủ để tự ngạo, bởi vì bọn hắn bài trừ muôn vàn khó khăn. Đứng ở chỗ này chính là chứng minh. Mà trên cổng thành, năm viện viện trưởng đi theo sau lưng Thương Hoàng Lạc Thiên Vũ, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thương Hoàng xuất hiện, gây nên từng trận reo hò. Cung nên Thương Hoàng bệ hạ. Trên mặt Lạc Thiên Vũ treo nụ cười, phất tay thăm hỏi. Không cần đa lễ. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía trên chiến đài chín đạo bóng người, trong mắt mỉm cười, "Đầu tiên, ta ở chỗ này chúc mừng các ngươi bây giờ đã qua được thập cường tư cách, các ngươi sẽ là học viện kiêu ngạo, cũng sẽ là Thương Hoàng quốc ta ngày sau lương đống. Nhưng cũng nói tiếp xuống con đường của các ngươi sẽ thêm khó đi, bởi vì hôm nay trong các ngươi sẽ bị đào thải 7 người, quyết ra tam cường. thanh âm Lạc Thiên Vũ đang vang vọng, đánh thẳng vào tim của mỗi người, giống như là tại khích lệ. Khích lệ bọn họ cần thêm cố gắng, tranh đoạt tam cường danh lệch. Lúc này trên chiến đài 9 người đều là trong lòng kích động, bọn họ là ngũ viện hội thập cường tuyển thủ sao? Từ bắt đầu 35 người trổ hết tài năng, trở thành đứng ở trên đài thập cường một trong, điểm này đủ để chứng minh thực lực của bọn họ cùng Thiên Phú, đều là cùng thế hệ bên trong nhân vật kiệt xuất, song bọn họ lại cũng không thỏa mãn. Bởi vì bọn hắn còn muốn tiếp tục tranh đoạt thêm trước địa vị hiển hách. Mục tiêu của bọn hắn cũng không chỉ là thập cường. Cho nên, mới có hôm nay tranh đấu. Hy vọng hôm nay các ngươi sẽ có biểu hiện xuất sắc, dương thương hoàng quốc ta quốc uy. Một câu, trong nháy mắt toàn trường sôi trào. Bạch Diệp một thân hoa phục đạp vào chiến đài, cường giả đạo huyền cảnh kèm theo uy áp, ánh mắt nhìn về phía mọi người, khẽ gật đầu, hôm nay là quyết chiến tam cường chiến, chư vị đã có thể lấy ra thủ đoạn của các ngươi, thêm lời thừa thãi ta liền không nói nhiều, hôm nay chiến đấu hình thức là loạn chiến, quy tắc chính là các ngươi có thể riêng phần mình bên trên quá khiêu chiến bất luận kẻ nào, bên thắng tấn cấp, theo thứ tự xếp hạng, lấy 3 vị trước, tiến vào tam cường. Một câu, thập cường tuyển thủ đều là ánh mắt lóe ra hào quang. Khai chiến đài. Bạch Diệp hét lớn một tiếng, năm viện viện trưởng đồng thời xuất thủ, đem chiến đài cất cao 10 trượng, gia trì huyền lực kết giới để tránh tuyển thủ lúc chiến đấu lan đến gần ngoại giới. Trong nháy mắt, trên chiến đài tràn ngập ra đạo huyền cảnh uy áp kinh khủng, phảng phất một cỗ viễn cổ khí tức dâng lên mà ra, ép hướng toàn trường. Loạn chiến bắt đầu. Vừa dứt lời, Thương Hoàng viện Tiêu Hoàng đạp vào chiến đài, ánh mắt đảo mắt mọi người, nói với giọng kiên cường, trận chiến đầu tiên Thương Hoàng viện Tiêu Hoàng xin chiến, vị kia dám đi lên đánh một trận. Tiêu Hoàng, tăng tham cùng lần trước ngũ viện hội người thiên kiêu vật, thực lực cường đại, được vinh dự Thương Hoàng viện thứ nhất thiên kiêu, trong lúc nói chuyện, toàn thân tràn ngập một cỗ cường đại dị thường khí thế, con ngươi lấp loé chiến mang, dường như sừng sững giữa thiên địa một tôn chiến thần, khiến người ta không dám cùng đối mặt. Đây chính là thiên kiêu, phong hoa tuyệt đại. Tất cả mọi người là yên tĩnh, không có lên tiếng. Bọn họ cũng không muốn trận chiến đầu tiên liền đối đầu khủng bố như vậy ra hỏa. Ánh mắt Tiêu Hoàng trực tiếp khóa chặt Thánh Đạo Viện một vị người thiên kiêu vật. Cất cao giọng nói, Cơ Kha, có dám đánh một trận? Cơ Kha khẽ giật mình, sau đó trên mặt mang nụ cười, đi đến chiến đài, cười nói, Tiêu huynh khiêu chiến, không dám không theo. Ha ha, thông nhanh. Tiêu Hoàng cười nói. Đối với Thánh Đạo Viện Cơ Kha, Tiêu Hoàng cũng là có chút nghe thấy, làm người tương đối chính phái, thực lực càng mạnh mẽ, cùng mình đồng dạng tham gia lần trước ngũ viện hội. Cho nên hai người cũng là quen biết, chỉ là chưa từng chạm mặt. Bây giờ, rốt cuộc có thể đánh một trận. Vâng. Trên thân hai người đồng thời bộc phát ra cực kỳ cường thịnh chiến uy, huyền lực sáng chói nở rộ, một sát na kia, kinh khủng cương phong tại đứng đài phía trên điên cuồng tứ ngược, phảng phất sóng lớn vô bờ, hai người quần áo phiêu động, tóc dài bay lên, trên mặt đều là mang theo trịnh trọng chiến ý, cũng đồng dạng là đối với đối thủ tôn trọng. Chiến. Hai người đồng thời xuất thủ, huyền lực lẫn nhau va chạm, phát ra huyên minh, toàn trường đều là nở rộ hào quang chói sáng. Vâng. Hai người đồng thời lui nhanh. Lần thứ nhất giao thủ, hai người không phân sàn sàn nhau, cân sức ngang tài. Cũng chính là cái này lần đầu tiên giao thủ, kích phát hai người đấy lòng triệt để chiến ý. Thật mạnh hai người a. Có người sợ hãi thán phục lên tiếng, sau đó dẫn tới mấy người tán đồng, hai người đồng dạng đều là đạo huyền cảnh thất trọng thiên thực lực, có thể nói là toàn bộ đấu trường phía trên thực lực mạnh nhất hai người, hơn nữa còn cùng là tham dự lần trước ngũ viện hội người thiên kiêu vật quyết đấu đỉnh cao. Bọn họ đều chờ mong trận này chiến đấu rốt cuộc ai mới là người thắng cuối cùng. Sau lưng Tiêu Hoàng chiến thần hiện lên, đỉnh thiên lập địa phát ra vô tận ánh sáng, phảng phất đứng ở ánh sáng đỉnh thần đồng dạng, cao không thể chạm, lộ ra uy áp kinh khủng, cái kia vĩ nạn thân ảnh cầm trong tay trường kích, trong con ngươi có quang mang hiện lên sao, dường như tinh thần, vắt ngang xa xưa. Mà đối diện, Cơ Kha đồng dạng không kém. Sau lưng vậy mà hiện ra một cái kinh khủng chiến thú, tất cả mọi người là giật mình. Mà ánh mắt Tiêu thần đồng dạng trở nên nghiêm nghị. Bởi vì sau lưng Cơ Kha chiến thú là Bạch Hổ, tứ đại thần thú một trong phương Tây chúa tể. Cung Minh thần thú Phượng Hoàng, cùng là siêu cấp thần thú một trong. Bạch Hổ, chủ trưởng sát phạt. Chỉ trông thấy Bạch Hổ sau lưng Cơ Kha chân đạp tinh thần chi lực, viễn cổ thần thú ngập trời uy áp ầm vang phong thích, Bạch Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, trong đôi mắt tràn ngập vô tận sát lục chi khí, gầm thét thanh âm đều là chất chứa giết chóc khí tức, giống như là biển gầm, ùn ùn kéo đến, rung động thương khung, khiến người ta không rét mà run. Đây chính là Bạch Hổ, giữa thiên địa siêu cường thần thú một trong tồn tại. Tiêu huynh, ta sẽ ứng phó toàn lực. Cơ Kha trịnh trọng nói, trên mặt Tiêu Hoàng lộ ra nụ cười. Ta cũng giống vậy. Thân ảnh hai người bạo động, trong nháy mắt cường giả đạo huyền cảnh bố trí kết giới đều là hơi rung động, cái này đủ để chứng minh thực lực của hai người cùng công pháp cường đại. Bạch Hổ liệt thiên cung, chiến thần giả thiên kích. Vâng. Hai người đồng thời giống giận, thân thể chiến thần khẽ động, thiên địa phảng phất đang run rẩy, mỗi bước ra một bước đều biết dẫn động thiên tượng, trong tay chiến thần trường kích vung lên, chém ra một đạo cường thịnh quang mang kia dường như có thể khai thiên tích địa thần quang, bắn ra, hung hăng chém về phía Cơ Kha. Giống. Bạch Hổ gầm thét, phảng phất không đành lòng có người khiêu khích hắn uy nghiêm. Tinh thần bị đập nát, tinh hà đang run rẩy, Bạch Hổ hai con ngươi nở rộ cường quang, toàn thân phát ra sát phạt chi khí, há mồm phun một cái, một ngụm cường đại bạch quang xung ra, giữa bạch quang thẩm thấu tinh thần chi lực, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, cái này một ngụm bạch quang, phảng phất diệt thế nguyên, trên chiến đài, trắng trên không, tinh thần trước nước, phát ra hoanh minh. Hai đạo cường đại công pháp đã cường đại đến cực hạn. Âm vang đối bính, mãnh liệt đến chói mắt cực quang đem hai người nuốt hết, cùng lúc đó, chấn thiên vang lên ầm ầm. Đạo huyền cảnh kết giới mãnh liệt run rẩy, phảng phất một giây sau sẽ vỡ vụn. Tất cả mọi người là khẩn trương nhìn bị bạch quang nuốt hết chiến đài. Kết thúc rồi à? Rốt cuộc ai thắng? Ai thua? Chương 86, một thương bại thiên kiêu canh thứ hai. Ánh mắt Tiêu Thần từ đầu đến cuối không có rời đi chiến trường, hắn lúc này trong lòng có chút không tên khẩn trương. Đám người Tô Trần Thiên cũng giống như thế, bởi vì Cơ Kha quá mạnh, không yếu hơn Tiêu Hoàng. Mà đổi thành một bên người trong Thánh Đạo Viện đồng dạng khẩn trương nhìn quanh, ngay cả Chớ Không Cấp cùng Phong Thượng Dạ đều chết có chút bất an. Trong bọn họ, luận thiên phú Nhiếp Vân Hà mạnh nhất, nhưng luận thực lực Cơ Kha không thể nghi ngờ là mạnh nhất, thiên huyền cảnh thất trọng thiên cấp độ. Vốn cho rằng lần này ngũ viện hội có Cơ Kha tại sẽ không có sơ hở nào. Nhưng Thương Hoàng Viện lại giống như là một con ngựa ô, cường thế dễ ra, thực lực Tiêu Hoàng cường hành vô cùng, Tiêu Thần cùng Tô Trần Thiên đồng dạng không thể khinh thường. Cái này khiến Thánh Đạo Viện trong lúc vô hình tăng thêm rất nhiều áp lực. So với lần trước, lần này Thương Hoàng Viện mạnh hơn rất nhiều, thậm chí thẳng bức Thánh Đạo Viện. Cái này khiến trên cổng thành sắc mặt Thương Tú có chút khẽ biến, mà Triển Vũ thì bình tĩnh nhìn toàn bộ quá trình chiến đấu. Nam viện mặc dù viện trưởng không nói gì, nhưng nội tâm đã sớm nổi lên gợn sóng. Mỗi người đều là mang tâm sự riêng. Ông ngoong, cường quang dần dần biến mất, hai người Tiêu Hoàng cùng Cơ Kha thân ảnh thời gian dần trôi qua nổi lên. Hai người đều đã thối lui đến đứng đài biên giới, nhìn chăm chú đối phương, thật lâu không nói, phía sau hai người có yếu ớt huyền lực ba động, sau lưng Tiêu Hoàng, chiến thần hư ảnh có chút tối nhạt, ngay cả cái kia trùng thiên chiến ý cũng đã bị ma diệt không ít, phảng phất chiến thần đã tuổi già, không ở tuổi nhỏ, không ở tuyệt đại phong hoa. Mà Bạch Hổ sau lưng Cơ Kha sát phạt chi khí cũng không còn nồng đậm, thậm chí càng lúc càng mở nhạt hóa, một đôi khát máu con ngươi không ở sáng tỏ, tiêu ngạo không tuần vương đã tan tác, không ở vô song, chỉ thấy dưới chân tinh thần cũng là mười phần ảm đạm, phảng phất tùy thời tinh không đều biết sụp đổ, hóa thành hư vô. Lần này đối bính, hai người đều là có chút trọng thương. Một kích toàn lực, có thể định thành bại. Phúc. Sắc mặt hai người tái đi, đồng thời phun ra máu tươi, sau đó quần áo vỡ nát, trên người có máu tươi lực chảy ra. Hai người, vậy mà bất phân thắng bại. Đồng thời bị thương. Nhưng hai người đều không có ngã xuống, vẫn như cũ thẳng tắp đứng vững, nhìn đối phương, nhìn nhau cười một tiếng. Thương Hoàng Viện thứ nhất thiên kiêu, danh bất hư truyền. Cơ Kha gian nan nói. Tiêu Hoàng cười ra tiếng, ngươi cũng không kém. Hai người đều là người thiên kiêu vật, tự nhiên đều là cực mạnh tồn tại, nhưng một trận chiến này, lại bất phân thắng bại. Vừa dứt lời, hai người đồng thời té ngã. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo, hai người thở hổn hển, mặc dù vẹn vẹn một kích, nhưng lại dành thời gian hai người toàn bộ huyền lực, lúc này người bị thương nặng, càng vô cùng gian nan. Song phương đệ tử học viện bay người lên đài nói hai người mang theo trở về. Bên dưới sân ga, Tiêu Hoàng cười nói, thật là sảng khoái. Tiêu Thần đưa cho Tiêu Hoàng một gốc lục phẩm linh dược, Tiêu Hoàng tiếp nhận trực tiếp từng ngụm gặm, khôi phục tự thân. Đợi đến một gốc linh dược sau khi ăn xong, Tiêu Hoàng đối với hai người nói, vinh dự của Thương Hoàng viện liền dựa vào các ngươi, ta chỉ sợ không cách nào ở trên đài, Cơ Kha cũng giống vậy, đây cũng là ta cho các ngươi bình định lớn nhất chướng ngại. Tô Trần Thiên nhíu mày, Tiêu sư huynh, ngươi là cố ý? Tiêu Hoàng cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Cơ Kha giống như ta từng là lần trước ngũ viện hội đệ tử dự thi, thực lực cường đại, giống như ta đều đã gần bước vào thiên huyền cảnh thất trọng thiên cảnh giới, là át chủ bài của Thánh Đạo Viện, chỉ có ta mới có thể cùng hắn một trận chiến, tiêu hao hắn, nhưng khi hắn đạp vào đứng đài thời điểm ta liền thay đổi chủ ý, ta muốn để hắn chưa từng dự thi, dạng này có thể cho các ngươi phái ra lớn nhất lực cản, nhưng ta không có nắm chắc trọng thương. Hắn mà mình hoàn hảo không chút tổn hại, dứt khoát lưỡng bại câu thương. Nói đến đây, trên mặt Tiêu Hoàng lộ ra ý cười. Ngươi cùng Tiêu Thần đều rất mạnh. Ta tin tưởng các ngươi, không lỗ. Tô Trần Thiên cùng Tiêu Thần đều đã vẻ mặt nhiễm lên vẻ mặt nghiêm trọng. Tiêu Hoàng sư huynh đã vì giúp bọn hắn từ bỏ tiếp tục dự thi tư cách, như vậy tiếp xuống liền từ bọn họ nâng lên vinh dự của Thương Hoàng viện. Khi hai người Tiêu Hoàng cùng Cơ Kha hạ tràng về sau, Thương Hoàng viện cùng Thánh Đạo viện đồng thời tuyên bố. Tiêu Hoàng cùng Cơ Kha bởi vì thương thế quá nặng, từ bỏ thập cường tranh đoạt cuộc so tài. Trong nháy mắt, toàn trường trở nên sôi trào lên. Vừa mới bắt đầu, liền có 2 vị tuyển thủ rời khỏi, nguyên bản 9 người bây giờ chỉ còn lại có 7 người. 3 người Thánh Đạo viện, 2 người Thương Hoàng viện, 2 người Đế Tinh viện, Thiên Thần viện cùng Thương Long viện không người chọn tiếp tục dự thi, sớm định vị xếp hạng, Thiên Thần viện thứ 4, Thương Long viện thứ 5, cái khác 3 viện đã định. Mà tiến vào 2 người Tiêu Hoàng cùng Cơ Kha sau khi chiến đấu, đem trận này loạn chiến cuộc so tài cảm xúc đẩy lên tới cực điểm. Bạch Nhược Bằng của Đế Tinh viện khiêu chiến Phong Thượng Dạ của Thánh Đạo viện, hai người luân phiên sau đại chiến, Bạch Nhược Bằng chiến bại, tạm thời Phong Thượng Dạ bài dành phía trên, sau đó Đế Tinh viện Mạc Vô Cực khiêu chiến Tần Dao, chiến bại, Tần Dao thắng được. Đứng hàng thứ 2. Tô Trần Thiên khiêu chiến Nhiếp Vân Hà chiến bại, Nhiếp Vân Hà đứng hàng thứ 3. Tiêu Thần khiêu chiến Phong Thượng Dạ, ba quyền chiến bại Phong Thượng Dạ rung động toàn trường. phảng phất Tiêu Thần là bất bại vương, từ đầu đến giờ chưa hề bại qua. Hát vang tiến mạnh, một đường đánh vào thập cường, thậm chí tranh đoạt tam cường. Bị Tiêu Thần đánh bại Phong Thượng Dạ rơi vào sau mấy vị, lúc này ba vị trước hẳn là Tiêu Thần, Nhiếp Vân Hà, Tần Giao. Sau đó bốn vị là Tô Trần Thiên, Phong Thượng Dạ, Mạc Vô Cực, Bạch Ngự Bàng. Lúc này tranh phong vừa mới bắt đầu, bởi vì lại một lần khiêu chiến có cơ hội, mà người bị khiêu chiến đồng dạng có khiêu chiến cơ hội. Chỉ cần bất bại liền còn có cơ hội, nếu như hai lần chiến bại mà nói, sẽ không có cái gì huyền niệm, trực tiếp đào thải. Mà lúc này, Bạch Nhược Bằng lại một lần nữa dẫn đầu đăng tràng, lần này, hắn khiêu chiến là Tô Trần Thiên. Ngươi xác định như vậy ngươi có thể thắng ta? Tô Trần Thiên cười nhìn Bạch Nhược Bằng. Bạch Nhược Bằng cười nói, ta không có lựa chọn cơ hội, ngươi sẽ hối hận lựa chọn của ngươi. Vừa dứt lời, trong tay Tô Trần Thiên núi tay kim quang lóe ánh, một thanh kim sắc chiến thương nắm trong tay. Giờ khắc này Tô Trần Thiên phảng phất hóa thân chiến thần, toàn thân trên dưới đều là tràn ngập kim quang, phảng phất thương khung thánh quang hạ xuống, đem hắn bao phủ, thực lực thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên lại giờ khắc này triệt để nở rộ. Cảm nhận được Tô Trần Thiên sức chiến đấu, sắc mặt Bạch Nhược Bằng biến đổi. Bởi vì vừa rồi Tô Trần Thiên rõ ràng là thực lực thiên huyền cảnh tứ trọng thiên, mà bây giờ lại. Bạch Nhược Bằng con ngươi co rụt lại, ngươi ẩn tàng thực lực. Tô Trần Thiên từ chối cho ý kiến. Ngươi đi xuống đang không có lựa chọn cơ hội. Vừa dứt lời, kim thương đâm, nở rộ từng đóa thời hoàng kim kim liên phát ra lực lượng hủy diệt, đem Bạch Nhược Bằng bao bọc vây quanh, kim liên chậm rãi nở rộ, tại nở rộ một sát na kia, ầm vang bộc phát, dường như bom đồng dạng tại thân thể Bạch Nhược Bằng xung quanh nổ tung, cực quang bay lên. Thân thể Tô Trần Thiên lui nhanh, thối lui đến tác động đến phạm vi bên ngoài. A! Phạm vi nổ bên trong vang lên Bạch Nhược Bằng kêu thảm chi sắc, làm ánh sáng ẩn rơi, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Bạch Nhược Bằng thương tích đầy mình đổ vào trên chiến đài, máu me đồng địa, lưu đầy trên chiến đài, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại người bị thương nặng. Thập cường, Bạch Nhược Bằng đào thải. Tất cả mọi người đang cảm thán sau khi, cũng tại kinh diễm thực lực Tô Trần Thiên. Bạch Nhược Bằng không mạnh. Ngũ viện hội thập cường người làm sao sẽ không mạnh. Nhưng vẫn như cũ bại trong tay Tô Trần Thiên. Khi đó làm cho người kinh diễm một thương nở rộ thời hoàng kim liên nở rộ có diệt thế chi uy. Một trận chiến này, tên Tô Trần Thiên cùng thân ảnh khắc tại trong lòng của tất cả mọi người. Chương 87, quỷ dị cục diện canh ba. Ánh mắt Tiêu Thần xẹt qua một kinh diễm, đối với Tô Trần Thiên giơ ngón tay cái lên. Tô sư huynh, tốt. Tô Trần Thiên cười nói, cái kia có ngươi lợi hại à, bây giờ ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, khả năng cuối cùng vẫn cần nhờ một mình ngươi tiếp tục gánh vác. Thanh âm Tô Trần Thiên lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tiêu Thần cũng giống như thế. Tam cường tranh đoạt, không có người không toàn lực ứng phó, cho dù hắn đều là cảm giác được áp lực lớn lao. Nhưng hắn sẽ dùng nắm đấm của hắn đánh ra một con đường. Thứ hai chiến, Đế Tinh Viện Tần Giao, xin chiến Mạc Vô Cực. Trên chiến đài, Tần Giao tám dậm chân mà lên, hôm nay nàng thân mang màu xanh váy dài, lộ ra nàng càng thêm lãnh diễm, so với thẩm lệ có phần hơn mà không không kịp, cho người ta vô cùng cách cảm giác, phảng phất là một cái không có cảm tình động vật. Mạc Vô Cực không nói gì, trực tiếp đạp vào chiến đài. Dưới chân, Thái Cực Đồ Điên cuồng nở rộ, trong nháy mắt cường đại thuật phong ấn đánh phía Tần Giao. Hào quang sáng chói phát ra đáng sợ phong ấn lực lượng. Dường như lô đen vòng xoáy, tại trong phong ấn còn có điều này thôn vệ chi lực, vô cùng cường đại, tạo thành huyền lực ba động cũng là càng lúc càng lớn, phảng phất tu luyện đến cực hạn về sau có thể phong ấn thời không, khiến người ta e ngại. Mà Tần Giao thì thờ ơ, vừa xài bước ra, hư ảnh liên tục, khiến người ta không phân rõ hiện thực vẫn là hư ảo. Điểm này hình như là Mạc Vô Cực khắc tinh. Bởi vì dưới tình huống như vậy, không cách nào giam cầm Tần Giao thực thể mà nói, là vô dụng. Sắc mặt Mạc Vô Cực khẽ biến, sau một khắc, sau lưng đột nhiên bạo động cường thịnh huyền lực. Mạc Vô Cực nhanh chóng tránh né, chỉ trông thấy một đạo vô cùng cường thịnh huyền quang từ bên người Mạc Vô Cực sát qua, hung hăng đánh vào kết giới phía trên, kết giới mãnh liệt rung động, phảng phất tại dưới một kích này, phải vì thế mà vỡ vụn. Oeng. Trong lòng Mạc Vô Cực vô cùng may mắn, nếu như mình mới vừa rồi không có né tránh mà nói, chỉ sợ mình đã nằm xuống. Thần giao này, thật mạnh. Hư không chạm. Mạc Vô Cực hét lớn một tiếng, lập tức trên không hình thành vòng xoáy, huyền lực đang run rẩy, linh quang đang run rẩy một giây sau, vô số đạo cường đại lưỡi kiếm chém xuống, như lưu tinh luân hãm, hai tay Tần Giao kết ấn, một đạo lưu ly trong tay phá thiên mà ra, có thể một tay che trời. Lưu ly huyền quang sáng chói, nở rộ vô tận vầng sáng. So với Dương Thương Lan Phật quang cường thịnh hơn. Lưu ly huyền thiên tay. Tần Giao miệng thơm khẽ mở, bàn tay lớn điên cuồng rơi xuống, hung hăng đánh vào cái kia vô tận kiếm mang phía trên, làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện, hai người trên không vậy mà hiện ra vặn vẹo hình dạng, phảng phất cái này hai đạo công kích đem không gian đều là đánh nát. Ầm ầm. Nổ vang không ngừng, có kiếm mang tại vẫn lạc, nhưng giải hụt kia ly tay nhưng như cũ sáng chói. Thần giao của Đế Tinh Viện quả nhiên lợi hại. Đúng vậy à, không những vóc người xinh đẹp, thủ đoạn cũng cao, nếu là không lạnh như vậy nói tuyệt đối là cái vưu vật. Xem ra Mạc Vô Cực phải thua. Tiếng nói mọi người vừa dứt, chỉ thấy thân thể Mạc Vô Cực lui nhanh, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, toàn thân run rẩy, Mạc Vô Cực am hiểu phong ấn pháp, thực chiến nói chỉ có thể coi là trung đẳng, đương nhiên sẽ không là đối thủ của Tần Giao. Ở Tần Giao luân phiên thế công phía dưới, hiện ra bại lui chi tượng, bị oanh ra chiến đài. Một trận chiến này, Tần Giao thắng được. Mạc Vô Cực lau khô vết máu ở khoe miệng, không nói gì, thay đổi rời đi. Tần Giao đứng ở trên chiến đài, trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động, ở Bạch Diệp tuyên bố kết quả, mới đi hạ chiến đài. Một trận chiến này, cho thấy Tần Giao thực lực cường đại, đạt được nhất trọng tán thành. Lúc này, thập cường bên trong còn thừa lại 5 người. 5 người này đều là người có thực lực cường đại, là cuối cùng tam cường tranh đoạt người. Sau đó chiến đấu khiến người ta giảm lớn hốc mắt, Tô Trần Thiên đối chiến Tần Giao, hai người chiến đấu dị thường cuồng bạo, triển khai siêu cường đối hoành, đánh thậm chí có thể nói là thảm liệt, cuối cùng song song bị thương, rời khỏi tranh tài. Khiến nguyên bản tranh tài trực tiếp tiến vào tam cường tranh đoạt. Lúc này Tam Cường, Tiêu Thần, Nhiếp Vân Hà, Phong Thượng Dạ, ba người trực tiếp bước vào tam cường triển khai đại chiến, cái này khiến ánh mắt mọi người bên trong lộ ra một thần sắc quái dị. Nguyên bản thứ ba Tần Giao bị thương rời khỏi, do Phong Thượng Dạ thay thế, nhưng trước ba bên trong tổng cộng có hai người là đệ tử của Thánh Đạo Viện, dạng này quyết đấu trực tiếp đem Thương Hoàng Viện Tiêu Thần kéo vào thế yếu bên trong. Trên cổng thành, trên mặt Thương Tú mỉm cười, mà Triển Vũ thì vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Cục diện như vậy đối với Tiêu Thần rất bất lợi. Loạn chiến dưới tình huống, nếu như hai người đồng thời khiêu chiến Tiêu Thần nói. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Triển Vũ càng thêm khó coi. Cái khác ba viện viện trưởng thì đối với Thương Tú Xu Định nói, Thương viện trưởng, xem ra lần này Thánh Đạo Viện lại sẽ nhổ đến đầu chủ. Mặc dù trong lòng Thương Tú vui sướng nhưng sắc mặt nhưng như cũ bình tĩnh. Các vị, bây giờ còn nói còn quá sớm. Cầu Ngọc nói, Tam Cường bên trong Thánh Đạo Viện chiếm cứ hai vị, dạng này thế cục còn không rõ hiển. Lời này, rõ ràng là nói cho Triển Vũ nghe. Nhưng Triển Vũ nhưng như cũ thờ ơ, tại còn chưa tới một khắc cuối cùng, cũng còn không thể vọng kết luận, coi như là ta cuối cùng Thương Hoàng Viện bại, nhưng Thương Hoàng Viện ta vẫn như cũ có người vào Tam Cường, vẫn như cũ tăng lên một vị, mà Thiên Thần Viện ngươi lại một đời không bằng một đời. Triển Vũ không chút nào cho Cổ Ngọc thể diện, cái này khiến sắc mặt Cổ Ngọc trong nháy mắt khó nhìn lên. Triển Vũ, ngươi có ý gì? Triển Vũ cười lạnh, mặt chứa ý tứ. Nếu Thiên Thần Viện ngươi muốn cùng Thương Hoàng Viện ta vạch mặt, vậy ta còn có gì đáng bận tâm? Trong lòng Triển Vũ cười lạnh. Mà lúc này, trên chiến đài, Bạch Diệp đang tuyên bố, bây giờ Tam Cường sớm đấu vòng loại, dựa theo trước ước định, Tiêu Thần nhưng phải Thương Hoàng tặng cùng địa giai công pháp một bộ. Nói, một đạo công pháp ngọc giản bay về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần đưa tay tiếp nhận, lập tức cảm giác được một cỗ dư thừa huyền lực đang cuộn trào. Kim Đế Phần Thiên Ấn. Thật là khí phách danh tự, xem ra tất nhiên là một bộ cực kỳ cường hoành công pháp. Tiêu Thần không người, tạ Thương Hoàng. Tam Cường quyết chiến, áp dụng luân chiến, định xếp hạng tuần tự. Bạch Diệp nói, nói xong ánh mắt hơi nhìn Tiêu Thần một chút. Mà rút thăm về sau vòng thứ nhất Nhiếp Vân Hà đối chiến Phong Thượng Dạ. Hai người đạp vào chiến đài, chỉ trông thấy Phong Thượng Dạ lại nhảy xuống, sau đó nói, ta nhận thua. Quả nhiên không ra bọn họ đoán. Thương Hoàng Viện, vẻ mặt tất cả mọi người đều là sâu sâu. Hèn hạ. Mộ Dung Thiến Nhi nhịn không được nói, cái này rõ ràng chính là người Thánh Đạo Viện sớm thương lượng xong, hai người thay phiên tiêu hao Tiêu Thần, nghĩ đến đây vẻ mặt Mộ Dung Thiến Nhi đột nhiên biến đổi, trong đầu hiện lên một đạo nguy hiểm tin tức. Tiêu Thần người đệ kia cũng tại Tam Cường. Nếu như Tiêu Thần bị thay phiên tiêu hao mà nói, như vậy rất có thể sẽ. Tô Sư Minh, Tiêu Thần gặp nguy hiểm. Mộ Dung Thiến Nhi lên tiếng nói, vẻ mặt lo lắng nhìn trên chiến đài, Tô Trần Thiên khẽ gật đầu, Tiêu Thần uy hiếp lớn nhất là Nhiếp Vân Hà. Bây giờ Tiêu Thần quả thực rất nguy hiểm, nhưng ta tin tưởng tiểu sư đệ nhất định có thể chịu nổi. Trong khi nói chuyện, ánh mắt Tô Trần Thiên lóe ra kiên định ánh sáng. Hắn lúc này trong mắt vẫn như cũ quanh quẩn cái kia đã từng còn không bước vào thiên huyền cảnh thiếu niên hào ngôn. Mục tiêu của ta là ngũ viện hội thứ nhất. Hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng, bởi vì hắn là Tiêu Thần. Vòng thứ nhất, Phong Thượng Dạ nhận thua, Nhiếp Vân Hà thắng một trận, xếp hạng tạm thời dẫn trước. Mà Tiêu Thần thì cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến chiến đài, nhìn Phong Thượng Dạ, đã ngươi như thế thích thua mà nói, vậy ta khi thành toàn ngươi một lần đi. Thương Hoàng Viện Tiêu Thần, khiêu chiến Phong Thượng Dạ của Thánh Đạo Viện. Chương 88, số mệnh một trận chiến canh thứ tư. Ánh mắt Tiêu Thần lộ ra lanh ý, nhìn thẳng Phong Thượng Dạ, vậy mà khiến Phong Thượng Dạ cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cảm giác như vậy khiến hắn rất bất an. Có loại đứng ở biên giới tử vong tuyến bên trên cảm thấy, phảng phất Tiêu Thần chính là chúa tể, có thể khống chế sinh tử của hắn. Khiến hắn sinh liền sinh, để hắn chết liền chết. Đi lên. Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, hai con ngươi bên trong lóe ra hào quang rực rỡ, Phong Thượng Dạ đương nhiên sẽ không lùi bước, mặc dù hắn biết thực lực Tiêu Thần mạnh hơn mình, nhưng trận này vẫn như cũ muốn chiến, coi như là thua cũng muốn thua quang minh chính đại, không thể tham sống sợ chết. Thiên Tiêu, tự có ngông nên. Tiêu Thần Phong Thượng Dạ vừa mở miệng, lời còn chưa nói hết, liền bị đánh bay, hung hăng lăn ra chiến đài. Một quyền này, Tiêu Thần chưa từng có lưu dư lực, đánh miệng Phong Thượng Dạ phun máu tươi, xương sườn đều là đoạn mất mấy cây, ngã trên mặt đất, kêu thảm. Một màn này, rung động mọi người. Thập cương thời điểm, Tiêu Thần ba quyền chiến bại Phong Thượng Dạ, bây giờ, một quyền miểu sát. Tiêu Thần đây là đang đánh mặt Thánh Đạo Viện a, bọn hắn cũng đều biết, Tiêu Thần là đang giận phẫn Thánh Đạo Viện quỷ kế, cho nên đem tức giận đều xuất hiện ở trên thân Phong Thượng Dạ, cho nên đang tận lực nhục nhã hắn. Phong Thượng Dạ nhìn Tiêu Thần, hai mắt đỏ bừng. Một trận chiến này, thật mất thể diện, Tiêu Thần đơn giản khinh người quá đáng, có chủ tâm nhục nhã hắn. "Tiêu Thần, ngươi khinh người quá đáng." Phong Thượng Dạ hung hăng nói, bởi vì một quyền kia đánh vào trên ngực, đoạn mất xương sườn, cho nên Phong Thượng Dạ nói chuyện đứt quãng, còn thỉnh thoảng tại khạc ra máu, nhìn vô cùng thê thảm. Tiêu Thần thờ ơ nhìn Phong Thượng Dạ, "Là ta khinh ngươi, vẫn là Thánh Đạo Viện các ngươi lấn thương Hoàng Việt ta?" Trong lúc nói chuyện, Tiêu Thần mắt lạnh nhìn hắn, nói, "Trước ngươi cùng Nhiếp Vân Hà đối chiến cố ý nhận thua, trong lòng đánh chủ ý ngươi ta đều rõ ràng, ta chẳng qua lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi thôi, đã ngươi muốn thua, ta liền thành toàn ngươi. Còn bị ta một quyền đánh bay, chỉ có thể nói ngươi phế vật." Câu nói của Tiêu Thần khiến sắc mặt Phong Thượng Dạ đỏ lên, tức giận đến không ngừng khạc ra máu. Nhưng Tiêu Thần lại không ở nhìn hắn. Cái này khiến Phong Thượng Dạ một mình trong mắt mọi người biến thành trò cười. Tiêu Thần cười lạnh, nếu bọn họ muốn nhục nhã mình, mình không có lý do không hoàn thủ. Ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần ngươi thực lực kia. Thông nhanh. Cố Dĩ Sâm cùng hai người Sở Thần Phong hô to một tiếng, bọn họ đã sớm nhìn người Thánh Đạo Viện không vừa mắt, cả ngày lấy thương Hoàng Quốc thứ nhất học viện tự cho mình là, chảnh chứ cùng cái gì, mà bây giờ tại trong tay Tiêu Thần ăn quả đắng, khiến trong lòng bọn họ không nói ra được thông khoái. Trên mặt Tô Trần Thiên cũng lộ ra nụ cười. Quả nhiên, không để cho hắn thất vọng. Trên mặt Mộ Dung Thiến Nhi cũng là lộ ra nụ cười, Tiêu Thần quả nhiên là tốt, một quyền liền giải quyết một. Tiếp xuống liền nhìn về phía tiểu sư đệ cùng Nhiếp Vân Hà tranh phong. Tiêu Hoàng chậm rãi nói, trong thần sắc lộ ra nhàn nhạt vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì hắn thấy, cái kia mặc dù Nhiếp Vân Hà không phải là lần này trong Ngũ Viện Hội Thánh Đạo Viện người mạnh nhất, nhưng lại tuyệt đối xem đáng sợ nhất, đáng sợ thiên phú và lòng dạ. Thẩm Lệ đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem Tiêu Thần, nàng lúc này không ở cao ngạo lạnh lùng, mà bày biện ra điểm tĩnh mỹ cảm, dường như tiên trong họa. Băng Thanh Ngọc Khiết còn mang theo vài phần tiểu nữ nhi tư thế, khuynh đảo chúng sinh. Phong Thượng Dạ một vòng bỏ quyền, một vòng chiến bại, cuối cùng xếp hạng định tại vị thứ ba. Sau đó chính là Tiêu Thần cùng Nhiếp Tinh Hà ở giữa chiến đấu. Là học viện tranh đấu, đồng dạng cũng là số mệnh một trận chiến. Hai người đồng thời đạp vào chiến đài, giang co như núi lớn, lù lù bất động. Nhưng trong không khí lại tràn ngập lớn lao cảm giác đè nén. "Đại ca, giữa ngươi ta nhất định đánh một trận." Câu nói của Nhiếp Vân Hà ở toàn bộ trên chiến đài quanh quẩn, rung động tim của mỗi người, ánh mắt mọi người đều là hung hăng run rẩy một chút. "Đại ca." Tiêu Thần cùng Nhiếp Vân Hà là thân huynh đệ. Mặc kệ là mọi người, ngay cả trên cổng thành tất cả mọi người lúc nào nào, vẻ mặt có chút quái dị. Mà phe Thương Hoàng Viện, ra tất cả mọi người của Mộ Dung Thiến Nhi đều là đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Thần và Nhiếp Vân Hà là thân huynh đệ. "Rất lâu." Tiêu Hoàng lên tiếng nói. Mộ Dung Thiến Nhi gật đầu, chậm rãi nói, "Ừm, cùng cha khác mẹ, nhưng lại như nước với lửa." Tiêu Thần bị trục xuất gia tộc con rơi, Nhiếp Vân Hà và mẫu thân hắn là hại chết mẫu thân Tiêu Thần người, mà Tiêu Thần là mẫu báo thù cũng giết mẫu thân của Nhiếp Vân Hà, cho nên hai người cùng là đối phương giết mẫu cửu nhân. Tất cả mọi người là trầm mặc. "Vị này kia cuộc chiến đấu kết quả đây?" Thẩm Lệ lên tiếng hỏi. Mộ Dung Thiến Nhi trầm mặc một hồi, nói, "Giữa bọn họ chỉ có thể số một." Trên chiến đài, Tiêu Thần cười lạnh, "Ngươi sợ? Không muốn vì mẹ ngươi báo thù?" "Ngươi không muốn nhưng ta muốn, hôm nay giữa ngươi ta chỉ có thể có một người còn sống." Soạt. Một câu, toàn trường xôn xao. Hai người là thân huynh đệ, lại muốn tại trên chiến đài không chết không thôi. Trên mặt Nhiếp Vân Hà rốt cuộc xẹt qua một vẻ lo lắng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thần, giết mâu mối thủ, không đội trời chung. Nói, ánh mắt nhìn về phía Bạch Diệp, chậm rãi nói, "Tiền bối, hôm nay ngay trước vạn người trước mặt, vạn bối Nhiếp Vân Hà muốn mời ngươi làm một chứng kiến, ta cùng Tiêu Thần có giết mâu mối thủ, hôm nay một trận chiến, không chết không thôi. Bất kỳ bên nào bị giết, một phương khác cũng không gánh chịu tất cả trách nhiệm." Câu nói của Nhiếp Vân Hà khiến lông mày Bạch Diệp nhăn lại. "Tiêu Thần, ngươi dám tiếp sao?" Tiêu Thần nở nụ cười, "Giết mẫu mối thủ không đội trời chung, trận này sinh tử chiến, ta tiếp." Nói, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía dưới đài và người, "Hôm nay mời chư vị làm chứng." Hai người khí thế đều đang giờ khắc này trở nên cường đại dị thường sao, phảng phất một giây sau sẽ dường như tên rời cùng, bắn ra, cùng đối phương liều chết một trận chiến. Bạch Diệp nhìn thoáng qua Tiêu Thần sau, chậm rãi nói, "Lão phu cho các ngươi làm cái này chứng kiến." Hai người vào giờ khắc này nở nụ cười. Sau đó quần cuộn huyền lực điên cuồng nở rộ. Oanh! Sau lưng Tiêu Thần biển lửa ngập trời, sóng lửa phân thiên, cao tới trăm trượng, màu đỏ tím hỏa diễm đem nửa bầu trời đều là đốt cháy hỏa hồng, ngay cả không khí đều đang nhảy lên, phảng phất một giây sau sẽ không chịu nổi cái này cực hạn nhiệt độ cao, phát ra nổ đùng, quần cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, toàn trường nhiệt độ không khí đều là vào giờ khắc này bỗng nhiên lên cao. Hữu! Một giây sau, một cái phượng hoàng khổng lồ thần điểu dương cánh bay lên không, phát ra vô tận uy áp. Đây là Tiêu Thần trên Ngũ Viện Hội lần thứ nhất thi triển Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh. Vẻ mặt Nhiếp Vân Hà nghiêm nghị. Sau đó sau lưng đột nhiên hiện lên thanh quang, ánh sáng vạn trượng, sau đó thanh long đằng không mà lên, dương nhanh múa vút. Thanh long ngửa mặt lên trời thét dài, từng hồi rồng gầm, long uy hạo đãng. đồng dạng là thượng cổ thần thú, uy áp cùng tồn tại. Một màn này, tất cả mọi người là há to miệng, nhìn trước mắt một màn. Hai đại thần thú cách không tranh phong, không ai nhường ai. Thanh Long cùng Phượng Hoàng cùng là thời kỳ thượng cổ siêu cấp thần thú, Thanh Long là tứ linh đứng đầu, trấn thủ Đông Phương, được vinh dự chúa tể của Đông Phương, mà Phượng Hoàng đồng dạng đản sinh tại thời kỳ thượng cổ, bản thân có niết bàn thần hỏa, bất tử bất diệt, là Bách Điểu chi vương, Bách Linh chi trưởng, thực lực đồng dạng cường hành. Đại ca, ngươi muốn công pháp thần thú, ta cũng có, hôm nay liền nhìn xem là Phượng Hoàng ngươi lợi hại, hay là của ta Thanh Long lợi hại đi. Nhiếp Vân Hà chậm rãi nói, trong thần sắc mang theo vẻ ngạo nhiên. Nhưng Tiêu Thần lại kinh thường một chú ý. Công pháp của Nhiếp Vân Hà là cấp độ địa giai đỉnh phong, mà Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh của mình là công pháp thánh giai. Giữa hai bên căn bản không có khả năng so sánh. Khác nhau một trời một vực. Nhiếp Vân Hà, hôm nay ta tất chú ngươi. Chương 89, Ma thần biến S yêu thần biến canh năm. Vậy cũng muốn nhìn ngươi có thực lực kia không? Vẻ mặt Nhiếp Vân Hà kiêu căng, dường như khinh thường. Bàn tay Tiêu Thần vung lên, sau một khắc biển lửa bốc lên, dường như thủy triều, điên cuồng dũng động, liền theo huyền lực, Phượng Hoàng dục hỏa, bạo sát đi, mang theo vô tận Phượng Hoàng thánh diễm. Phượng Hoàng Tiên Linh phá. Tiêu Thần gầm thét, Phượng Hoàng thần điểu lông đuôi, chín đạo dài linh hóa thành đầy trời ánh lửa mưa sao băng hạ xuống, diệt thế chi huy, điên cuồng tại đứng trên đài tứ ngược, biển lửa có thể thôn phệ tất cả, phảng phất tại dưới Phượng Hoàng thánh diễm, chúng sinh đều diệt, phần thiên luyện địa, bá đạo nhiệt độ cao khống chế toàn trường, phủ lên thiên khung đều là hỏa hồng. Bởi vậy có thể thấy được hỏa diễm nhiệt độ cao. Hưng hực. Oanh. Phượng Hoàng thánh diễm hóa thành mưa sao băng, điên cuồng rơi đập, phạm vi lớn công kích trong nháy mắt đem Nhiếp Vân Hà bao phủ. Thoáng qua ở giữa chính là hạ xuống, mà Nhiếp Vân Hà thì vẻ mặt lấp lóe lanh mang, Thanh Long vượt qua, dẫn động thiên tượng, nhất thời sấm sét vang dội, lôi đình hạ xuống, Thanh Long hung hăng cùng Phượng Hoàng đụng vào nhau. Tiếu. Ngang. Hai đại thần thú đều là thét dài một tiếng, Phượng Hoàng vẫn như cũ ngẩng đầu, nhưng Thanh Long lại có chút trầm thấp. Trên người còn có nhàn nhạt khói trắng, là ăn mòn của Phượng Hoàng Thánh Diễm, Phượng Hoàng Thánh Diễm được xưng là bất tử thánh hỏa, tại thượng cổ thời điểm thành tựu uy danh hiển hách của Phượng Hoàng, tương truyền thời kỳ thượng cổ, Phượng Hoàng thần hỏa có thể vĩnh hằng bất diệt, đốt cháy thiên địa, bá đạo vô cùng, vì thiên địa ở giữa thuần chính nhất hỏa diễm một trong, ngay cả tứ linh bên trong chu tức đều là có huyết mạch của Phượng Hoàng mới có thể đưa thân siêu cấp thần thú liệt kê. Bởi vậy có thể thấy được lúc ấy Phượng Hoàng nhất tộc cường thịnh. Thanh Long bị thương, thấp giọng nghẹn nào, lại không vừa rồi cường thịnh. Ngay cả Long Uy đều là trở nên yếu ớt. Cái này khiến con ngươi Nhiếp Vân Hà sâu sâu, công pháp mạnh thật. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, tự nhiên mạnh, bằng không thì làm sao chu ngươi. Vừa dứt lời, thân thể nổ bắn ra mà ra. Man Long Hỗn Nguyên Kình thôi động, lực lượng bỗng nhiên tăng lên tới 10 vạn cân đấm ra một quyền, ngay cả không khí đều là không chịu nổi cái kia cường đại lực áp bách mà phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Chết đi cho ta. Một quyền rơi xuống, Nhiếp Vân Hà đồng dạng không sợ, một quyền đối đầu, hai người đồng thời lui nhanh. Lại một lần nữa chấn kinh toàn trường. Nhao nhao kinh hãi nhìn về phía Nhiếp Vân Hà. Nên biết rằng lực lượng Tiêu Thần ngay cả thể võ đô là không chịu nổi, nhưng Nhiếp Vân Hà một quyền này vậy mà cùng Tiêu Thần cho điểm sát thu. Chẳng lẽ lại Nhiếp Vân Hà cũng là thể võ cùng võ đạo song tu? Trong lúc nhất thời lần nữa dẫn động xôn xao, mà một mực chú ý hai người Tiêu Thần chiến đấu đám người Thương Hoàng viện sắc mặt đều là hơi khó coi. Nhiếp Vân Hà này không đơn giản. Tiêu Hoàng chậm rãi nói, khí lực của hắn sẽ có bao nhiêu lớn? Thẩm Lệ lên tiếng hỏi, nhưng ánh mắt lại không có rời đi Tiêu Thần. Tiêu Hoàng hơi hơi trầm xuống âm, chí ít bởi vì nên tại 9 vạn cân trở lên, thậm chí 10 vạn cân. Một câu, tất cả mọi người là trầm mặc, nên biết rằng Tiêu Hoàng như ở giữa thiên huyền cảnh thất trọng thiên thực lực mới có thể đánh ra 7 vạn cân cự lực. Mà Nhiếp Vân Hà cùng Tiêu Thần ở Thiên Huyền cảnh tứ trọng thiên có thể đánh ra 10 vạn cân cự lực, thiên phú như vậy thậm chí tại còn đang trên Tiêu Hoàng, ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Xem ra, Nhiếp Vân Hà này là Tiêu Thần túc địch. Vẻ mặt Tiêu Thần nao nao, Nhiếp Vân Hà vậy mà gánh vác mình một quyền. Thân thể của hắn vậy mà như thế cường hãn. Nên biết rằng vừa rồi mình là ứng phó toàn lực, 10 vạn cân lực lượng đánh ra lại còn có thể bị Nhiếp Vân Hà đẩy lui. Ngẫm lại sắc mặt Tiêu Thần chính là hơi ngưng tụ. Nhiếp Vân Hà quả nhiên đã không còn là lúc trước Nhiếp Vân Hà kia trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, nhưng Tiêu Thần cũng đồng dạng không còn là Tiêu Thần trước kia, đã như vậy, vậy nhìn xem cuối cùng hiệu chết vào tay ai a. Cảm nhận được Tiêu Thần chấn kinh, Nhiếp Vân Hà cười nói, thế nào? Có phải hay không thật bất ngờ? Tiêu Thần nhìn hắn, không nói gì. Nhiếp Vân Hà cười nói, Tiêu Thần, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tại tiến bộ, người khác đều biết dậm chân tại chỗ, chờ lấy bị ngươi siêu việt. Ta thay đổi không phải là ngươi có thể tưởng tượng được, thân thể của ta cùng lực lượng coi như là thể võ. Ta cũng sẽ là cùng cảnh vô địch tồn tại, ta, thể võ cùng võ đạo đồng tu. Quả nhiên, Tiêu Thần hiểu rõ, sau đó trong tay khai thiên hiện lên, kiếm đạo ý chí phóng lên tận trời. Lúc này sao, hắn là kiếm quân chủ. Kiếm uy ngập trời. Nhiếp Vân Hà thì trong tay xuất hiện một cây kim sắc cây gậy, toàn thân giống như hoàng kim tạo thành, sáng chói dị thường. Này côn, tất nhiên không tầm thường. Cưỡng. Kiếm cùng côn va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía, khấm hai thanh âm không ngừng phát ra. Phạt thiên kiếm điện. Quang ảnh không ngừng chớp động, không phân rõ hiện thực vẫn là hư ảo, lôi đình không ngừng gào thét, đây là phạt thiên kiếm điện thức thứ nhất mà thức thứ hai còn có thức thứ tư, tại hư ảo rừng Trung Quốc giám sát, tại chí cương chí mãnh đi xuống tại hủy diệt, phạm vi lớn lôi đình hóa thành thiên võng, đem Nhiếp Vân Hà vây khốn, sau đó vẻ mặt tiêu thần một trận, kiếm mang đánh ra. Thức thứ ba, thập niên sinh tử lưỡng mang mang, càn khôn nhất trịch tương thần quang. Thức thứ tư, thần lôi hàng thế động cửu châu, thiên phạt chi hạ hồn du du. Hai chiêu đều là phạm vi lớn công kích, uy lực mạnh mẽ, kiếm đạo ý chí tăng thêm lôi đỉnh thần phạt thôi động, hai đạo công pháp thủ đoạn cường thịnh hơn. Giờ khắc này, phảng phất hủy diệt chi thần giáng lâm, cơ trong tay thần lực khiến lôi đỉnh giáng lâm, hủy diệt chúng sinh, cái kia cường đại lôi đỉnh chi lực đem kết giới đều là chấn động đến hơi vỡ ra. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Hai thiên huyền cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thiếu niên vậy mà đánh nát cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong kết giới. Ngay cả nam viện viện trưởng đều là không thể không nghiêm túc lên. Mà trong mắt Lạc Thiên Vũ thì không cầm được tán thưởng, quả nhiên thiếu niên tiên kiêu a. Ầm ầm. Đối mặt lôi đỉnh, vẻ mặt Nhiếp Vân Hà không thay đổi, kim côn giữa trời rơi xuống, trong nháy mắt sau lưng hiện ra một người khổng lồ, cầm trong tay kình thiên chi trụ, giữa trời vung vẩy, quét ngang lôi đỉnh, kim côn vung vẩy ô ô rung động, mỗi một lần cùng lôi đỉnh va chạm đều biết phát ra kinh thiên tiếng nổ đùng đoảng, điếc tai phát hội. Hoành tạo bát hoang. Nhiếp Vân Hà cuồng hống, một côn quét ngang, vẻ mặt tiêu thần điên cuồng, vậy mà bỏ qua khai thiên lấy quyền đầu cứng kháng, một quyền chấn động đến Nhiếp Vân Hà không ngừng bại lui, mà tay tiêu thần cũng là bị chấn máu tươi chảy xuôi. Tất cả mọi người là không phân rõ tiêu thần tại sao lại làm như thế, nhưng tiêu thần lại rõ ràng. Hắn bây giờ cần máu, máu của mình. Sau đó tiêu thần ngửa mặt lên trời gào thét, thân ảnh bạo động, nhanh đến nhìn không thanh hư ảnh. Oeng. Nhiếp Vân Hà bị đánh bay, máu tươi cuồn cuộn, hung hăng quẳng xuống đất, nhưng hắn rất mau tránh mở tiêu thần nối gót một kích, bằng không thì hắn tất nhiên là bại, bị tiêu thần chu sát, nhưng dù vậy, áo lót của hắn cũng cảm giác được đau đớn một hồi, phảng phất xương cốt đều bị tiêu thần một quyền này đánh rách ra. Nếu không phải là mình thể võ cùng võ đạo song tu, chỉ sợ một quyền này cũng đủ để muốn mạng của mình. Tiêu thần, ta muốn mạng ngươi. Nhiếp Vân Hà điên cuồng gầm thét, thân thể phát ra sát khí ngất trời, một đôi mắt cũng là biến tinh hồng, phảng phất hóa thân giết người không chớp mắt ác ma, thực lực bản thân cũng là đang điên cuồng tăng vọt. Nhiếp Vân Hà bây giờ dường như khát máu sói, hung tàn vô cùng, mất đi thường tính. Tiêu thần, đây là ngươi bức ta, chết đi cho ta. Ma thần biến, Nhiếp Vân Hà thủ đoạn mạnh nhất, công pháp địa giai đỉnh phong, lúc thi triển, mất lý trí, hóa thân ma thần, thực lực sẽ bạo tăng, nhưng hậu kỳ sẽ đối với tự thân tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương, sẽ tổn thương căn cơ. Nhưng hắn lúc này đã không cần thiết, hắn muốn giết tiêu thần. Hắn muốn tiêu thần chết. Mà nhìn dáng vẻ Nhiếp Vân Hà, tiêu thần khinh thường cười một tiếng, để ngươi nhìn xem cái gì mới gọi sát tinh. Vừa dứt lời, yêu khí trùng thiên, che khuất bầu trời. Trên người tiêu thần tràn ngập đại yêu chi khí, phảng phất hóa thân yêu thần. Sau đó mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hóa thân trăm trượng kim sĩ đại bàng điểu, đằng không mà lên, chim đại bàng hai mắt dường như lợi kiếm, miệng nói tiếng người. Nhiếp Vân Hà nhận lấy cái chết. Chương 90, đại ca, ngươi thắng. Kim sĩ đại bằng lên như diều gặp gió, che khuất bầu trời, yêu khí tràn ngập, tiêu thần bây giờ chính là bầu trời vương. Ánh mắt của hắn lạnh thấu xương, nhìn thẳng Nhiếp Vân Hà, nhận lấy cái chết. Thanh âm lạnh như băng từ chim đại bàng trong miệng tốt ra, sau đó chim bằng miệng phun thần quang, dường như lôi đỉnh, uy lực vô cùng, đại yêu chi uy hạo đãng, dường như sóng biển khí thế mãnh liệt, không có kẽ hở. Tiêu thần thân hóa đại bàng lâm thế, vô tận yêu khí bao phủ thiên cung. Giờ khắc này vô số người đôi mắt tất cả đều đại biến, cái kia chút người xem đều là nhao nhao lui lại, chỉ sợ lan đến gần mình, ngay cả trên cổng thành năm vị sắc mặt của viện trưởng đều là tại cái này một có thể ngưng trọng lên. Bởi vì tiêu thần môn công pháp này quá mức quỷ dị, vậy mà có thể lấy thân hóa thành đại yêu. Trăm ngàn năm qua chưa bao giờ nhìn thấy có người có thể làm được như vậy, mà như ở giữa tiêu thần lại mở khơi dòng. Cảnh tượng như vậy làm sao có thể không khiếp sợ mọi người, nhưng sau khi khiếp sợ, Triển Vũ vẻ mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Những người khác thì mắt lộ ra tham ánh sáng, cường đại công pháp ai không muốn tu luyện, cường giả con đường ai không muốn theo đuổi. Nhất là đến bọn họ cảnh giới này, muốn lại làm tăng lên căn bản cũng không phải là tu luyện có thể làm được, chỉ có cảm ngộ. Cảm ngộ thế gian nói, chư pháp nguyên, mới có khả năng khám phá. Chỉ là như vậy kỳ ngộ quá khó khăn. Mà tiêu thần bộ công pháp này tất nhiên là bí pháp nào đó, có thể khiến người ta hóa thân đại yêu, trong đó tất nhiên ẩn chứa đại đạo. Ngay cả vẻ mặt Lạc Thiên Vũ đều là nhịn không được hơi đổi, trên chiến đài chỉ trông thấy từng đạo tinh thần lực lượng từ trên trời giáng xuống, rơi trên thân kim sĩ đại bằng, đại bằng ngửa mặt lên trời thét dài, uy danh thêm to lớn, phảng phất tắm rửa thần quang, trở nên càng thêm cường đại. Oeng! Thần quang hung hăng nổ vang muốn dưới đài Nhiếp Vân Hà. Thần quang hóa thành lôi đỉnh, điên cuồng đánh rớt, phảng phất có thể chặt đứt tinh hà sơn nhạc. Hai mắt Nhiếp Vân Hà huyết hồng, phảng phất nhuộm dần máu tươi, chứng minh vô cùng, trong tay kim côn vung dậy, dường như tái thế mét ma thần, đánh đâu thằng đó, liền ngay cả thần lôi đều là tại hắn côn đi xuống vỡ nát. Phảng phất hắn côn có thể càn quét vạn vật, không có kẽ hở, không cái gì pháp năng phá. Một côn nơi tay, vạn phu mặc địch. Nhiếp Vân Hà thật mạnh. Tô Trần Thiên cùng vẻ mặt Tiêu Hoàng vô cùng nghiêm nghị, Nhiếp Vân Hà bây giờ coi như là Tiêu Hoàng cũng không có nắm chắc có thể toàn thắng. Nhưng Tiêu Thần lại đồng dạng có thủ đoạn, hóa thân đại bàng sức chiến đấu càng tăng gấp đôi. Hai người chém giết lẫn nhau đấm máu. Phúc. Máu tươi đang chảy, Nhiếp Vân Hà kim côn hung hăng đánh vào chim đại bàng trên lưng, chim đại bàng chỉ riêng kiếm chạm tại trên người, máu tươi từ hai người trong miệng tuốt ra, hai người một trận chiến này đều là không muốn mạng lối đánh, chỉ có một người có thể sống, bằng không thì chỉ cần còn thừa lại một hơi, sẽ không chết không thôi. Cứu. Đại bàng lần hai vũ cánh, chém ra vô tận kiếm mang, có thể cắt chém không gian. Tốc độ vô song. Trong nháy mắt chính là chạm trên thân Nhiếp Vân Hà, máu tươi bắn tung tóe, Nhiếp Vân Hà kêu đau một tiếng, vẻ mặt Tiêu Thần lấp lóe, thân ảnh không ngừng hơi động, giống như là có thể thuần gian di động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn không khiến Nhiếp Vân Hà không cách nào bắt giữ, Nhiếp Vân Hà không ngừng bị thương, muốn máu tươi đã sớm đem nhuộm đỏ chiến đài, nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng ngã xuống. Tiêu Thần, đây đều là ngươi bức ta. Nhiếp Vân Hà điên cuồng gầm thét sao? Sau một khắc, bóng người Tiêu Thần đột nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn cảm thấy thân thể của mình nặng nề dường như sơn nhạc, tốc độ của mình đại giảm, mà Nhiếp Vân Hà thì kìm côn kình thiên, hung hăng rơi xuống, trong nháy mắt chính là xuyên thủng đại bàng cánh, đại bàng kêu rên sao, máu tươi phun ra. Cút cho ta. Tiêu Thần cuồng hống, điên cuồng dị thường, hai mắt có ngọn lửa nhấp nháy, đánh bay Nhiếp Vân Hà. Nhìn dáng vẻ Tiêu Thần, Nhiếp Vân Hà cười nói, "Tiêu Thần, ngươi lấy cái gì giết ta?" Thanh âm lộ ra vẻ khinh bỉ, không che giấu chút nào. Tiêu Thần không trả lời hắn mà nói, nhưng khí thế trên người lại là lạnh lùng tới cực điểm, hắn lúc này vẫn như cũ đại bàng chi thân, đứng ngạo nghệ trời cao, một đôi mắt mang theo sắc bén, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Tiêu Thần đã sớm đem Nhiếp Vân Hà thiên đao vạn quả. Kim bằng bí thuật, vô lượng thuần sát. Thanh âm Tiêu Thần tại thiên không quanh quẩn, vô cùng to. Hắn lúc này toàn thân nở rộ vô cùng sáng chói yêu mang, đại bàng chính là bầu trời chi chủ, tốc độ vô song. Tiêu Thần bây giờ phảng phất có thần lực che chở, trong nháy mắt chính là xông phá Nhiếp Vân Hà trọng lực trói buộc, thân ảnh nhanh đến mức cực hạn, ngay cả tàn ảnh đều là không nhìn thấy sao, tốc độ như vậy coi như là cường giả đạo huyền cảnh cũng chỉ như vậy, Tiêu Thần có thể tại thực lực thiên huyền cảnh tứ trọng thiên có như thế tốc độ đã là 10 phần không sai. Vẻ mặt Nhiếp Vân Hà hóa thành hung quang, ẩn chứa vô tận giết chóc. Quần quận sát khí xông ra, Nhiếp Vân Hà vung lên kim côn, tốc độ đồng dạng nhanh đến hắn có khả năng tiếp nhận cực hạn, trên đài không nhìn thấy thân ảnh của hai người chỉ có thể nhìn thấy quang ảnh cùng công pháp đang không ngừng đụng chạm. Ầm ầm. Mỗi một lần va chạm đều là kéo theo mãnh liệt nổ vang. Bành. Thân ảnh của hai người đồng thời hiện lên, lúc này Nhiếp Vân Hà ma thần biến đã tiêu tán, mà Tiêu Thần cũng thay đổi về thân người. Hai người toàn thân đẫm máu, tóc dài tung bay theo gió, quần quận túc sát chi khí phun trào. Tiêu Thần cùng trong ánh mắt Nhiếp Vân Hà đều là có hàn quang. Đại ca, xem ra những năm này ngươi thật sự trưởng thành không ít, không còn là lúc trước cái kia mặc người chém giết phế vật thiếu gia. Nhìn Tiêu Thần, Nhiếp Vân Hà lên tiếng cười nói, khiến bọn họ không có nghĩ tới là lúc trước mình kia lật tay có thể bóp chết phế vật hôm nay lại có thể trở nên vào này cường đại, đối địch với chính mình. Trong khi nói chuyện, vẻ mặt Nhiếp Vân Hà dần dần trở nên ấm ế. Mà Tiêu Thần thì cười lạnh, nhưng là ngươi lại một mực đang dậm chân tại chỗ, cho nên liền nhất định hôm nay ngươi sẽ chết. Thanh âm Tiêu Thần hơi có chút khàn khàn, nhưng lại lộ ra nhàn nhạt vẻ tự tin. Cái này khiến Nhiếp Vân Hà rất không thích, hắn không thích Tiêu Thần luôn là một bộ đã tính trước dáng vẻ, phảng phất tất cả đều bị hắn trưởng khống. Vậy ta muốn xem nhìn ngươi còn có thể cản rỡ bao lâu. Nhiếp Vân Hà hừ lạnh nói, trong tay kim côn đánh tới, Tiêu Thần khai thiên nắm trong tay, kiếm mang chớp động, vạn kiếm chiều bái. Cưỡng. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, hai người đều là lui lại. Một trận chiến này, hai người phảng phất ai cũng không thắng nổi ai. Chiến. Nhưng hai người lại ai cũng không nguyện ý dừng tay, phát điên chiến đấu, cho dù tình trạng kiệt sức không ngừng khạc ra máu. Vẫn như cũ chưa từng dừng tay, nhìn mọi người nhìn thấy mà giật mình, mà dưới đài Mộ Dung Thiến Nhi hốc mắt đều là đỏ lên, nhìn lúc này Tiêu Thần tình hình, trong lòng không thể không một trận nhói nhói, mà Thẩm Lệ thì lặng lặng mà nhìn xem, trầm mặc không nói, nhưng một đôi mắt lại lộ ra vẻ lo lắng, hắn cũng không phải không lo lắng, mà không muốn lộ ra ngoài. Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên Cố Dĩ Sâm cùng bốn người Sở Thần Phong đều là vì Tiêu Thần lau một vệt mồ hôi. Chiến đấu như vậy coi như là cuối cùng thắng chính là Tiêu Thần, cũng cho thân thể lưu lại không nhỏ thai hoàng ẩm. Mà còn Tiêu Thần không thể thua, chỉ có thể thắng. Suy suy, hai đạo binh khí đâm vào thân thể thanh âm, tất cả mọi người là không đành lòng nhìn thẳng. Tiêu Thần ở giữa đâm vào ngươi bụng Nhiếp Vân Hà, mà Nhiếp Vân Hà kìm côn thì ngạnh sinh sinh xuyên thấu Tiêu Thần ngực phải, máu tươi huy sái toàn trường, cuộc chiến đấu này mười phần huyết tinh, khiến rất nhiều người đều là có chút cảm thấy làm người ta sợ hãi, nhưng lại không thể không, cái này trận này đánh kích động nhất lòng người. Ngươi không phải hỏi ta giết thế nào ngươi sao? Ta chính là dùng ta kiếm đến giết ngươi. Lúc Tiêu Thần nói chuyện, trong miệng đều đang phun máu, mà Nhiếp Vân Hà so với Tiêu Thần thêm thế thảm. Hai người đồng thời thu tay lại, hai người đều là kêu lên một tiếng đau đớn. Ha ha, đại ca, ngươi thắng. Chương 91, hỏi tội Tiêu Thần cầu hoa tươi. Nhiếp Vân Hà nói xong một câu nói kia, trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười, mang theo trào phúng. Hắn đang giễu cợt chính hắn, từng có lúc, hắn là gia tộc kiêu ngạo, thiên tài của gia tộc nhân vật, cho dù tại nằm trong viện Thánh Đạo viện vẫn như cũ nhân tài kiệt xuất, tân sinh bên trong thứ nhất, hắn chưa từng có đem Tiêu Thần để vào mắt qua. Bởi vì hắn có tự tin không bị thua. Nhưng giờ này khắc này, lòng tin của hắn ầm vang sụp đổ. Hắn bại. Vẫn là thua ở hắn không thể nhất tiếp nhận tay của người. Hắn cùng cha khác mẹ ca ca, cũng là hắn giết mẫu cửu nhân, Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn Nhiếp Vân Hà bây giờ, không nói gì, thậm chí hắn vậy mà cảm thấy Nhiếp Vân Hà bây giờ có chút đáng thương. Liên ở Tiêu Thần xuất thần, vẻ mặt Nhiếp Vân Hà bên trong hiện lên một đạo tàn nhẫn quan mang. Mộ Dung Thiến Nhi cùng vẻ mặt Thẩm Lệ biến đổi, đồng thời kinh hô, "Tiêu Thần cẩn thận." Bành! Tiêu Thần bị hung hăng đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn, bay ngược ra mấy chục mét, sắc mặt vô cùng khó coi, ngực bên trong một trường kia đau rát, nếu như không phải là hắn nói có lôi đỉnh thần thể, chỉ sợ một trường này có thể khiến hắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, không cách nào xoay người, nhưng mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy ngực vô cùng cồn đau nhức. Nhịn không được máu tươi lần nữa xông lên yết hầu lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Nhìn ánh mắt Nhiếp Vân Hà tràn đầy vẻ băng lãnh. Người như ngươi, căn bản cũng không đáng giá đáng thương. Câu nói của Tiêu Thần khiến Nhiếp Vân Hà có chút khịt mũi coi thường, hai mắt tràn ngập trào phúng, ngươi thương hại ngươi giết mẫu cửu nhân. Tiêu Thần ta nên nói ngươi lòng dạ từ bi, vẫn là nói ngươi ngốc đến có thể. Vậy mà đối với địch nhân của ngươi có lòng thương hại, người như ngươi nhất định không thành được việc lớn. Nhiếp Vân Hà chậm rãi đi hướng Tiêu Thần, mang trên mặt tươi cười đắc ý. Cuối cùng, hay là hắn thắng. Nhìn Tiêu Thần bây giờ, Nhiếp Vân Hà có chút vui mừng, đại ca, kiếp sau không muốn đáng thương địch nhân của ngươi. Nhiếp Vân Hà giơ lên kim côn nhưng lại không có rơi xuống, bởi vì kiếm của Tiêu Thần đâm vào buồng tim của hắn. Đau nhức kịch liệt khiến Nhiếp Vân Hà có chút hoảng hốt. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra không thể tin, không có khả năng, ngươi làm sao? Khóe miệng Tiêu Thần nết lên một nụ cười, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Nhiếp Vân Hà, Tiêu Thần nói, làm sao có thể không có việc gì? Vậy ta nếu nói cho ngươi ngươi cái kia một chương là ta cố ý để ngươi đánh trúng đây này, có phải hay không cảm thấy cùng khó chịu? Vậy đúng, bởi vì nhìn ngươi khó chịu ta sẽ rất thoải mái. Kiếm động, kiếm đạo ý chí hung hăng tàn phá lấy thân thể Nhiếp Vân Hà. Nhiếp Vân Hà điên cuồng gầm thét, nhưng đã không làm nên chuyện gì, con ngươi của hắn dần dần tan rã. Cuối cùng, chậm rãi ngã xuống đất. Tiêu Thần nhìn trước mắt tất cả, hắn đang cười, cười rất lớn tiếng, nước mắt cũng tại giờ khắc này tràn mi mà ra. Nương, ngươi thấy được sao? Hải Nhi rốt cuộc báo thù cho ngươi. Tiêu Thần sừng sững trên chiến trường, trên mặt Triển Vũ rốt cuộc lộ ra nụ cười, Tiêu Thần thắng, đó chính là Thương Hoàng Việt thắng. Nhưng mặt Thương Tú lại đen như mực, một đôi mắt giữ kín như bưng, nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Những người khác cũng giống như thế, liền ngay cả Lạc Thiên Vũ đều là khẽ giật mình, không nghĩ tới Tiêu Thần lại có thể kiên trì đến cuối cùng. Đáy mắt ý cười càng phát sâu. Mà đúng lúc này, Lạc Chính Vũ đi tới, sắc mặt nặng nề đi vào bên người Thương Hoàng thấp giọng nói gì đó, trong nháy mắt, sắc mặt Lạc Thiên Vũ vô cùng khó coi, toàn thân khí thế trong nháy mắt bộc phát. Trấn áp toàn trường, uy lực khủng bố khiến năm viện viện trưởng đều là cảm thấy áp bách. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần. Năm viện xếp hạng: Thương Hoàng viện thứ nhất, Thánh Đạo viện thứ hai, Đế Tinh viện thứ ba, Thiên Thần viện thứ tư, Thương Long viện thứ năm. Tam giáp người thứ nhất Thương Hoàng viện Tiêu Thần. Bạch Diệp trang trọng tuyên bố, toàn trường reo hò. Đám người Mộ Dung Tiến Nhi kích động không thôi, Tiêu Thần không để cho bọn họ thất vọng. Hắn là Thương Hoàng viện kiêu ngạo, trên mặt Triển Vũ cũng có nụ cười. Tiêu Thần đứng ở đứng đài phía trên, vô cùng chú mục, hắn, Ngũ viện hội đệ nhất. Tam giáp đứng đầu. Thành tựu như vậy trong nháy mắt khiến hắn trở thành vô số thiên kiêu kiêu ngạo, sùng bái đối tượng. Nhưng đúng lúc này, thanh âm Lạc Thiên Vũ chậm rãi truyền ra, đem Tiêu Thần cầm xuống. Một câu sao, toàn trường xôn xao. Mà một bên sắc mặt Triển Vũ đông nhiên hoàn toàn biến đổi, vô cùng khó coi, bởi vì hắn đã đoán được tất cả, Thương Hoàng biết rồi tất cả, biết rồi Tiêu Thần đã giết Lạc Thần Vũ. Cái này một biến cố lớn, khiến người Thương Hoàng viện từ đỉnh núi rơi xuống đáy cốc. Thương Hoàng, Tiêu Thần hắn Triển Vũ muốn nói chuyện, lại bị Lạc Thiên Vũ một trường đánh bay ra ngoài, không hề nể mặt mũi. Dù sao Triển Vũ là thực lực đạo huyền cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi một trường này. Cái kia nhưng Thiên Vũ cảnh một trường a. Thúy nhưng ở giữa, Triển Vũ hung hăng đâm vào ngoài mấy chục thước trên tường thành, sắc mặt khó coi. Đạo huyền cảnh cường giả ở trước mặt Thương Hoàng, không chịu nổi một kích. Cầm xuống Tiêu Thần, chống lại người, giết không tha. Lạc Thiên Vũ hung tợn nói, trước đối với Tiêu Thần thưởng thức trong khoảnh khắc hóa thành hư không, chỉ có hận. Đến bây giờ hắn mới biết được, con của mình bị giết, mà hung thủ chính là mình thưởng thức vị thiếu niên kia thiên tiêu. Lạc Thiên Vũ chỉ cảm thấy mặt mình bị hung hăng đánh một bàn tay, khiến hắn mặt mũi mất hết. Đối với biến cố này, Tiêu Thần đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, nhìn vây công sang đây cường giả, sắc mặt Tiêu Thần khó coi tới cực điểm, vừa rồi một trận chiến đã hao phí hắn gần như toàn bộ huyền lực, coi như là có niết bàn cổ hoàng kinh cường đại sức khôi phục cũng không có khả năng tại cái này trong thời gian ngắn như vậy khôi phục. Lúc này, Tiêu Thần đứng trước nguy cơ sinh tử. Mộ Dung Thiến Nhi hai con ngươi rưng rưng, muốn lao ra, nhưng lại không Tiêu Hoàng gắt gao giữ chặt. "Thả ta ra, ta muốn đi cứu Tiêu Thần, ngươi thả ta ra." Sắc mặt Tiêu Hoàng đồng dạng khó coi, "Ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết." Thẩm Lệ thì nói khẽ, ngươi kia có thể nhìn Tiêu Thần không công chịu chết. Một câu, làm cho tất cả mọi người đều là á khẩu không trả lời được. Nhưng, bọn họ có biện pháp nào? Thương Hoàng hạ lệnh, nếu như bọn họ đi cứu Tiêu Thần chính là chống lại hoàng mạng, đến lúc đó không những bọn họ muốn chết, sẽ còn liên lụy Thương Hoàng viện. Nhưng nếu như không đi mà nói, sẽ trơ mắt nhìn Tiêu Thần bị cường giả vây giết. Tất cả mọi người đang xoan suýt. Chúng ta bởi vì nên lấy đại cục làm trọng, Tô Trần Thiên chậm rãi nói sao, thanh âm có chút khàn khàn. Mộ Dung Thiến Nhi nở nụ cười, cười trong mắt rưng rưng, các ngươi kia chính là chuẩn bị muốn nhìn lấy Tiêu Thần chịu chết rồi. Trả lời nàng là toàn thể trầm mặc. Vẻ mặt Thẩm Lệ bỗng nhiên trở nên kiên định, sau đó bước nhanh mà rời đi, từ hôm nay trở đi, Thẩm Lệ tự nguyện thoát ly Thương Hoàng viện. Thoát ly Thương Hoàng viện, chỉ vì có thể cùng hắn đồng sinh cộng tử. Không oán không hối. Tuy có người đều là khẽ giật mình, Tiêu Hoàng vừa xài bước ra, đánh ngất xỉu Thẩm Lệ sau đó đưa nàng ôm trở về. Tô Trần Thiên đồng dạng đánh ngất xỉu Mộ Dung Thiến Nhi, sau đó bốn nam nhân tập thể trầm mặc. Nhưng có thể đây chính là tiểu sư đệ mạng đi. Tô Trần Thiên chậm rãi nói, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Mà trên chiến đài, Tiêu Thần tóc dài bay lên, nhìn Lạc Thiên Vũ, cùng thanh cười to, tốt một Thương Hoàng bệ hạ, tốt một người Thương Hoàng quốc hoàng, ngươi chính là như thế đối xử thiên kiêu của đế quốc sao? Như vậy sau này còn có ai dám vì đế quốc hiệu mệnh? Trong khi nói chuyện, Khai Thiên vung dậy, mũi kiếm chỉ, kiếm ý trùng thiên. Hôm nay Tiêu Thần bất tử, ngày khác trở về tất nhiên bình định Thương Hoàng quốc, mà bây giờ chính là giết. Giết ra một đường máu. Tiêu Thần kiếm mang những nơi đi qua, tiêu rên khắp nơi. Tiêu Thần bây giờ giống như một tôn sát thần, gặp thần giết thần, gặp Phật chu Phật, ai cũng không thể ngăn cản cước bộ của hắn, nếu trời không cho hắn, vậy hắn liền giết phá thiên cung. Nhìn Tiêu Thần tung hoành khắp kín, sắc mặt Lạc Thiên Vũ vô cùng khó coi. Mà trong Nam viện nhìn Tiêu Thần không vừa mắt Thương Tú và Cổ Ngọc đã sớm đáy lòng trong bụng nở hoa, hai người chờ lệnh nhau nhau đạp không hắn đi vào trên chiến đài, nhìn một màn này, Triển Vũ lòng đang dị máu, nhưng lại bất lực ngăn cản sao? Trong mấy mắt, Triển Vũ phảng phất già nua 10 tuổi, dường như tuổi xế chiều. Mà dưới đài sớm đã có người tức hận. Hai đại cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong gây công, Tiêu Thần làm sao có thể mạng sống? Chương 92: Sinh tử đào vong. Toàn thân Tiêu Thần khí tức kinh khủng đang chấn động, lúc này hắn vô cùng phẫn nộ. Lúc trước hắn giết Lạc Thần Vũ cũng là hắn chết chưa hết tội, cùng người không cẳng, nếu không phải hắn liên tục khiêu khích, mình há có thể động sát nghiệm. Coi như đổi lấy là bây giờ kết quả, Tiêu Thần vẫn như cũ không hối hận. Nếu như đảo ngược thời gian, hắn vẫn như cũ sẽ giết Lạc Thần Vũ. Hắn làm chuyện, xưa nay sẽ không hối hận. Vâng, lúc này hắn không thể giữ lại, bằng không thì hôm nay hắn tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, coi như là hắn ứng phó toàn lực có thể sống rời đi tỷ lệ vẫn như cũ rất yếu ớt, nhưng hắn sẽ vì mình tranh thủ tất cả có thể sống cơ hội. Hắn muốn báo thủ. Lúc này Tiêu Thần phảng phất hóa thân sát thần, vẻ mặt hờ hững đến khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Dù sao hắn phải đối mặt là hai vị cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong, hắn không có ngựa hổ quyền lợi. Ông ngoong, hư không sinh ra khe hở, Thương Tú cùng Cổ Ngọc hai người trong nháy mắt đi vào trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần không nên phản kháng, hôm nay ngươi không có cơ hội. Cổ Ngọc cười lạnh nói, đối với Tiêu Thần hắn vốn là có lấy cực kỳ mãnh liệt sát nghiệm, nhưng trước là trở ngại Thương Hoàng ngăn cản, bây giờ là Thương Hoàng tự mình hạ lệnh, vừa vận thuận tâm ý của hắn. Cho nên, hắn hôm nay vô luận như thế nào sẽ không bỏ qua Tiêu Thần. Mà Thương Tú cũng bởi vì Tiêu Thần chu sát Nhiếp Vân Hà cùng phế đi phong thượng dạ mà cảm giác được là đúng Thánh Đạo viện đục nhã, đối với Tiêu Thần đồng dạng không tốt cảm giác, vừa vặn thừa cơ hội này chèn ép Thương Hoàng viện, sao lại không làm? Cho nên, hai người ý nghĩ không như mà hợp, cùng nhau cầm nã Tiêu Thần, thừa cơ chu sát, diệt hy vọng của Thương Hoàng viện. Tiêu Thần, không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi xác thực yêu nghiệt, cho ngươi thời gian mấy năm chưa hẳn không thể thành tựu thực lực đạo huyền cảnh. Nhưng bây giờ ngươi vẫn như cũ thiên huyền cảnh, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể địch qua hai vị cường giả đạo huyền cảnh? Thương Tú nhìn Tiêu Thần, chậm rãi nói. Đối với hai người mà nói, Tiêu Thần khịt mũi coi thường. Tiêu Thần ta đưa tới không biết khuất phục hai chữ viết như thế nào, cho dù chết cũng là chiến tử. Vừa dứt lời, trên người Tiêu Thần đại yêu chi lực bộc phát, yêu khí trùng thiên, hóa thân đại bàng, lên như diều gặp gió. Hai người Thương Tú vẻ mặt biến đổi, ngăn lại hắn, đừng cho hắn rời đi. Vừa dứt lời, hai người đồng thời ngự không. Nhưng Tiêu Thần lại là cười lạnh. Lập tức, yêu niệm trùng thiên, thẳng tới thiên cung, hai tay nắm kiếm, lập tức thiên cung hiện lên mấy chục trượng to lớn kiếm ảnh, phát ra kinh khủng kiếm uy, phảng phất có thể khai thiên tích địa. Kiếm Trảm Tinh Thần. Tiêu Thần điên cuồng gầm thét, lúc này hắn đã sớm không có lựa chọn nào khác, lúc này hắn thúc dục kiếm chiêu căn bản là thực lực bây giờ của hắn có thể thi triển, cường đại kiếm uy đem thân thể Tiêu Thần đều là rào sát máu me đầm địa, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ thờ ơ. Hắn miễn là còn sống, hắn còn muốn bọn họ chết. Oanh! Kiếm mang ngưng tụ, tinh hà run rẩy, cường đại kiếm ý ngay cả Thương Tú cùng sắc mặt hai người Cổ Ngọc đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng, thậm chí cảm nhận được uy hiếp, đối bọn hắn sinh mệnh lực uy hiếp. Nên biết rằng bọn họ là cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong, mà Tiêu Thần lại có thể khiến bọn họ cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Bởi vậy có thể thấy được một kiếm này khủng bố cỡ nào, có thể uy hiếp cường giả đạo huyền cảnh. không thể để cho hắn xuất thủ. Hai người cùng là gầm thét, trên người huyền quang sáng chói, kinh khủng nở rộ, hai đại cường giả đạo huyền cảnh xuất thủ, đây tuyệt đối là kinh khủng. Trong nháy mắt, phong vân biến sắc. Còn thứ, chết đi cho ta. Hai người gầm thét, trong nháy mắt, cường đại huyền lực hóa thành hải triều, ùn ùn kéo đến, uy lực cường đại thậm chí dao động đại địa sơn nhạc, cùng ngay khung đều là đang run rẩy, hai người bàn tay lớn rơi xuống, thương khung dường như hạ xuống thần phạt trong tay, hung hăng rơi xuống, chụp về phía Tiêu Thần, một trường này, đủ để chu sát Tiêu Thần. Lão cẩu, các ngươi muốn giết ta, muốn trả giá đắt. Hôm nay ta cho dù chết cũng muốn các ngươi không tốt hạ tràng. Trên đám mây toàn thân kim bằng đẫm máu, điên cuồng giống giận, sau đó, kiếm mang chém xuống, chạm thiên hám địa. Oanh! Cái nào một kiếm, phảng phất xuyên thủng hư không. Một kiếm kia, phảng phất có thể cắt chém tất cả, không thể ngăn cản. Oanh! Bàn tay trong nháy mắt vỡ vụn, kiếm mang không ngừng. Hai người vẻ mặt biến đổi lớn. Một kiếm này vậy mà kinh khủng như thế, có thể nát công pháp của bọn hắn, vẫn tồn tại như cũ. Hai người phi nhân né tránh, nhưng vẫn như cũ bị kiếm khí cường đại thật khí huyết cuồn cuộn, mà phía dưới, một kiếm kia rơi xuống, phảng phất thiên thần trà đạp đại địa, lập tức trận chiến dưới mặt đất đại phương viên mấy chục trượng hóa thành phế vật, ngay cả thành lâu đều là khẽ run. Một kiếm này, khủng bố như thế. Vẻ mặt Lạc Thiên Vũ vô cùng nghiêm nghị, nhìn Tiêu Thần, hai mắt chất chứa sát cơ. Vô luận như thế nào, Tiêu Thần nhất định phải chết. Mà trên bầu trời, một kiếm này gần như dành thời gian Tiêu Thần vừa khôi phục toàn bộ huyền lực, mà còn cường đại kiếm ý cũng đem hắn chấn thương. Lúc này hắn thương tổn thương thêm tổn thương, thân thể đã gần như đến cực hạn, liền ngay cả yêu thần biến đều nhanh không cách nào duy trì. Tiêu Thần thân ảnh trong nháy mắt bạo động, hắn nhất định phải đi. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Chuyện hôm nay, Tiêu Thần ta nhớ kỹ, nếu ta bất tử, tất nhiên hủy diệt Thương Hoàng Quốc. Nói xong, đại bàng thân ảnh trong nháy mắt phi tốc di động, đại yêu chim bằng tốc độ vô song, cho dù đạo dương cảnh hai người thường tú đều là không bằng. Đây chính là thiên phú của yêu thú. Nhưng Lạc Thiên Vũ lại cười lạnh một tiếng, hôm nay ngươi phải chết. Trong khi nói chuyện, siêu cường khí tức kinh khủng chấn áp mà xuống cái kia một cái chớp mắt, thiên địa đều là trở nên ảm đạm, khiến người ta cảm thấy ngày tận thế tới cảm thấy. Trong nháy mắt, trời bất tình đen. Đây chính là thực lực tuyệt đối, cường giả thiên vũ cảnh, áp đảo trên đạo huyền cảnh cấp độ. Thiên khung hạ xuống vô tận lồng giam, tụ trời chói địa, phảng phất cái kia một cái chớp mắt, Lạc Thiên Vũ đem phiến thiên địa này đều là phong tỏa, Tiêu Thần chỉ cảm thấy phía trước có một đạo bình chướng, đem hắn giam cầm, không cách nào thoát ly, cái này khiến vẻ mặt Tiêu Thần biến đổi. Đây chính là thiên vũ cảnh. Ở trước mặt hắn, mình phảng phất sâu kiến, yếu không thể thành. Tiểu, Tiêu Thần thét dài, mấy chục trượng nhục thân hung hăng đụng vào tầng kia bình chướng, trong nháy mắt, phảng phất thiên địa đều lại lắc lư, trên người kim bằng có máu tươi tại nhỏ xuống, nhưng Tiêu Thần lại không thể ngừng, một đạo từ bỏ, hắn hẳn phải chết. Hắn nhất định phải phá vỡ bình phong này. Nhưng Lạc Thiên Vũ đã lên đường, chân đạp hư không, dậm chân tới, vẻ mặt Tiêu Thần vô cùng khó coi. Không có cơ hội. Chẳng lẽ ta hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Là, ta không cam tâm a. Tiêu Thần hai con ngươi sung huyết, lúc này hắn thậm chí ôm hẳn phải chết tâm, trong nháy mắt, toàn thân kim bằng bạo động, Tiêu Thần máu tươi bắn tung tóe, như là đã như vậy, Tiêu Thần cũng sẽ không để ý, hắn miễn là còn sống. Còn sống liền sẽ có hy vọng. Oanh. Cái này va chạm, thiên hôn địa ám, Tiêu Thần nhục thân phát ra xương vỡ thanh âm, máu tươi tại trời cao phun ra, phía dưới người nhìn đều là nhìn thấy mà giật mình. Đám người Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên hai mắt sung huyết, nhưng chỗ không đạt được gì, song quyền nổi gân xanh. Trong lòng bàn tay đều là có máu tươi bộc lộ, nhìn Tiêu Thần thê thảm bộ dáng, tất cả mọi người là lòng đang dì máu. Bọn họ quên không được, lúc trước Tiêu Thần như thế nào hăng hái, nhưng bây giờ lại vào chó nhà có tang, vô cùng thê thảm. Tiểu sư đệ, giang giác, cái kia lớp bình phòng, xuất hiện vết rách, chỉ cần lại một lần nữa, Tiêu Thần có thể chốc ra, nhưng không còn kịp rồi. Lạc Thiên Vũ đã đi tới hắn bên người, một quyền Lạc Thiên Vũ đánh ra, nhật nguyện tảm đạm, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, đánh về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần vẫn như cũ không quan tâm, hung hăng đụng chạm lấy bình chướng. Hôm nay ngươi phải chết. Lạc Thiên Vũ lạnh giọng nói, hắn dường như chúa tể, hắn muốn nắm giữ Tiêu Thần mạng, nhưng Tiêu Thần lại không chịu thua, hắn muốn cùng thiên đấu, chỉ vì lấy mạng đổi mạng. Với anh, bình chướng vỡ vụn, Tiêu Thần hai con ngươi lộ ra mãnh liệt cầu sinh khát vọng, hắn toàn lực xung ra, nhưng cái kia một cái chớp mắt, Lạc Thiên Vũ kinh khủng một kích cũng theo nhau mà tới, trong nháy mắt, thiên khung rung động, cường quang thôn phệ tất cả, nương theo cái này cần, trên trời rơi xuống huyết vũ, còn có kim bằng thê thảm tiếng kêu thảm. Chương 93, ngươi còn sống sao? Cái kia một tiếng kêu rên, tại hư không quanh quẩn. Tất cả mọi người ngưỡng vọng thương khung, nhìn cái kia trên không cường quang. Tí tách, có máu tươi nhỏ xuống tại mọi người trên mặt, tất cả mọi người suy nghĩ xuất thần, trong thần sắc mang theo than tiếc chi sắc, một vị thiên chi tiêu tử, vẫn là sao? Thật đáng buồn, đáng tiếc. Trên mặt Thương Tú và Cổ Ngọc đều là lộ ra nụ cười, cuối cùng Tiêu Thần chết sao? Bị Thương Hoàng đánh giết, kết quả như vậy hình như càng có thể trấn nhiếp Thương Hoàng viện. Người Đế Tinh viện cùng Thương Long viện không phát biểu bất cứ ý kiến gì, chính là trung lập, mà Triển Vũ cũng là vẻ mặt xuất thần, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng lại tràn ngập cảm giác bất lực, khiến trong lòng của hắn một trận bi phẫn. Tiêu thần, lão phu thật tận lực. Triển Vũ thì thào nói, thanh âm sớm đã không ở trong sáng, mà lộ ra một khản khản cùng gián mua. Dưới đài, bốn người Tô Trần Thiên phảng phất bị rút sạch khí lực, vô lực sử ở nơi đó, kinh ngạc nhìn thiên cung, thật lâu không nói. Tiểu sư đệ, thật đã chết rồi sao? Nhìn vẩy xuống đầy đất máu tươi, bọn họ vô lực nghĩ đến. Đối mặt cường giả Thiên Vũ cảnh truy sát, thực lực thiên huyền cảnh lấy cái gì đào thoát? Bọn họ lòng tràn đầy bi thương. Trong lòng tại chạy xuống máu, là Tiêu Thần chết mà bi thương. Cường quang tán đi, bóng người Tiêu Thần không thấy, tất cả mọi người cho rằng Tiêu Thần ở Lạc Thiên Vũ một quyển kia phía dưới bị hoành tan thành mây khói, nhưng sắc mặt Lạc Thiên Vũ vẫn như cũ khó coi. Mặc dù hắn dám xác định, mình một quyển kia đánh vào trên thân Tiêu Thần, nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác là Tiêu Thần không có chết. Hắn trốn. Nhưng hắn lại không thể tuyên bố như vậy, bằng không thì hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đường đường cường giả Thiên Vũ cảnh, vậy mà giết không chết một vị người thiên huyền cảnh. Đây không phải đang đánh mặt của hắn. Lạc Thiên Vũ trở lại trên cổng thành, nhìn mọi người dưới đài, rất lâu mới lên tiếng nói, "Chấm con dân, các ngươi nhất định lúc này trong lòng còn có nghi hoặc, vì sao chấm sẽ tru sát Tiêu Thần, phải không?" Dứt tiếng, Lạc Thiên Vũ không nói gì, hắn đang nhìn cái phản ứng của mọi người, tất cả mọi người không nói gì. Nhưng thần sắc của hắn tại tán đồng câu nói của Lạc Thiên Vũ. Lạc Thiên Vũ nói, "Chấm nói cho các ngươi biết nguyên nhân, bởi vì Tiêu Thần giết con trai của ta, đã giết thương hoàng quốc hoàng chữ, các ngươi nói, chấm có nên giết hắn hay không?" Trong nháy mắt, toàn trường xôn xao. Ngay cả Thương Tú cùng với khác bốn vị người viện trưởng vật đều là nhịn không được giật mình, đáp án này hiển nhiên bọn họ không có đoán được, tức thì bị đáp án này chấn kinh. Khó trách Thương Hoàng tức giận như vậy, muốn tru sát Tiêu Thần. Hóa ra Tiêu Thần vậy mà đã giết hoàng chữ. Sau đó, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Triển Vũ, vẻ mặt có chút biến hóa, hoàng tử bị giết, Triển Vũ tất nhiên đã sớm biết, nhưng hắn lại không có nói cho Thương Hoàng, cái này cùng từ trong miệng người khác biết được sẽ là hai khái niệm. Tất cả mọi người nhìn vẻ mặt Triển Vũ đều là mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Bao che sát hoàng tử tội nhân, lần này, Thương Hoàng viện xem như triệt để hủy ở trong tay Triển Vũ. Lạc Thiên Vũ nói, ánh mắt nhìn về phía Triển Vũ, thản nhiên nói, "Triển Vũ ngươi còn có lời gì nói sao?" Thanh âm thanh lãnh, phảng phất tại làm vô tình tuyên án. Vẻ mặt Triển Vũ lạnh nhạt, nói, "Không lời nào để nói." Lạc Thiên Vũ nhìn chăm chú Triển Vũ, vẻ mặt lộ ra phong mang, cuối cùng chậm rãi nói, "Từ hôm nay trở đi, đem Thương Hoàng viện loại bỏ năm viện, không ở xếp vào trong đó, tước đoạt Thương Hoàng viện bất luận cái gì đế quốc vật tư đất phong." Một câu khiến toàn thân Triển Vũ chấn động, một đôi mắt đều là trở nên cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại mười phần bất lực, tất cả kết quả đều là chỉ có thể thuận theo. Từ giờ khắc này bắt đầu, Thương Hoàng viện không còn huy hoàng, xuống dốc không phanh. Mà cái kia tội nhân là ai? Là hắn, vẫn là Tiêu Thần. Triển Vũ tự giễu cười nói, "Ta, Thương Hoàng khai ân, Triển Vũ cáo lui." Thương Hoàng viện bị phế trừ, cho nên năm viện xếp hạng một lần nữa xếp hạng, Thương Hoàng viện thứ nhất, Đế Tinh viện thứ hai, Thiên Thần viện thứ ba, Thương Long viện thứ tư, từ đây, năm viện cải thành bốn viện. Sau này Thương Hoàng viện sao vật tư, bốn viện khác chia đều. Trước Thương Hoàng viện đất phong bị phế truất, cải thành tội địa. Chỉ vì hoàng tử chết bởi nơi đây. Ba ngày sau, Thương Hoàng quốc chấn động, lần này Ngũ viện hội được vinh dự cường thịnh nhất một giới Ngũ viện hội, cũng được xưng làm một lần cuối cùng Ngũ viện hội, bởi vì lần này Ngũ viện hội thứ nhất bị tru sát, năm viện một trong Thương Hoàng viện bị phế, cải thành tội địa. Tất cả đều đang lưu truyền. Trong Thương Hoàng viện, không còn ngày đó hào quang, một mảnh tiêu điều, tất cả mọi người là lộ ra ai oán chi khí. Ngay cả cao tầng đều là như vậy. Thương Hoàng viện đã không ở huy hoàng. Hán đã xuống dốc, dường như tuổi xế chiều lão nhân. Mà khi Mộ Dung Tiến Nhi cùng sau khi Thẩm Lệ tỉnh lại liền thật nhanh chạy tới Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên chỗ ở, truy vấn tình hình của Tiêu Thần, nhưng đạt được đáp án để cho hai người đều là giật mình ngay tại chỗ, nước mắt ngậm hốc mắt. Tiêu Thần bị Thương Hoàng tru sát. Bị tru sát. Hai người như bị sét đánh, thất hồn lạc phách. Từ ngày đó lên, Mộ Dung Tiến Nhi không có bước vào Thủy Nguyệt Các một bước, phảng phất từ nhân gian biến mất. Mà Thẩm Lệ thì trở nên thêm lạnh như băng, so với dị vãng càng sâu. Lãnh nạo dường như giữa tháng tiên, thanh lãnh như sương. Đêm, vạn dặm không mây. Trường lão viện, một chỗ trong biệt viện, có một tiên tử một mình múa kiếm, kiếm quang như tuyết, kiếm khí như sương, kiếm thức thêm mỹ, kiếm âm thanh lũ oán đau thương, khắp nơi lộ ra một hóa giải không ra ưu sầu chi sắc, ngay cả cái kia múa kiếm người vẻ mặt đều là lộ ra sầu bi. Thêm mỹ làm cho đau lòng người. Người kia là Thẩm Lệ, múa kiếm là Phạt Thiên kiếm điện. Thẩm Lệ bây giờ phảng phất say tỉnh tại trong kiếm. Thời gian dần qua, hai mắt mông lung, bày lên một tầng hơi nước, hòa hợp, cuối cùng trượt xuống hốc mắt. Nước mắt trượt xuống nhưng múa kiếm cũng không ngừng. Trước mắt là hồi ức, đó là gặp lần thứ nhất Tiêu Thần trộm các nàng nhọc nhằn khổ sở trông coi linh dược, nàng ngàn dặm truy sát, nhưng lại bị yêu thú tập kích, hắn cứu được nàng. Lần thứ hai, tại linh trong vực, nàng bị người phi lễ, Tiêu Thần ôm nàng vào lòng, giơ kiếm tại trước người bá khí mà nói, qua kiếm người chết. Có thể là một khắc này, Tiêu Thần thân ảnh khắc ở trong lòng của nàng, không thể xóa nhòa. đang không ngừng làm sâu sắc. Sau đó hai người lại một lần nữa tại linh vực trùng phùng, cùng một chỗ vào cường giả thiên cương cảnh chi mộ, mặc dù hắn đối với mình không phải là rất quan tâm, nhưng nàng có thể cảm thụ được, Tiêu Thần một mực đang thủ hộ lấy mình, mình tại thân ảnh của hắn trước luân hãm mà không biết. Ngày đó, dưới ánh trăng luyện kiếm, Thẩm Lệ cũng đã hiểu lòng của mình tại sao lại bị thiếu niên kia dẫn động tới, tại sao lại bị hắn nói một mình chi phối, bởi vì thiếu niên kia đã sớm chẳng biết lúc nào tiến vào lòng của mình. Nàng không thể không thừa nhận, nàng yêu Tiêu Thần. Yêu thâm trầm như vậy, nhưng lại như vậy mê mang, phần này yêu tới như vậy qua loa, nhưng lại như vậy khắc sâu. Phần này yêu khiến nàng say mê nhưng cũng khiến nàng đau thấu tim gan, chết lặng không chịu nổi. Bởi vì nàng yêu người kia, đã không rõ sống chết. Nàng phát giác lúc sau đã chỉ còn lại khắc cốt mình tâm đau đớn. Thẩm Lệ nước mắt rơi như mưa, nước mắt như mưa. Nàng rất đẹp, đẹp đến làm người ta nín thở, cũng đẹp làm cho đau lòng người. Nàng yêu chi độn, lại yêu khắc sâu. Tiêu Thần, ngươi còn sống sao? Thanh âm Thẩm Lệ run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, nàng chỉ cảm thấy trái tim thật đau đau quá, đau đến không thể thở nổi, phảng phất nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy Tiêu Thần cái bóng. Bên ngoài Thương Hoàng Quốc, không biết tên Mạc Mộ Trô dãy núi, một chỗ bên dòng suối nhỏ, suối nước bị nhuộm thành màu đỏ, thượng du có một thiếu niên nằm ở trong nước, hai mắt nhắm chặt, vết thương chằng chịt, khí tức yếu ớt, thoi thoát, nhưng mặt dây chuyền của hắn lại một mực tản ra ánh sáng yếu ớt, bên trong phảng phất lưu động cái này thuần túy sinh mệnh lực, tại tiếp tế hắn. Mà đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên. Đại ca, cái này có cái người bị thương, còn có hô hấp. Một nữ tử lên tiếng nói, sau đó có một nam tử đi tới, nhìn thấy Tiêu Thần bây giờ, cau mày. Làm sao bị thương thành dạng này, mang về nhà rồi nói sau. Chương 94, ngươi muốn mạnh lên sao? Canh một cầu hoa. Làm lúc Tiêu Thần tỉnh lại chiếu vào hắn tầm mắt chính là một đơn giản gian phòng, có chút lạ lẫm, mà toàn thân mình băng gạc nằm ở trên giường, động một chút đều đau, hắn nhe răng trợn mắt, thẳng hút hơi lạnh. Mà cùng lúc đó, cửa phòng mở ra sau, một nam tử đi đến, nhìn thấy Tiêu Thần sau khi tỉnh lại khỏe miệng lộ ra nụ cười, ngươi đã tỉnh. Lúc trước muội muội ta phát hiện ngươi thời điểm ngươi chỉ còn lại một hơi, vốn cho rằng ngươi sống không được, không nghĩ tới ngươi vậy mà tỉnh. Đây là nơi nào? Thanh âm Tiêu Thần có chút suy yếu lộ ra bất lực. Trận chiến kia khiến toàn thân hắn trong ngoài đều hứng chịu tới cực lớn tổn thương, ngay cả trong cơ thể linh mạch đều là gần như toàn bộ hoang phế, cái này khiến sắc mặt Tiêu Thần khó coi. Cho dù có Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh tồn tại, mình bây giờ trong cơ thể cũng là một mảnh hỏng bét. Tại hắn còn có ý thức thời điểm chỉ cảm thấy mình trong một vùng núi, mà mình sau khi tỉnh lại liền nằm ở nơi này, nhưng Tiêu Thần biết, mình bị cứu được. Đây là nhà ta, Lôi Đỉnh Sơn Trang, ngươi có thể ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương. Lôi Vân Đình cười nói, sau đó đi đến bên người Tiêu Thần bưng bưng tới đồ ăn sau chính là rời đi. Lúc này Tiêu Thần cần chính là nghỉ ngơi, tại sau khi Lôi Vân Đình đi lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, lúc này hắn cần dưỡng thương, vận nuôi trong cơ thể linh mạch cùng bị hao tổn nội tạng về phần ngoại thương, gần như thời gian một ngày có thể hoàn toàn khôi phục. Thời gian nhoáng một cái chính là 3 ngày, thời gian 3 ngày Lôi Vân Đình đều có đến đúng hạn cho Tiêu Thần đưa cơm, nhưng mỗi lần tới thời điểm Tiêu Thần đều đang đi ngủ, nhưng cơm lại bị ăn sạch sẽ. Chữa thương cũng cần đồ ăn cùng thể lực. 3 ngày sau, Tiêu Thần đi ra nội thương, triệt để khôi phục, chỉ có điều sắc mặt của mình vẫn như cũ trắng bệnh, gần như không có màu máu, khiến hắn bày biện ra một cỗ bệnh trạng cảm giác. Nhưng ngoại thương đã khỏi hẳn, bây giờ còn lại cũng chỉ còn lại có nội thương cùng lục phủ ngũ tạng nhận được tổn thương. Hết thảy đó đều cần thời gian. Cần thời gian đến vận nuôi cùng chữa trị, nếu như Tiêu Thần không có Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh cùng Lôi Đỉnh Thần Thể đoán chừng, chỉ sợ lúc trước Lạc Thiên Vũ một quyền kia cũng đủ để đem hắn đánh chết tại chỗ. Mà bây giờ mặc dù Tiêu Thần không có chết, nhưng lại nhận lấy trọng thương cực lớn, cơ hồ bị phế. Nghĩ đến đây, đáy mắt Tiêu Thần hiện lên sát nghiệm. Lạc Thiên Vũ, Thiên Thần Viện, Thánh Đạo Viện, Tiêu Thần ta bất tử, tương lai tất nhiên trở lại Thương Hoàng Quốc, đem các ngươi từng cái hủy diệt, thù này, Tiêu Thần ta tất báo. Thanh âm Tiêu Thần dường như băng tuyết, lạnh như băng dị thường. Sau đó, Tiêu Thần ra khỏi phòng, vừa ra cửa, liền bị cường quang đâm híp mắt lại, sau đó hắn liền nghe được một chút thanh âm không hài hòa. Phế vật, gia tộc làm sao nuôi ngươi như thế cái phế vật? 23 tuổi mới tiên thiên cảnh tứ trọng tiên. Một thanh âm ở cách đó không xa vang lên, sau khi Tiêu Thần nghe được lông mày không thể không nhíu lên. 23 tuổi mới tiên thiên cảnh tứ trọng tiên, xác thực đủ phế vật. Tiêu Thần cười một tiếng, không để ý đến. Lôi Vân Đình, ngươi thật đủ có thể, thời gian 1 năm, tu hành so với người khác cố gắng gấp đôi, lại nửa bước chưa tiến, ngươi xem một chút giống như ngươi niên kỷ ít vũ đều đã bước vào tiên thiên cảnh cửu trọng tiên, gia tộc nuôi ngươi có làm được cái gì? Nếu như trong vòng nửa năm ngươi còn không đột phá câu nói của tiên thiên cảnh thất trọng thiên, vậy ngươi liền cút ra Lôi ra cho ta, Lôi ra không cần ngươi dạng này phế vật. Tiêu Thần bước chân khẽ giật mình. Lôi Vân Đình, là cái kia cứu được người kia của mình. Tiếng nói dần dần lắng lại, cách đó không xa, Lôi Vân Đình túi thấp đầu đứng ở, hắn lúc này sắc mặt hơi khó coi, trong thần sắc lộ ra một cỗ quật cường chi sắc, song quyền đều là nắm chặt. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Lôi Vân Đình gầm nhẹ, hai mắt đỏ bừng. Vừa rồi gia tộc trưởng bối mà nói thật sâu đâm nhói lấy hắn tôn nghiêm, thật sâu đâm nhói lấy tim hắn. Hắn từ nhỏ đã nóng lòng võ đạo, lập chí trở thành một cường giả võ đạo, nhưng dù hắn cố gắng thế nào đều không đổi được tới bằng nhau báo cáo, bởi vì hắn thiên phú có hạn, cho nên cho dù hắn so với thường nhân thêm cố gắng vẫn như cũ tiến bộ chậm chạp, người đồng lứa bên trong, kém nhất đều có thực lực tiên thiên cảnh lục trọng thiên trở lên, chỉ có hắn, còn dừng lại tại tứ trọng thiên, một năm, không có chút nào tiến cảnh. Hắn không phải là không có cố gắng, tương phản hắn phi thường cố gắng, so với những người khác hắn cố gắng gấp đôi, nhưng vẫn như cũ như vậy. Bây giờ liền ngay cả gia tộc đều muốn từ bỏ hắn. Trong lòng Lôi Vân Đình hiện lên nồng đậm không cam lòng cùng thất lạc. Nước mắt chứa đầy mắt vành mắt, lại quật cường không chịu nhỏ xuống. Một bên đi ngang qua đầy tớ đều là thấp giọng thở dài. Vân Đình thiếu gia thật là đáng thương, tu luyện như vậy khắc khổ như nhưng vẫn là không cách nào để cao, ai. Đúng vậy à, Vân Đình thiếu gia tâm địa thiện lương, làm người chính trực, vì cái gì người tốt sẽ không tốt báo. Thiên ý trêu người, một mực đang trêu cợt Vân Đình thiếu gia, xem ra Vân Đình thiếu gia là đấu không lại mạng. Cảm thụ được cái kia tịch liêu cùng cô đơn cảm xúc, Tiêu Thần không thể không đi tới, nhìn thấy có chút thất thần Lôi Vân Đình, lên tiếng nói, ngươi muốn mạnh lên sao? Lôi Vân Đình ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, nao nao, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, ngươi có thể xuống giường a. Tiêu Thần không trả lời, mà tái diễn lời mới vừa nói, ta hỏi ngươi, ngươi muốn mạnh lên sao? Lôi Vân Đình không chút do dự gật đầu. Nam Ngộng cũng nhớ. Sau đó, lại có chút tự giễu cười một tiếng, mạnh lên ai không muốn? Nhưng mình có thể sao? Mình thiên phú như vậy cùng thể chất khả năng trời sinh chính là cái phế vật đi, bỏ ra vượt xa bình thường người cố gắng lại không có chút nào báo cáo. Tất cả đả kích đã không sai biệt lắm đánh sụp lòng tin của hắn. Bây giờ treo chống hắn chỉ còn lại chấp niệm cùng một phần bảo vệ. Hắn, làm sao lại mạnh lên? Kiếp sau đi. Nhìn thấy biểu lộ của Lôi Vân Đình, Tiêu Thần nói, ngươi cảm thấy không có khả năng. Vậy ta kể cho ngươi cái câu chuyện như thế nào? Muốn nghe sao? Lôi Vân Đình gật đầu. Lúc trước có một người, là thế gia đệ tử, trưởng tử. Nhưng bởi vì không thể tu luyện bị tất cả mọi người chế rêu khi nhục, thân là thiếu gia lại mỗi ngày trải qua đầy tớ thời gian, cuối cùng còn bị trục xuất gia tộc, nhưng thiếu niên kia lại có một viên trái tim cứng giả, hắn cố gắng tu luyện, cựu tử nhất sinh, cuối cùng hắn có học tạo thành, hủy diệt gia tộc của hắn, rửa sạch nhục nhã. Tiêu Thần bình tĩnh nói, nhưng lại đưa tới sự chú ý của Lôi Vân Đình, ánh mắt của hắn không thể không nhìn về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần nở nụ cười. Ta chính là tên phế vật kia thiếu gia, năm nay ta 18 tuổi, thực lực thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên. Một câu khiến Lôi Vân Đình mở to hai mắt nhìn. 18 tuổi thực lực thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên. Đây quả thật là thật sao? Nên biết rằng trong Lôi Đình Sơn Trang, có thể ở 20 tuổi đạt tới thiên huyền cảnh đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thiên huyền cảnh tứ trọng thiên, cũng vẹn vẹn chỉ có hắn Đường Ca Lôi Bằng đạt tới, nhưng Lôi Bằng đã 28 tuổi, hoàn toàn cùng Tiêu Thần không cách nào so sánh. Ngươi nói là sự thật. Lôi Vân Đình sau khi khiếp sợ, vẻ mặt nhìn về phía Tiêu Thần có mấy phần vẻ hoài nghi, cái này không thể không khiến Tiêu Thần cười một tiếng. Ngươi không tin ta? Trong khi nói chuyện, một cỗ áp lực lớn lao cảm giác ép hướng Lôi Vân Đình, trong nháy mắt, khiến sắc mặt Lôi Vân Đình đại biến, hắn chỉ cảm thấy không gian xung quanh có một cỗ áp lực thực lớn cảm giác ép hướng mình, ngay cả hô hấp đều là trở nên gấp rút rời đi. Cảm giác như vậy, liền ngay cả Lôi Bằng đều là vô pháp so sánh. Lúc này, hắn nhìn về phía Tiêu Thần, đáy mắt một mảnh cuồng nhiệt cùng sùng kính. Sau đó, hai đầu gối quỳ xuống đất, nói, ta nguyện bái ngươi làm thầy. Chương 95, Thu Đạo, cùng Lôi quyết canh hai cầu hoa. Hai mắt Lôi Vân Đình cùng nhiệt, đối với Tiêu Thần hắn là hoàn toàn tin phục, sắc mặt cũng từ chất vấn biến thành sùng kính, vậy mà nguyện ý bái Tiêu Thần làm sư phụ, đối với cái này, Tiêu Thần cũng là cả kinh, sau đó cười nói, bái sư không thể so với, ngươi đã cứu ta, trả lại ngươi một món nợ ân tình mà thôi. Sau đó, Tiêu Thần hỏi, nói cho ta một chút tình huống nơi này đi, đây là chỗ nào? Chỗ nào giới? Lôi Vân Đình đứng dậy, đối với Tiêu Thần giải thích nói, Lôi Đình Sơn Trang ở vào Tây Nam Trung Bộ, là Diệp Quốc địa giới, ở chỗ này Lôi Đình Sơn Trang ta cũng coi là một cô không thể coi thường thế lực. Nói tới chỗ này, trên mặt Lôi Vân Đình lộ ra một chút vẻ ngạo nhiên. Vậy trong này cách Thương Hoàng Quốc bao xa? Tiêu Thần hỏi. Lôi Vân Đình nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cùng lúc trước muội muội là ở một chỗ dãy núi chi địa nhặt được ngươi, mà ta Lôi Đình Sơn Trang có thể nói là ở Diệp Quốc lệch vị trí trung tâm, cách Thương Hoàng Quốc có vài chục vạn dặm xa. Tiêu Thần gật đầu, không nói gì. Sau khi mình rời đi, Lạc Thiên Vũ phải chăng có khó khăn Thương Hoàng Viện? Trước mắt mình hiện ra đếm tới thân ảnh. Cái kia chút đều là bằng hữu của mình, vẻ mặt có chút tiêu điều, hắn không trách bọn họ, dù sao tình huống lúc đó bày ở chỗ nào, đi ra chẳng qua là chịu chết. Chỉ là lần này ly biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Sau đó, Tiêu Thần đưa tay nằm ở trên thân Lôi Vân Đình, sau đó lông mày có một chút nhíu lên, thiên phú của Lôi Vân Đình có thể nói là 10 phần dường như, tu sĩ võ đạo đã thông 6 thiên linh mạch mới có thể tu luyện, hắn cũng chỉ thông 6 mạch, tương lai thành tựu mạnh nhất cũng chỉ là thiên huyền cảnh ngũ phẩm một chút. Thiên phú như vậy khó trách cố gắng như thế nào cũng không thấy báo cáo. Sau đó, Tiêu Thần nói với Lôi Vân Đình, tư chất của ngươi có thể nói 10 phần dường như, tương lai thành tựu cao nhất chẳng qua thiên huyền cảnh mà thôi, cho nên ta muốn thay đổi thể chất của ngươi, chẳng qua ta muốn làm ngươi cẩn thận trọng cân nhắc. Vẻ mặt Tiêu Thần nghiêm nghị, thanh âm đồng dạng trịnh trọng. Lôi Vân Đình gật đầu, nói, ngươi cứ nói đừng ngại. Tiêu Thần nói, ta muốn phế ngươi sau đó một lần nữa tạo nên, để ngươi tất cả bắt đầu lại từ đầu, chính ngươi suy tính một chút đi. Một câu, khiến Lôi Vân Đình có chút thất thần. Hủy bỏ chính mình toàn bộ tu vi, lại bắt đầu lại từ đầu. Nhìn thấy Lôi Vân Đình do dự, Tiêu Thần mở miệng nói, ngươi cần suy nghĩ kỹ càng, bằng không thì chờ ta thi triển thời điểm ngươi hối hận liền đến đã không kịp. Ngươi là muốn giữ lại thực lực bây giờ tương lai chỉ là một người thiên huyền cảnh, vẫn là lại bắt đầu lại từ đầu đi ra một đầu con đường cực giả, ngươi trực tiếp suy nghĩ thật kỹ. Nói, Tiêu Thần quay người muốn đi gấp, nhưng bị Lôi Vân Đình gọi lại. Chờ một chút. Tiêu Thần quay đầu, nhìn về phía Lôi Vân Đình, chỉ trông thấy vẻ mặt Lôi Vân Đình trịnh trọng, phảng phất làm được rất lớn quyết định, nói, ta nguyện ý lại bắt đầu lại từ đầu, đi ra con đường cực giả. Tiêu Thần nở nụ cười. Nếu như Lôi Vân Đình tại sau khi mình đi về vẫn như cũ không giữ lại mình mà nói, như vậy cho dù ngày sau hắn nghĩ kỹ tìm đến mình, Tiêu Thần cũng không biết giúp hắn, bởi vì một không quả quyết người, nhất định không thể thành đại khí. Nhưng Lôi Vân Đình bây giờ chỉ là cân nhắc một lát liền làm ra quyết định, mặc dù có một bộ phận nguyên nhân là hắn không có đường lui có thể đi, nhưng cái này cũng đồng dạng nói rõ dũng khí của hắn. Dù sao hủy bỏ tự thân tu vi bắt đầu lại từ đầu, cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được. Chỉ là phần này dũng khí cùng quyết tâm, khiến Tiêu Thần quyết định giúp hắn. Tiêu Thần cười nói, ngươi không sợ ta là người xấu cố ý hướng dẫn ngươi sau đó để ngươi trở thành phế nhân. Lúc này ngược lại Lôi Vân Đình lạnh nhạt, không quan trọng cười nói, ngươi lại không có cái gì có thể đổ, như thế nào lại chĩa mũi nhọn vào ta. Coi như đúng như lời ngươi nói, ta cũng nhận, bởi vì ta đã không thể lui được nữa, ta cần liệu một phát. Tốt, hướng ngươi phần này tính tình, ta Tiêu Thần giao ngươi người bạn này. Ừm. Phong Tiêu Thần, Tiêu Thần bố trí kết giới, phòng ngừa một hồi tiếng kêu của Lôi Vân Đình thẩm thấu ra ngoài, để người chú ý lúc này. Trong phòng chỉ có hai người Tiêu Thần cùng Lôi Vân Đình, Tiêu Thần nhìn về phía Lôi Vân Đình. Vân Đình, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lôi Vân Đình hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đến đây đi. Vâng. Trên người Tiêu Thần khí thế điên cuồng nở rộ, huyền quang chói mắt, vô cùng sáng chói, dường như tinh thần thiên cương. Trong lòng Lôi Vân Đình có chờ mong, cũng có kích động, càng có là không sợ. Trong nháy mắt, cuồng bạo huyền lực xâm nhập thân thể Lôi Vân Đình, điên cuồng tứ ngược, trong chốc lát, mồ hôi từ trán Lôi Vân Đình trượt xuống, đau nhức kịch liệt phảng phất muốn đem hắn xé rách. Nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh chịu đựng, không phát ra một tia tiếng gào đau đớn. Đây là cỡ nào nghị lực? Tiêu Thần càng phát cảm thấy Lôi Vân Đình tương lai tất thành đại khí. Ông ngoong. Sau nửa canh giờ, Lôi Vân Đình triệt để hôn mê, mà Tiêu Thần cũng có chút thoát lực, dù sao trong Tiêu Thần tổn thương không khôi phục lúc này vẫn như cũ ở vào trọng thương trạng thái, tất cả Tiêu Thần cũng tiếp tục hôn mê. Hô, cuối cùng hoàn thành đi, nhìn Lôi Vân Đình ngã xuống đất Tiêu Thần cười, cũng một đầu cắm đến, mê man qua. Hai người giấc ngủ này chính là 3 ngày. 3 ngày sau hai người ung dung tỉnh lại, lúc này Lôi Vân Đình sắc mặt cũng có chút tái nhợt, bởi vì bị phế, lúc này hắn thật có thể nói là tay trói gà không chặt, hắn hiện tại ngay cả đứa bé đều đánh không lại. Mà mặc dù Tiêu Thần lúc này sắc mặt vẫn hơi tái nhợt như cũ, nhưng tinh thần của hắn lại khôi phục được trạng thái tốt nhất, Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh đang không ngừng vận nuôi thân thể của hắn, không cần mấy tháng có thể triệt để khôi phục. Nhìn Lôi Vân Đình, Tiêu Thần chỉ một ngón tay, một đạo huyền quang đánh vào thần thức của Lôi Vân Đình, sau đó nói, từ giờ trở đi ngươi lại bắt đầu lại từ đầu trúc cơ tu luyện. Bằng vào ta cho công pháp ngươi trúc cơ, sau đó dùng cái này tu luyện. Cùng Lôi Quyết. Lôi Vân Đình chậm rãi nói, sau đó thân thể chấn động. Địa giai công pháp. Địa giai công pháp, nên biết rằng Lôi Đình Sơn Trang địa giai công pháp đều chẳng qua 5 ngón tay số lượng, đều là trưởng lao gia tộc cùng gia chủ mới có thể tu luyện, mà bây giờ Tiêu Thần vậy mà cho mình một bộ địa giai công pháp. Hảo hảo tu luyện, bây giờ ngươi còn cần cố gắng tu luyện, muốn còn mạnh hơn người khác, muốn so với người khác chăm chỉ. Bằng không thì coi như là cho thiên giai công pháp ngươi ngươi vẫn như cũ sẽ bị người giẫm tại dưới chân. Tiêu Thần mà nói lại thay Lôi Vân Đình quanh quẩn. Lôi Vân Đình trùng điệp gật đầu. Ừ, ta nhất định sẽ đi ra thuộc về ta con đường của mình. Tiêu Thần thu kết giới, hai người dạo bước nhàn nhã, Tiêu Thần cho Lôi Vân Đình giảng giải Cuồng Lôi Quyết. Cuồng Lôi Quyết tương đối thích hợp ngươi, cương mãnh bá đạo, có thể công có thể thủ, đã có thể làm công pháp công phạt cũng có thể làm công pháp tôi luyện thân thể tăng lên cường độ nhục thân. Vân Đình thiếu gia, không xong. Đúng lúc này một đầy tớ vội vã chạy đi, vẻ mặt khẩn trương. Xảy ra chuyện gì rồi? Lôi Vân Đình hỏi. Đầy tớ kia nói, Khinh Nhu tiểu thư cùng Lôi Côn thiếu gia phát sinh cãi lộn, mắt thấy là phải động thủ. Vẻ mặt Lôi Vân Đình biến đổi. Dẫn đường. Lôi Vân Đình khẩn trương muội muội, muốn tiến đến, nhưng lại bị Tiêu Thần ngăn lại. Bây giờ ngươi cái dạng này đi cũng không có tác dụng gì, lưu lại hảo hảo tu luyện, ta thay ngươi đi xem một chút. Tiêu Thần vỗ vỗ bả vai Lôi Vân Đình, Lôi Vân Đình gật đầu. Giống như Tiêu Thần nói, đừng bảo là bây giờ mình là một phế nhân, coi như là thực lực mình còn đang thời điểm cũng không phải là đối thủ của Lôi Côn. Tiêu Thần đi mà nói, hắn rất yên tâm. Ừm, thực lực Lôi Côn ở tiên thiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, ca ca của hắn là Lôi Bằng, giống như ngươi là thực lực thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên. Đối với câu nói của Lôi Vân Đỉnh, Tiêu Thần cười một tiếng. Yên tâm đi. Nói xong, đối với đầy tớ kia nói, mang ta đi xem một chút đi. Chương 96, ngươi muốn mặt sao bà canh cầu hoa. Lôi Đỉnh Sơn Trang, trước Vũ Đạo Các. Người vây xem số càng ngày càng nhiều, ở đám người chỉ có một nam một nữ đang đối đầu, dẫn mọi người nghị luận ầm ĩ. Nữ tử kia tên là Lôi Khinh Nhu, Lôi Đỉnh Sơn Trang đã chết trang chủ hầu nữ, Lôi Vân Đỉnh thân muội muội, nhưng bây giờ Lôi Đỉnh Sơn Trang đổi chủ, mặc dù Lôi Khinh Nhu vẫn như cũ Lôi Đỉnh Sơn Trang tiểu thư, nhưng lại khắp nơi nhận cả tay. Hắn biết, là bây giờ trang chủ, thúc thúc của hắn tại khắc ý chèn ép, nhưng nàng lại không có năng lực ngăn cản. Lúc này, nàng nhìn Lôi Côn, vẻ mặt lộ ra quật cường, "Lôi Côn, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, coi như Lôi Đỉnh Sơn Trang phụ thân ta không còn là trang chủ, nhưng ta vẫn như cũ Lôi Đỉnh Sơn Trang đại tiểu thư." Lời này vừa nói ra, Lôi Côn không thể không cười một tiếng. "Lôi Khinh Nhu, ngươi thật đủ coi trọng chính mình, nếu như nói cha ngươi còn sống, có thể ta không dám đối với ngươi như vậy, nhưng bây giờ trang chủ đã không phải là phụ thân ngươi, ngươi còn thần khí cái gì?" Lôi Khinh Nhu nhếch môi không nói lời nào, nàng muốn nói trang chủ là nàng thân thúc thúc, nhưng câu nói này, nàng nói không nên lời, bởi vì nàng không cách nào quên phụ thân của mình là thế nào bị hại chết. Quật cường mặc dù nàng hai mắt đỏ bừng, nhưng lại không chịu thúc thiết. Trước kia nàng ủy khuất có thể tìm phụ thân của mình cùng mẫu thân đi khóc lóc kể lể, nhưng bây giờ không có người sẽ để ý tới, ngươi càng yếu đuối, người khác sẽ càng bắt nạt ngươi. Lôi Khinh Nhu, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, đem cái này vị trí tặng cho Lôi Nhược Nhi, bằng không thì mà nói, cũng đừng trách Đường ca ta đối với ngươi không khách khí. Lôi Côn cười lạnh nói, bên cạnh hắn một tịnh lệ thiếu nữ thì hai tay vào ngực, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, nhìn vẻ mặt Lôi Khinh Nhu đều là lộ ra miệt thị. Ta không cho. Lôi Khinh Nhu kiên định nói. Lôi Đỉnh Sơn Trang Vũ Đạo Các là đệ tử Lôi Đỉnh Sơn Trang nhau nhau hướng tới tu luyện chẳng chỗ, mỗi người có thể ở bên trong tu hành thời gian một tháng, ở trong đó huyền lực nồng đậm, thích hợp tu luyện, ở bên trong tu luyện một ngày so với ở bên ngoài tu luyện hai ngày còn cường thịnh hơn, bây giờ chỉ còn lại người cuối cùng vị trí, là nàng thật vất vả mới tranh thủ được, nàng làm sao lại tặng cho người khác. Huynh muội bọn họ, thiên phú của nàng so với Lôi Vân Đình tốt, cho nên nàng mới có thể cố gắng tu luyện, dạng này có thể bảo vệ ca ca, cho nên một cơ hội này nàng tuyệt đối không thể bỏ qua, bằng không thì lại không biết sẽ chờ đến năm nào tháng nào. Lôi Côn, người rốt cuộc được hay không a? Không được nhưng ta đi tìm Lôi vượt qua. Một bên, Lôi Nhược Nhi có chút nũng nịu nói, trong nháy mắt khiến Lôi Côn có chút tâm thần dập dờn, nhìn vẻ mặt Lôi Nhược Nhi đều là lộ ra một dâm tà ánh mắt. Lôi Nhược Nhi trong Lôi Đỉnh Sơn Trang rất có hoa tên, tuyệt mỹ khuôn mặt dáng người ma quỷ, cùng rất nhiều thiên tài của Lôi Đỉnh Sơn Trang nhân vật đều là có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Nhưng bởi vì gia gia của nàng là trưởng lão Lôi Đỉnh Sơn Trang, cho nên mặc dù có người đối với nàng bất mãn, cũng không dám nói ra, ngược lại còn phải a du nịnh hót. Lôi Côn bị Lôi Nhược Nhi mê thần hồn điên đảo, lập tức ánh mắt nhìn về phía Lôi Khinh Nhu chính là lộ ra một vẻ không kiên nhẫn. Người kia chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Thanh âm Lôi Côn lộ ra vội vàng sao động chi sắc, nắm chặt giải quyết Lôi Khinh Nhu thật nhanh điểm nếm thử Lôi Nhược Nhi cái kia tiểu yêu tinh hương vị. Oeng. Trên người Lôi Côn có huyền lực đang cuộn trào, phát ra nhàn nhạt lôi đỉnh chi lực, dường như tiểu xà ở trên người lưu thoán, phát ra lốp bốp thanh âm. Tiên Thiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, bàn tay lớn vung lên, huyền quang hiện lên. Một trưởng này nếu như quật trên thân Lôi Khinh Nhu, không tàn cũng phải thường cân độ cốt, Lôi Khinh Nhu chẳng qua tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, như thế nào là đối thủ của Lôi Côn, lúc này cặp kia mắt đang rung động lấy chậm rãi nhắm mắt lại. Người vây quanh cũng đều không đành lòng nhìn thẳng. Tiếp theo một cái chớp mắt, sân bãi bên trên vang lên Lôi Côn tiếng gào đau đớn. Tất cả mọi người nhìn lại, ở giữa sau lưng Lôi Khinh Nhu không biết khi nào xuất hiện một vị tuấn tú thiếu niên, cái kia lúc này thiếu niên ánh mắt thâm trầm, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, nhưng khí chàng lại là mười phần dọa người. Lôi Khinh Nhu không cảm giác được công kích của Lôi Côn, không thể không quá đầu nhìn lại, không thể không khẽ giật mình, người này, là mình ngày đó cứu người kia, là hắn cứu mình. Ngươi còn biết xấu hổ hay không, một cái nam nhân vậy mà đánh nữ nhân. Thanh âm Tiêu Thần rất lạnh, lạnh đến khiến người ta không rét mà run. Ánh mắt Tiêu Thần rất lạnh, lạnh đến khiến người ta như rớt vào hầm băng. Lôi Khinh Nhu môi đỏ khẽ nhếch, Tiêu Thần chính là đối với Lôi Khinh Nhu cười một tiếng, nói, ngày đó cảm ơn ngươi đã cứu ta, ca ca ngươi có việc, cho nên để cho ta tới nhìn xem. Có ta ở đây sẽ không có người có thể thương tổn ngươi. Câu nói của Tiêu Thần khiến Lôi Khinh Nhu hốc mắt hơi ướt át. Đã nhiều năm như vậy, từ khi sau khi cha mẹ chết đi, chỉ có nàng cùng hai người ca ca sống nương tựa lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ, trước mắt nam tử này, là trừ ngoài ca ca khiến nàng cảm nhận được an toàn người. Ừm. Lôi Khinh Nhu gật đầu. Nhưng nước mắt lại xẹt qua khuôn mặt, làm cho đau lòng người. Hành động của Tiêu Thần chấn kinh tất cả mọi người, không thể không ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên thân Tiêu Thần. Mà Lôi Côn cũng là ôm mình tay. Nhìn về phía Tiêu Thần, cau mày, hét lớn, "Cẩu vật, ngươi có biết không anh ta là ai? Dám đánh ta ngươi không muốn sống?" Vẻ mặt Lôi Côn che lấp, "Ngươi là người Lôi Đỉnh Sơn Trang ta sao? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi?" Tiêu Thần thản nhiên nói, ta đương nhiên không phải là người Lôi Đình Sơn Trang các ngươi, bằng không thì liền ngươi này tấm đức hạnh ta đã sớm đem ngươi đã giết. Một câu, tất cả mọi người là giật mình. Lôi Côn tại Lôi Đình Sơn Trang có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, phía trên có người ca ca cho hắn chỗ dựa, nghiễm nhiên trở thành thế hệ trẻ tuổi tiểu bá vương, chỉ có hắn dám khi dễ người khác, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khi dễ hắn. Nhưng bây giờ hắn lại bị người đánh. Hơn nữa còn là ngoài Lôi Đình Sơn Trang người, cái này khiến Lôi Côn làm sao có thể chịu đựng. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần Âm lánh đến cực điểm. Cậu vật, Lôi Đình Sơn Trang ta là ngươi nói vào là vào sao? Quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi sau đó lăn ra Lôi Đình Sơn Trang, bằng không thì hôm nay liền để ngươi nằm ngang đi ra. Lôi Khinh Nhu lên tiếng nói, Lôi Côn, miệng của ngươi sạch sẽ một chút, hắn là bằng hữu của ta, không cho phép ngươi nói hắn như vậy, dù nói thế nào ta còn là Lôi Đình Sơn Trang đến đại tiểu thư, chẳng lẽ lại mang một người bạn trở về còn cần ngươi làm chủ hay sao? Thanh âm Lôi Khinh Nhu mang theo vận giận. Một đôi con ngươi xinh đẹp cũng là bởi vì tức giận mà nổi lên đường đỏ. Bằng hữu của ngươi? Lôi Côn cười nhạo một tiếng, ta xem là tiểu tình nhân của ngươi đi, chẳng qua ánh mắt của ngươi thật đúng là không hề tốt đẹp gì, tìm một mặt mới trột dạ người, hắn có thể thỏa mãn được ngươi sao? Nếu như ngươi bất mãn Côn ca nhưng ta lấy làm thầy, cam đoan ngươi hài lòng. Lôi Côn cười tà, vẻ mặt dâm tà nhìn Lôi Khinh Nhu. Sắc mặt Lôi Khinh Nhu đỏ lên vô cùng, nhìn vẻ mặt Lôi Côn lộ ra nồng đậm vẻ chán ghét. Vô sỉ, hạ lưu. Loại người này cùng hắn nói chuyện đều là kéo thấp thân phận của ngươi. Tiêu Thần nói với Lôi Khinh Nhu, ngươi là muốn đi vào tu luyện sao? Ngươi đi đi, nơi này có ta, sẽ không có người quấy rầy ngươi. Tiêu Thần nói với Lôi Khinh Nhu trực tiếp không để ý đến Lôi Côn cùng hai người Lôi Nhược Nhi, khiến Lôi Côn cùng Lôi Nhược Nhi hai người sắc mặt đều là hơi khó coi. Tiểu tử ngươi không nói lời nào ta còn quên ngươi, nếu không phải là người Lôi Đình Sơn Trang ta liền lăn ra Lôi Đình Sơn Trang ta, trước lúc này ngươi phải cho ta quỳ xuống xin lỗi, bằng không thì ta muốn mạng của ngươi. Lôi Côn nói với vẻ lạnh lùng, vẻ mặt nguy hiểm. Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Lôi Côn, vẻ mặt lạnh như băng đến gần như có thể hai người băng phong. Lôi Côn cùng Tiêu Thần đối mặt vậy mà cảm thấy sau lưng ứa ra gió lạnh, khí thế thật là mạnh mẽ. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, "Hoắc con, ngươi kiếm chuyện." Chương 97, vô cùng hung hăng càn quấy bốn canh cầu hoa. Vẻ mặt Lôi Côn biến đổi, nghiêng hai tiến lên, lạnh giọng hỏi, "Ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói một lần?" Tiêu Thần vừa xài bước ra, sau lưng huyền quang sáng chói, khí thế kinh người, quần quần huyền lực chút xuống, như là thác nước, không khí đều là bị chấn động đến ông tác hưởng. "Hoắc con, ngươi kiếm chuyện." Lôi Côn không những không giận mà còn cười, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Thần, nói, "Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi là người thứ nhất, ta sẽ là người cuối cùng, hôm nay ta liền để ngươi có đến mà không có về." Hai người dương cung bạt kiếm, một bên Lôi Khinh Nhu thì vẻ mặt lộ ra lo lắng, nhìn sắc mặt Tiêu Thần, chỉ sợ tổn thương còn chưa tốt, đối đầu câu nói của Lôi Côn, thế nào lại là đối thủ? "Ngươi không nên vọng động, ngươi còn có tổn thương." Lời đến khóe miệng, Lôi Khinh Nhu đột nhiên ý thức được không đúng, vội vàng thu nhỏ miệng lại, nhưng Lôi Côn đối diện lại là nở nụ cười, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần thêm càng rỡ. "Có thương tích trong người còn dám cùng ta phách lối như vậy, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Vẻ mặt Tiêu Thần không thay đổi, "Ha ha, có tổn thương cũng có thể thu thập ngươi, ta khuyên ngươi một câu, cái nào mát mẻ lăn cái kia lợi đi, ngươi chút bản lĩnh ấy tại ta chỗ này không dùng được, cút xa một chút, bằng không thì trách ta xuất thủ hung ác." Giọng nói cuồng ngạo khiến người ta chấn kinh. Đối với câu nói của Tiêu Thần, sắc mặt Lôi Côn âm lãnh khó coi. "Cẩu vật, mạng của ngươi Lôi Côn ta thu." Vừa dứt lời, thân thể Lôi Côn bạo động, thực lực tiên thiên cảnh thất trọng thiên toàn bộ bộc phát, một quyền đánh ra, lôi quang lấp lóe, khí thế dường như bão lôi, không thể ngăn cản. Nhưng Tiêu Thần lại kinh thường một chú ý, phất tay chính là một bàn tay, thậm chí liền huyền lực đều là chưa từng vận dụng, ở mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lôi Côn bị thu bay, bị tát bay. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người, Lôi Khinh Nhu kinh ngạc che miệng lại. "Tiêu Thần, vậy mà mạnh như vậy." Không sử dụng huyền lực dưới tình huống một bàn tay quất bay tiên thiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong Lôi Côn, thực lực Tiêu Thần mạnh bao nhiêu? Thiên huyền cảnh? Vẫn là đạo huyền cảnh? Lôi Khinh Nhu không dám nghĩ, nhìn Tiêu Thần cái kia bá khí bóng lưng, không thể không trong lòng hơi rung động. Mà Lôi Côn bị quất bay, hung hăng quẳng xuống đất còn lăn ra thật xa, mười phần mất mặt, một màn này không ít người đều là nội tâm vỗ tay, đánh tốt. Bởi vì tác phong của Lôi Côn quá phách lối. Bây giờ, rốt cuộc có người dám ra tay. Đánh thắng được nghiện. Toàn thân Lôi Côn đau nhức kịch liệt, một cái tát kia đánh hắn xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh, toàn thân đau nhức kịch liệt không thôi, dù là tiên thiên cảnh thất trọng thiên hắn đỉnh phong thực lực đều là không chịu nổi, đau Lôi Côn thẳng nhai răng. "Ngươi chút thực lực ấy ta giết ngươi giống như bóp chết một cái châu chấu đồng dạng đơn giản, ta không nổi giận trước không muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, bằng không thì coi như đây là Lôi Đình Sơn Trang, ta cũng giết ngươi." Thanh âm Tiêu Thần bá khí quanh quẩn. Tất cả mọi người là đúng Tiêu Thần lộ ra sùng bái ánh mắt. Quá đẹp rồi. Có thực lực quả nhiên chính là cường thế. "Giết ngươi ta không cần tốn nhiều sức, nhưng Lôi Đình Sơn Trang các ngươi không nhất định lưu được ta, cũng không nhất định dám lưu." Một câu của Tiêu Thần, trong nháy mắt chấn nhiếp tất cả mọi người. Nhìn ánh mắt Tiêu Thần đều là lộ ra một vẻ kiêng rẻ, chắc không được có thực lực còn như thế cuồng, hóa ra phía sau người ta có thế lực, vẫn là Lôi Đỉnh Sơn Trang không chọc nổi thế lực. Lôi Côn hai con ngươi sung huyết, nhìn hằm hằm Tiêu Thần. Lao tử chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi phải chết. Lôi Côn điên cuồng gầm thét, lao đến, song quyền hung hăng đánh tới, ánh mắt Tiêu Thần lạnh như băng, tràn ngập mãnh liệt sát nghiệm. Ông. Trong tay Tiêu Thần khai thiên hiện lên, kiếm mang mang theo đếm tới tàn ảnh, trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe, trong chốc lát, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó Lôi Côn ngã vào trong vũng máu. Tất cả mọi người là sợ ngây người. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần bên trong mang theo kinh hãi. Hắn vậy mà đã giết Lôi Côn. Tất cả mọi người là há to miệng, tên này vậy mà tại Lôi Đỉnh Sơn Trang đã giết người Lôi Đỉnh Sơn Trang. Mà còn người kia vẫn là Lôi Bằng đệ đệ. Hắn không muốn sống. Liền ngay cả Lôi Khinh Nhu đều là giật mình ngay tại chỗ, sắc mặt chấn kinh. Nhìn Tiêu Thần nói không ra lời. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Lôi Khinh Nhu, chậm rãi nói, về trước biệt viện đi thôi. Lôi Khinh Nhu còn không phản ứng kịp cũng đã bị Tiêu Thần mang đi, tất cả mọi người vẫn như cũ giật mình ở chỗ cũ, chưa có lấy lại tinh thần đến, khi bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ đi ra, Tiêu Thần đã mang theo Lôi Khinh Nhu rời đi. Trở lại sân nhỏ, Lôi Vân Đình cũng đi ra. "Muội muội, ngươi không sao chứ? Làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Có phải Lôi Côn hay không bắt nạt ngươi?" Lôi Vân Đình khẩn trương nói, vẻ mặt mang theo vận giận. Lôi Khinh Nhu lắc đầu. "Vậy thì tốt." Sau đó chỉ nghe Lôi Khinh Nhu nói, "Uống, hắn đem Lôi Côn đã giết." Trong nháy mắt, sắc mặt Lôi Vân Đình cũng biến thành khó nhìn lên, không nghĩ tới chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy, vẻ mặt nhìn về phía Tiêu Thần cũng biến thành lo lắng. "Tiêu Thần, ngươi đi nhanh đi. Ngươi đã giết Lôi Côn, Lôi Bằng là sẽ không bỏ qua ngươi, Lôi Gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta không thể nhìn ngươi chịu chết." Tiêu Thần nhìn bọn họ, nói, "Ta đã đi, ngươi làm sao bây giờ? Muội muội ngươi làm sao bây giờ?" Hai người trầm mặc. Sau khi Tiêu Thần rời đi, hai người hạ chàng tất nhiên không trả lời tốt hơn, cho nên cũng không thể đi. Tiêu Thần cười nói, "Ta coi như lưu lại Lôi Gia ta không dám đụng đến ta, cho nên tiếp xuống các ngươi muốn dựa theo ta nói làm." Sau đó Tiêu Thần nằm ở hai người bên tai nói, sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. "Rõ chưa?" Lôi Côn cùng Lôi Khinh Nhu gật đầu. "Hiểu." "Vâng." Sáng sớm ngày thứ hai, Lôi Côn biệt viện bị hung hăng đá văng, sau đó hiếm có đến bóng người đi đến, trẻ có già có, Lôi Vân Đỉnh trước tiên đem Lôi Khinh Nhu bảo hộ ở sau lưng, Tiêu Thần thì một nhà lạnh nhạt uống trà, người tới đều là sắc mặt khó coi, trong đó một vị nam tử trung niên ánh mắt rơi xuống trên thân Lôi Vân Đỉnh. "Vân Đỉnh, ngươi không chuẩn bị nói cái gì?" Vẻ mặt Lôi Vân Đỉnh có chút mất tự nhiên nói, "Thúc phụ, người dẫn người khí thế hung hăng đến chỗ của ta là hương sư vấn tội sao?" Một bên Lôi Bằng thì hai mắt đỏ bừng nhìn Lôi Vân Đình, nói giọng tức giận, "Lôi Vân Đình, ngươi giả trang cái gì ngốc, ngươi người bạn kia đã giết đệ đệ ta." Không đợi Lôi Vân Đình nói chuyện, Tiêu Thần thì cười nhạo một tiếng, "Đã giết lại như thế nào? Vậy đến mạng." Lôi Đình Sơn Trang một lão giả mở miệng nói, trên người khí thế trong nháy mắt bắn ra, lại là cường giả thiên huyền cảnh đỉnh phong. "Liên sợ mệnh của ta các ngươi không dám cầm." Tiêu Thần uống một ngụm trà, thản nhiên nói, "Làm càn, ngươi có biết không ngươi đang cùng ai nói chuyện?" Lão giả kia nhìn hằm hằm Tiêu Thần, thanh âm lộ ra sát nghiệm, trong nháy mắt, Tiêu Thần vô bàn lên, vẻ mặt lạnh như băng. "Ngươi kia lại có biết không ngươi đang cùng ai nói chuyện?" Một câu, người tới đều là chấn động. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần đều là lộ ra hơi không hiểu, trong lòng Tiêu Thần cười một tiếng, trấn trụ bọn họ. "Nếu như Lôi Đình Sơn Trang các ngươi không muốn cùng nhất quốc chi lực là địch, liền rời đi nơi này." Tiêu Thần thản nhiên nói, vẻ mặt từ đầu đến cuối lạnh nhạt, căn bản không có chút nào e ngại. Lần này đến phiên đám người Lôi Đỉnh Sơn Trang nghi ngờ. "Nhất quốc chi lực?" Trang chủ của Lôi Đỉnh Sơn Trang Lôi Miểu nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói, "Ngươi là người phương nào?" Tiêu Thần từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài, sau đó thản nhiên nói, "Họ là ta." Người Lôi Đỉnh Sơn Trang vẻ mặt chấn động. "Ngươi là người Thương Hoàng Quốc?" Chương 98, cùng các ngươi chơi đùa. Tiêu Thần cười cười, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, thản nhiên nói, "Các ngươi có thể đi." Vẻ mặt tất cả mọi người khẽ biến. Lôi Vân Đình cùng hai người Lôi Khinh Nhu vẻ mặt cũng lộ ra một vẻ lo lắng, Tiêu Thần cũng quá điên cuồng, nếu như bị thuốc phụ nhìn ra sơ hở, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Miểu đưa mắt nhìn Tiêu Thần một lát sau mở miệng nói, "Chúng ta đi." Vẻ mặt Lôi Bằng khó coi, "Trang chủ, là hắn đã giết đệ đệ ta." Vẻ mặt Lôi Miểu âm trầm, "Ta nói, chúng ta đi." Sau đó quay người rời đi, đi theo người đều là rời đi, Lôi Bằng nhìn vẻ mặt Tiêu Thần âm trầm, "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đã giết đệ đệ ta, ta sẽ không như thế tính toán, ngươi chờ." Tiêu Thần cười một tiếng, tùy thời phục bồi. "Hừ." Lôi Bằng phẩy tay áo bỏ đi. Đợi đến mọi người đều rời xa về sau, Lôi Vân Đỉnh cùng trên mặt Lôi Khinh Nhu đều là lộ ra một tia buông lỏng vẻ mặt, vừa rồi bọn họ suýt chút nữa liền không chịu nổi, nếu không phải Tiêu Thần, chỉ sợ bọn họ ba người tất cả đều xong đời. "Tiêu Thần, ngươi có biết không vừa rồi ngươi làm ta sợ muốn chết." Lôi Khinh Nhu lên tiếng nói, cho dù bây giờ sắc mặt của nàng vẫn như cũ lộ ra một tia nghĩ mà sợ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đến có một tia trắng bệnh cùng bất an. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, yên tâm, lần này chúng ta tạm thời qua ải, nhưng hai người các ngươi sau này phải cẩn thận Lôi Bằng, đệ đệ của hắn bị ta đã giết, đoán chừng không biết cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Ừm. Hai người trọng trọng gật đầu. Vân Đình, ta cần ngươi mau chóng đem thực lực tăng lên tới tiên tiến cảnh, chỉ có dạng này ngươi mới có thể phát huy ra uy lực của cuồng lôi quyết. Nói tới chỗ này, Tiêu Thần từ trong nhận chứa đổ lấy ra 5 cây lục phẩm linh dược cùng 2 cái thú tinh ném tới. Những ngươi này đều cầm đi tu luyện, không đủ lại tìm ta muốn. Tiêu Thần cười nói, hắn bây giờ không có, linh dược huyền tinh cái gì, còn nhiều, điểm ấy hắn tự nhiên không quan tâm, dù sao mình đột phá một lần đều cần hơn ngàn huyền tinh. Ừ, vậy ta không khách khí. Lôi Vân Đình cười nói. Tiêu Thần lại nhìn về phía Lôi Khinh Nhu, nói, về phần Khinh Nhu ta đoạn thời gian này sẽ tìm ra một bộ thích hợp công pháp tu luyện của ngươi, sau đó truyền thụ cho ngươi, tranh thủ tại ta trước khi rời đi khiến hai người các ngươi đều bước vào thiên huyền cảnh. Sắc mặt hai người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên huyền cảnh. Đó là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ cấp độ, dù sao tại Lôi Đình Sơn Trang thân phận của bọn hắn, tất cả tài nguyên tu luyện đều là đối bọn hắn 10 phần hà khắc, tận lực chèn ép, thiên huyền cảnh quá mức xa vời. Nhưng Tiêu Thần lại nói nhẹ nhõm như thế. Tạ ơn Tiêu Thần ca. Lôi Khinh Nhu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng nói. Sau đó một đoạn trong lúc đó, ba người Tiêu Thần đều là ở Lôi Vân Đình trong biệt viện tu hành, Tiêu Thần một bên khôi phục tự thân thương thế, một bên chỉ đạo hai người tu luyện. Thời gian nửa tháng, Lôi Vân Đình bằng vào cuồng lôi quyết bước vào cấp độ tiên tiến cảnh, nhục thân cũng so với trước kia cường hãn không ít, cái này khiến trên mặt Lôi Vân Đình rốt cuộc lộ ra hy vọng vẻ mặt. Nửa tháng, linh đài cảnh bước vào tiên tiến cảnh. Như vậy tốc độ tu luyện, hắn đời này cũng không dám muốn. Là, bây giờ, hắn làm được. Lúc này mặc dù hắn mới vừa vào tiên tiên cảnh nhưng hắn có tự tin có thể chiến tiên tiên cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong người thậm chí nhị trọng thiên sơ kỳ, cảm giác như vậy khiến Lôi Vân Đình vô cùng nói nên lời. Mà Lôi Khinh Nhu cũng tu luyện Tiêu Thần vì nàng từ niết bàn cổ hoàng kinh chọn lựa địa giai công pháp băng tâm huyền ngọc trải qua từ tiên tiên cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ bước vào lục trọng thiên cấp độ, hai người đều là thập phần hưng phấn. Trong mắt bọn họ, Tiêu Thần không gì làm không được. Phảng phất trên người hắn có chút vô tận bí mật nhưng bọn họ biết, Tiêu Thần không biết hại bọn họ. Về phần Tiêu Thần, lúc này mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng hắn lúc này sắc mặt đã không ở như trước như vậy tái nhợt, sắc mặt trở nên bình thường, tuấn tú dị thường, chỉ có điều hắn biết mình tổn thương còn cần thời gian. Mà đúng lúc này, Lôi Vân Đình ngoài biệt viện vang lên tiếng đập cửa, sau đó một đầy tớ đi đến. "Chuyện gì?" Lôi Vân Đình hỏi. "Vân Đình thiếu gia, Khinh Nhu tiểu thư, Lôi Bằng thiếu gia để cho ta thay hắn truyền lời cho Lạc công tử, hắn bảo hôm nay hắn sẽ ở Vọng Giang lâu thiết yến, mời các ngươi tiến đến." Lôi Bằng thiếu gia còn nói, "Nếu như không dám, có thể không đi." Đầy tớ kia thấp giọng nói, bởi vì hắn cảm nhận được lửa giận của Lôi Vân Đình. Vẻ mặt Lôi Vân Đình có chút vận giận chi sắc, Lôi Bằng khinh người quá đáng, lần này hắn tất nhiên kẻ đến không thiện, chúng ta. Tiêu Thần cười nói, chúng ta sẽ đúng giờ tiến về. Sau khi đầy tớ đi, Lôi Vân Đình cùng sắc mặt Lôi Khinh Nhu đấu là có chút vẻ lo lắng. Tiêu Thần đã giết Lôi Bằng đệ đệ, nếu như không phải là Tiêu Thần dùng thân phận giả trấn trụ bọn họ, chỉ sợ lúc này bọn họ đã là cái người chết, bây giờ Tiêu Thần biết rõ Lôi Bằng tất nhiên sẽ chĩa mũi nhọn vào hắn còn đi dự tiệc. Đây không phải biết rõ có cạm bẫy còn mình tới nhảy vào sao? Tiêu Thần, ngươi có thể không cần đi. Tiêu Thần thì nói, không, lần này nhất định phải đi, nếu không bọn họ liền sẽ có nổi lên nghi, cho nên cho dù cạm bẫy chúng ta cũng nhất định phải đi qua. Nói đến đây, trong mắt Tiêu Thần có một vệt ý cười bộc lộ. Huống chi, hắn không làm gì được ta. Không biết vì cái gì, nhìn nụ cười của Tiêu Thần, trong lòng hai người vậy mà dần dần an tĩnh lại, phảng phất là Tiêu Thần mang cho lực lượng của bọn họ. Vọng Giang lâu, lúc này một chỗ lầu các phía trên, có 5-6 người đều là thiên kiêu của Lôi Đình Sơn Trang, bằng không thì 30 tuổi, đều tại cấp độ thiên huyền cảnh, thực lực như vậy cùng thiên phú khiến bọn họ có chút tự ngạo, nhưng tuổi như vậy nếu như đặt ở bất luận cái gì trong năm viện đều là hạng chót tồn tại. Lúc này, bọn họ đều chuyện liền ngồi, ở Lôi Bằng ngồi xuống, có một chỗ trống, không có người ngồi, bởi vì chỗ ngồi kia là Tiêu Thần. Bằng ca, lâu như vậy không phải là không dám tới đi. Đệ tử Lôi Gia Dông tố lên tiếng nói, vẻ mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Đúng đấy, ta nhìn hắn là sợ. Sợ đến mức không dám tới, cái gì thương hoàng quốc hoàng tử, ta xem là rùa đen rút đầu còn tạm được, ha ha. Đúng thế đúng thế. Hai người vừa dứt lời một cỗ mạnh mẽ cương phong thổi qua, 332 đại thanh âm thanh thúy vang lên, hai người trên mặt bị hung hăng tát một cái, trong nháy mắt đem hai người rút miệng phun máu tươi, ngã xuống đất kêu rên. Người Lôi Đỉnh Sơn Trang đều là như thế không che đậy miệng sao, không biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Liền các ngươi này tấm đức hạnh cũng chỉ có thể gia đình bạo ngược, ra Lôi Đỉnh Sơn Trang các ngươi chó cũng không bằng. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Sau đó chỉ trông thấy Tiêu Thần một bộ bạch y liễu, nhẹ nhàng mà tới, một đôi mắt nhìn lời mới vừa nói hai người, vẻ mặt rất lạnh, một cỗ cường đại khí chàng hơi phóng thích, trong nháy mắt, bầu không khí như vậy ngưng kết. Cái này khiến nguyên bản kế hoạch tốt đám người Lôi Bằng đều là có chút lỡ tay không kịp, cảm nhận được Tiêu Thần khí chàng, Lôi Bằng đồng dạng phóng thích uy áp, nhưng lại bị Tiêu Thần áp chế, cái này khiến vẻ mặt Lôi Bằng chưa biến. Lạc hoàng tử uy phong thật to a. Tiêu Thần cười một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, sau đó giải tán uy áp, tùy ý nói, ta tương đối hiền hòa, chỉ có điều nghe được ta không thích nghe mà nói, trông thấy ta không thích người liền thích xuất thủ. Nói, có việc đối với vừa rồi hai người hung hăng quất một cái tát, rung động đùng đùng. Sau đó nhìn về phía Lôi Bằng, sợ sợ bả vai. Ngươi nhìn, ta lại nhịn không được. Sắc mặt Lôi Bằng hơi khó coi, hắn không nghĩ tới Tiêu Thần như vậy không nể mặt chính mình, ở ngay trước mặt chính mình còn đánh người của mình, cái này không phải là gián tiếp đánh hắn mặt sao? Lạc hoàng tử, phàm là muốn có chừng có mực. Tiêu Thần cười nói, ha ha, đương nhiên, đạo lý này ta đương nhiên hiểu, bằng không thì cái kia hai cái lúc này đã chết. Chương 99, khiêu khích. Tác phong của Tiêu Thần có thể khoa trương ương ngạnh, chấn nhiếp đám người Lôi Bằng, mà đám người Lôi Bằng cũng xác thực e ngại Tiêu Thần cái kia gây nên thương hoàng quốc hoàng tử thân phận giả, song phương vẫn luôn đang thử thăm dò hư thật của đối phương. Lôi Bằng nhìn thoáng qua cái kia bị Tiêu Thần đả thương hai người, chậm rãi nói, các ngươi cũng nghe đến, Lạc huynh không thích hai người các ngươi ra ngoài đi. Sắc mặt hai người kia khó coi, nhưng là vẫn tuân theo. Trong lòng Tiêu Thần ác hẳn, Lôi Bằng nói ít cũng có 28 tuổi, mà mình vẫn chưa tới 20 tuổi, cái kia câu Lạc huynh rốt cuộc là thế nào kêu ra miệng? Lạc huynh là như thế nào kết bạn đường đệ đường muội? Lôi Bằng uống một hớp rượu, ung dung thản nhiên mà hỏi. Tiêu Thần cười nói, ở một chỗ bên trong dãy núi gặp nhau, nói chuyện đến, thành bằng hữu, ta từ trong Thương Hoàng viện đi ra lịch luyện, dứt khoát tùy bọn hắn đến Lôi Đình Sơn trang ngồi một chút. Lôi Bằng cười nhạt một tiếng. Lạc huynh bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực siêu cường, xem ra thiên phú tất nhiên kinh người. Tiêu Thần nói, thiên phú vật này người đều có dị, có người thiên phú kiệt xuất không đến 20 tuổi liền ở thiên huyền cảnh vô địch, có người tuổi gần 30 tuổi khó khăn lắm ở thiên huyền cảnh bồi hồi còn dính tự hỷ, Lạc Mỗ cũng là khâm phục. Tiêu Thần lời nói có ý riêng. Sắc mặt Lôi Bằng chưa biến, vẻ mặt nổi lên một lanh mang, nhưng cũng rất nhanh chính là tiêu tán. Lạc Mỗ không dám khuyết đại, mặc dù mình thiên phú không tính kiệt xuất, nhưng giáo huấn một chút hạng giá áo túi cơm vẫn là không thành vấn đề. Điểm này so với Lôi huynh vẫn có không đủ. Lạc Thần Vũ, ngươi quá làm càn. Đối diện một vị Lôi gia thiên kiêu vô bàn lên, câu nói của Tiêu Thần rõ ràng là chĩa mũi nhọn vào Lôi Đình Sơn trang đối với Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu hà khắc mà nói, mặc dù đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng thân là người Lôi Đình Sơn trang, làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác chỉ điểm gia tộc của mình. Đối với lời nói của Lôi Dạ, Lôi Bằng không có mở miệng ngăn cản, mà lặng lặng mà nhìn xem, người kia ở Lôi Đình Sơn trang đồng dạng thuộc về thiên chi kiêu tử, thực lực thiên huyền cảnh tứ trọng thiên, cực kỳ không tầm thường. Vẻ mặt Tiêu Thần khẽ biến, nhìn Lôi Dạ, thản nhiên nói, ngươi kia đến nói là nói ta như thế nào làm cản? Lạc Mỗ rửa tai lắng nghe. Ngươi ngôn ngữ ngấm ngầm hại người Lôi Đình Sơn trang ta còn không phải làm cản, tộc ta huynh hảo tâm mời ngươi dự tiệc, mà ngươi lại đủ kiểu ngôn ngữ khiêu khích, thật coi Lôi Đình Sơn trang ta dễ khi dễ sao? Đối với câu nói của Lôi Dạ, trong mắt Lôi Bằng có ý cười bộc lộ, Lôi Dạ cùng hắn quan hệ không tệ, lúc này lời nói của hắn chuyển ra Lôi Đình Sơn trang làm Tiêu Thần mặt đối lập, khiến Tiêu Thần cùng Lôi Đình Sơn trang làm đối địch. Ta cũng không có ý tứ kia. Lôi Dạ hừ lạnh nói, ngươi kia là muốn có ý tứ kia rồi. Tiêu Thần nhíu mày, cái này điển hình chính là đem đoan ức cứng rắn hướng trên người mình trụ. Ngươi câu nói kia nghe ra ta có ý tứ kia rồi. Trong thanh âm có chút giận dữ. Mặc dù hắn không muốn cùng Lôi Đình Sơn trang triệt để chơi cứng, nhưng cũng không cho phép người khác như vậy ức hiếp chính mình. Ta, Lôi Dạ lần nữa đại biểu Lôi Đình Sơn trang đối với ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nếu như ngươi bại, mời ngươi là vừa rồi ngươi mà nói xin lỗi. Vẻ mặt Lôi Dạ chăm chú, nhìn Tiêu Thần, cất cao giọng nói. Sắc mặt Tiêu Thần hơi khó coi. Nhìn vẻ mặt Lôi Dạ cũng lộ ra lạnh như băng, cái này nhân tâm máy bay không thể bảo là không ác độc lại đem mình cùng toàn bộ Lôi Đình Sơn trang đối lập, đem vũ nhục Lôi Đình Sơn trang cái này nổi trụ mạnh mẽ đem mình, bây giờ mình đã không thể lui được nữa. Người kia nếu bại? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Lôi Dạ nói với giọng kiên cường, ta không bị thua. Tiêu Thần cười nhạo, điều kiện này không công bằng, ta dựa vào cái gì cùng ngươi chiến? Sắc mặt Lôi Dạ khẽ biến, nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, ngươi kia muốn cái gì? Tiêu Thần đứng dậy, chậm rãi đi ra phía trước. Nếu như ngươi bại, ta muốn một tay ngươi. Sắc mặt Lôi Dạ lập tức khó coi, nhìn Tiêu Thần, thanh âm có chút vận giận, nói, Lạc Thần Vũ, ngươi không nên quá phận. Tiêu Thần nhìn mọi người ở đây, trong thần sắc mang theo nhàn nhạt miệt thị, cùng khinh thường, ha ha, chẳng lẽ lại Lôi Đình Sơn trang các ngươi danh dự còn không thể so với không lên ngươi một cái tay sao? Nói tới chỗ này, vẻ mặt Tiêu Thần cùng thanh âm đều biến lạnh lùng. Nếu không dám, cũng không cần giả trang cái gì lao sói với đuôi, làm hảo hán, nói cái gì là Lôi Đình Sơn trang danh dự mà chiến, kết quả đây đều là một đám nhát như chuột đổ vỡ, thật là mất hết mặt Lôi Đình Sơn trang. Thanh âm Tiêu Thần to, nói tất cả mọi người là sắc mặt khó coi, mặt Lôi Dạ tức thì bị Tiêu Thần nói đỏ lên vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng lộ ra một quyết tuyệt. Được, ta đánh cược với ngươi. Một câu nói kia khiến Lôi Dạ triệt để bông ra, một đôi mắt đều là lộ ra cuồn cuộn chiến ý. Một trận chiến này, hắn không thể thua. Mà trên mặt Tiêu Thần thì lộ ra một ý cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía mọi người, nói, đã như vậy, chư vị có bằng lòng hay không cho ta làm một chứng kiến? Được. Lôi Bằng đáp. Mọi người rời đi Vọng Giang lâu đi vào vừa ra chiến đài, Tiêu Thần cùng Lôi Dạ đồng thời lên đài, quần quận chiến ý đồng thời phong thích, phảng phất vạn trượng thác nước chút xuống, khí thế bằng bạc. Lạc Thần Vũ, ta tất bại ngươi. Lôi Dạ điên cuồng gầm thét, toàn thân trên dưới lôi quang hiện lên, điện mang bộc lộ, phảng phất lôi điện hóa thân. Nhìn thấy Lôi Dạ công phát, Tiêu Thần nở nụ cười, so với lôi điện sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, trên trời rơi xuống lôi đỉnh, lam tử sắc lôi điện rơi trên thân Tiêu Thần, từng đạo lôi điện đều là dường như cái bát phẩm chất, phảng phất từng đầu lôi long trên người Tiêu Thần du động. Giờ khắc này, Tiêu Thần như đồng hóa thân lôi thần, giáng lâm thế gian. Hán, đại biểu thần phạt. Lôi đỉnh lạc thương thủ. Tiêu Thần gầm thét, phảng phất lôi đỉnh cự thú phóng lên tận trời, nổ vang không ngừng, trên bầu trời trong nháy mắt hạ xuống một cái kinh khủng lôi đỉnh trong tay, trấn áp mà xuống, uy lực kia vô cùng cường đại, có thể trấn diệt thương sinh. Mà Lôi Dạ không sợ, dám cùng người Lôi Đỉnh Sơn Trang so với khống lôi chi thuật, đơn giản chính là tự rước lấy nhục. Oanh! Một quyền Lôi Dạ hoành ra, quyền ảnh trong nháy mắt phóng đại, lôi điện cuốn quanh, một quyền này phảng phất có thể vỡ nát không gian, tồi khô là hủ, đánh phía cái kia thương khung trong tay. Cho ta trấn áp. Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, ở mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thương khung trong tay đập nát lôi quyền, kích thích ngàn vạn lôi quang. Sắc mặt Lôi Dạ đại biến, thân ảnh không ngừng nhanh lùi lại, nhưng Tiêu Thần như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này, thân ảnh bạo động. Trong chốc lát chính là đi vào trước người Lôi Dạ, Man Long Hỗn Nguyên Kình thôi động, lực lượng bạo tăng gấp đôi, 10 vạn cân cự lực phát ra, hung hăng rơi vào trên thân Lôi Dạ. Oeng! Phốc! Lôi Dạ bay ra chiến đài, cười cuồng phún, ngay cả trên người xương cốt đều là có mấy cây đứt gãy, ngã trên mặt đất kêu rên không ngừng, tất cả mọi người kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên kiêu của Lôi Đỉnh Sơn Trang bị hai chiêu chiến bại. Tiêu Thần nhìn phía dưới đám người, thần sắc bình tĩnh, nói: "Lôi Dạ, ngươi bại, là mình ngươi tay cụt, vẫn là ta giúp ngươi?" Một câu, đám người Lôi Bằng sắc mặt khó coi, mà sắc mặt Lôi Dạ càng lộ ra vẻ sợ hãi, hắn không muốn bị chém tới một tay. Lôi Bằng nhìn vẻ mặt Tiêu Thần nghiêm nghị, thực lực Lôi Dạ hắn là biết đến, thực lực Thiên Huyền cảnh tứ trọng thiên, coi như mình cũng không có khả năng hai chiêu bại hắn, hơn nữa còn bại thê thảm như thế. Cái kia thực lực Lạc Thần Vũ mạnh bao nhiêu? Rất có thể mạnh hơn mình. Đó chính là thực lực Thiên Huyền cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lôi Bằng giữ kín như bưng. Trong Lôi Đỉnh Sơn Trang, có người đỡ dậy Lôi Dạ bị thương. Nhìn Tiêu Thần nói giọng tức giận, "Lạc Thần Vũ, thực lực ngươi mạnh hơn Lôi Dạ quá nhiều, trận đấu này không công bằng, không thể làm số." "Đúng, không tính toán gì hết." Người Lôi Đỉnh Sơn Trang phụ hòa nói. Cái này khiến sắc mặt Tiêu Thần trở nên lạnh lùng, nhìn về phía bọn họ, ánh mắt lộ ra thấu xương lạnh như băng, "Trận đấu này là ta nhấc lên. Tất cả đều là các ngươi đang nói chuyện, khiêu chiến ta cũng là các ngươi, bây giờ chơi xấu vẫn là các ngươi, làm sao? Người Lôi Đỉnh Sơn Trang đều thua không nổi sao?" Một câu, khiến sắc mặt mọi người vô cùng khó coi. Ai nói Lôi Đỉnh Sơn Trang chúng ta thua không nổi rồi? Có người xuất sinh phản bác. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn người kia, nói: "Nếu như người Lôi Đỉnh Sơn Trang các ngươi giữ lời nói, thắng cũng thắng được lên, thua cũng thua nổi, như vậy lúc này Lôi Dạ một cánh tay liền không bởi vì nên còn đang trên thân thể của hắn, mà là tại trong tay ta. Bởi vì từ hắn bại một khắc này bắt đầu, tay của hắn không ở họ Lôi, mà họ Lạc." Chương 100, đoạn ngươi một tay. Thanh âm Tiêu Thần bá đạo, dường như chúa tể, tại trên chiến đài giữa không trung quanh quẩn, khiến đám người Lôi Đỉnh Sơn Trang đều là vẻ mặt chưa biến. Sau đó, Tiêu Thần nhìn thoáng qua Lôi Dạ. "Nếu ngươi cái nam nhân, không cần nhiều lời, liền nên mình thực hiện mình những thuận hứa hẹn, nhưng bây giờ ngươi, cái này không xứng làm một cái nam nhân, khiến người ta xem thường." Câu nói của Tiêu Thần khiến sắc mặt Lôi Dạ đỏ lên, vô cùng xấu hổ. Một bên Lôi Ngạo, sắc mặt khó coi, nói: "Tiêu Thần, ngươi đừng dùng ngôn ngữ kích người. Ta nói sự thật." Mà đúng lúc này, một bên Lôi Bằng chậm rãi nói: "Lạc huynh, chuyện này là tộc ta đệ không đúng. Nhưng có thể hay không nể tình ta, như vậy bỏ qua." Lôi Bằng thân là Lôi Đỉnh Sơn Trang Thiên Chi Tiêu Tử, lĩnh quân thế hệ trẻ tuổi uy vọng cực cao, Lôi Đỉnh Sơn Trang hậu bối đều lấy hắn an toàn trên hết, bây giờ Lôi Bằng mở miệng sợ khiến Lạc Thần Vũ buông tha Lôi Dạ. Ánh mắt Tiêu Thần chuyển hướng Lôi Bằng, trên mặt lộ ra mỉm cười, liền ở Lôi Bằng cho rằng Tiêu Thần sẽ đáp ứng, sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, nói với vẻ lạnh lùng: "Ta vì sao phải cho người mặt mũi này? Lôi Bằng, chuyện ngày hôm nay, trong lòng ngươi ta rõ ràng, trận này hiến hội tên là Thiết Yến, kỳ thực là ngươi muốn cho Lôi Dạ đục nhà ta. Ngươi cho rằng hắn có thể bại ta, sau đó tốt gián tiếp thay đệ đệ ngươi báo thù, nhưng Lôi Dạ lại bị ta đánh bại, ngươi liền đi ra làm người tốt." Nói tới chỗ này, nụ cười trên mặt Tiêu Thần càng sâu. Chẳng qua là cười lạnh. "Ngươi dám nói, nếu như vừa rồi chiến bại người là ta, ngươi xảy ra miệng ngăn cản. Ngươi chỉ sợ là cao hứng nhất một cái kia, bởi vì ta bại đại biểu không phải là một người, mà Thương Hoàng quốc hoàng thất, ta thua rồi, chính là Lôi Đỉnh Sơn Trang các ngươi gián tiếp tính để ép hoàng thất một đầu. Các ngươi làm nhục ta chính là làm nhục hoàng thất, làm nhục ta toàn bộ Thương Hoàng quốc." Câu nói của Tiêu Thần khiến sắc mặt Lôi Bằng khẽ biến. "Trước, Lôi Dạ khiêu khích ta, ngươi ở đâu? Nếu là ngươi đến Thiết Yến, ngươi liền trơ mắt nhìn ngươi mời khách nhân cùng ngươi người Lôi Đỉnh Sơn Trang động thủ. Ngươi ngăn trở? Ngươi không có. Bây giờ ta thua rồi Lôi Dạ, ngươi mới đứng ra, không cảm thấy hơi trễ sao? Nói tới chỗ này, thanh âm Tiêu Thần bắt đầu cường thế. Hôm nay tay Lôi Dạ đoạn cũng phải đoạn, không ngừng cũng phải đoạn. Nói, vừa xài bước ra, đi xuống chiến đài, đi hướng Lôi Dạ. Vẻ mặt Lôi Dạ hoang mang, lúc này hắn người bị thương nặng, căn bản là không cách nào ngăn cản Tiêu Thần, nhìn bóng người Tiêu Thần càng ngày càng gần, Lôi Dạ trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tiêu Thần nhìn về phía đám người bên cạnh Lôi Dạ, nói với vẻ lạnh lùng, các ngươi ai muốn ngăn cản, chớ có trách ta ra tay vô tình. Đám người Lôi Ngạo vẻ mặt chấn động, thân thể không tự chủ được lui về sau một bước, tình trạng như vậy, trong lòng Tiêu Thần cười lạnh, đây chính là cái gọi là đồng tộc con cháu, mỗi một cái đều là lấy cá nhân lợi ích làm chủ, nếu uy hiếp tự thân sẽ bán người khác. Lôi Bằng đồng dạng không hề động, nhìn về phía vẻ mặt Tiêu Thần khó coi. Lạc Thần Vũ, ngươi không thể đụng đến ta, ngươi không thể. Lôi Dạ vạn phần hoảng sợ, thanh âm đều là có chút run rẩy. Tiêu Thần vẫn như cũ thờ ơ. Lạc Thần Vũ, van cầu ngươi, không muốn phế tay của ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tiêu Thần khinh thường, trước khiêu khích mình, cái kia sắc mặt làm cho người buồn nôn, bây giờ bại, liền một bộ đau khổ cầu khẩn bộ dáng, Tiêu Thần thêm phản cảm. Ngươi còn tức giận thực hiện hứa hẹn tương đối tốt, các ngươi đổ của Lôi Đình Sơn trang ta không tiếc muốn. Oeng. Trong tay Tiêu Thần khai thiên hiện lên, kiếm uy ngập trời. Kiếm mang vung lên, dường như tử thần phóng tới Lôi Dạ, cái kia khí tức kinh khủng khiến Lôi Dạ gần như ngạt thở, vẻ mặt thêm sợ hãi. Xuy. A, tay của ta a. Máu tươi vào trụ, Lôi Dạ cánh tay bị tận gốc chặt đứt. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo, Lôi Dạ ôm cánh tay kêu thảm, một màn này nhìn thấy mà giật mình, khiến tất cả người Lôi Đình Sơn trang đều là sắc mặt có chút kinh dị. Một nước hoàng tử, sát phạt như vậy quả quyết, là cái nhân vật. Đang nhìn Lôi Dạ, vốn là trọng thương bây giờ tay cụt mất máu quá nhiều, đã sớm ngất đi. Tiêu Thần nhàn nhạt nhìn bọn họ hắn một chút, nói, nếu như các ngươi không cứu hắn mà nói, sợ rằng sẽ chết, đến lúc đó nhưng không trách được ta. Nói, Tiêu Thần nhìn về phía Lôi Bằng, nụ cười mang trên mặt. Hôm nay đa tạ Lôi huynh thịnh tình khoản đãi, Lạc chớ còn có việc, đi trước. Lạc hoàng tử đi thong thả, không tiễn. Thanh âm Lôi Bằng cắn cực nặng, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ thờ ơ, cái kia chút tay cụt của Lôi Dạ, tiêu sái rời đi. Đám người Lôi Đình Sơn trang cứu lên Lôi Dạ, nhìn về phía bóng lưng Tiêu Thần lộ ra che lấp. Trong mắt Lôi Bằng có mãnh liệt sát niệm đang cuộn trào. Lạc Thần Vũ, hay đợi đấy. Trở lại biệt viện, Lôi Vân Đình còn đang tu luyện, cùng Lôi quyết hắn đã sơ khuy môn kính, nếu như có học tạo thành tất nhiên có thể bước vào thiên huyền cảnh. Ông ngoong. Lôi điện quấn quanh trên thân Lôi Vân Đỉnh, ngay cả không khí đều bị cái kia mãnh liệt Lôi đỉnh chấn không ngừng nổ đùng. Lam tử sắc Lôi đỉnh theo Lôi Vân Đỉnh đang không ngừng tăng cường, đấm ra một quyền Lôi điện đại tác, khai sơn phái thạch. Oeng. Một quyền này, ngay cả đại địa đều là toát ra khe hở. Bởi vậy có thể thấy được, công pháp này cường hãn. Lúc này, Lôi Vân Đỉnh, tiên thiên cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, sắp đột phá nhị trọng thiên cấp độ. Mà Lôi Khinh Nu cũng là trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Đã từng Lôi Vân Đỉnh thiên phú thường thường, bị gia tộc xem thường, cắt xén tài nguyên tu luyện, dẫn đến thực lực Kaka nửa bước không tiến, bây giờ Kaka lại làm lại tỉnh lại, tốc độ tu luyện viễn siêu lúc trước, Lôi Khinh Nhu kích động trong mắt chứa lệ quang. Khinh Nhu, về sau Kaka sẽ không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt ngươi. Lôi Vân Đình kiên định nói, Lôi Khinh Nhu lau đi nước mắt, trùng điệp gật đầu. Vân Đình, làm không tệ. Thanh âm Tiêu Thần truyền đến, mang theo tiếng cười. Hai người đi tới. Tiêu Thần, thế nào? Lôi Bằng có hay không làm khó dễ ngươi? Lôi Vân Đình lên tiếng hỏi. Lôi Khinh Nhu cũng là một mặt lo lắng nhìn Tiêu Thần, "Tiêu Thần ca, thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn tốt, không muốn cùng bọn hắn động thủ, mặc dù ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng..." Nhìn hai người trên mặt thần sắc lo lắng, Tiêu Thần cười một tiếng, "Yên tâm đi, Lôi Đình Sơn trang trừ cường giả đạo huyền cảnh, không ai có thể làm gì được ta, coi như là cường giả đạo huyền cảnh đối phó ta cũng không dễ dàng." Nói, Tiêu Thần đem một đầu đẫm máu cánh tay ném xuống đất, sợ đến mức Lôi Khinh Nhu kinh hô một tiếng, Lôi Vân Đình cũng là khẽ giật mình. "Tiêu Thần, đây là..." Tay Lôi Dạ một câu, lại một lần nữa chấn kinh hai người. Tiêu Thần đi dự tiệc, chẳng những không có bị thương, ngược lại mang về cánh tay Lôi Dạ. Ở trong đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lôi Dạ vu hãm ta nhục nhã Lôi Đình Sơn Trang, đối với ta khởi xướng khiêu chiến, nếu như ta bại liền xin lỗi, hắn bại liền phế một cánh tay, cho nên kết quả các ngươi thấy được. Kết quả, Lôi Dạ bại. Hai người nhìn ánh mắt Tiêu Thần thêm sùng bái. Nên biết rằng Lôi Dạ tại Lôi Đình Sơn Trang bên trong là trừ người mạnh nhất ngoài Lôi Bằng, thực lực thiên huyền cảnh tứ trọng thiên. Vậy mà vẫn như cũ thua ở thủ hạ Tiêu Thần, cũng bị chém tới một cánh tay. Đủ thấy thực lực Tiêu Thần cường đại. Vân Đình, Khinh Nu, thực lực hai người các ngươi còn cần tăng tốc tăng lên, bằng không thì tình huống hiện tại đối với các ngươi rất bất lợi, nếu như muốn tự vệ, thực lực là mấu chốt. Hai người trùng điệp gật đầu. Lần này, ta muốn đoạt lại Lôi Đình Sơn Trang, thi đấu trong tộc chính là ta bước đầu tiên. Lôi Vân Đình trịnh trọng nói, đáy mắt có hàn quang lóe lên. Đợt, hôm nay 100 chương nhé, mai tiếp. Cầu bao nuôi, cầu đầu, cầu châu. Cầu nguyện phiếu 3. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, cực hạn đột phá. Vẻ mặt Lôi Vân Đình lộ ra kiên nghị, trước kia hắn căn bản không có nghĩ tới một lần nữa đoạt lại Lôi Đình Sơn Trang, nhưng bây giờ không giống nhau, hắn có hy vọng, lại nhất định phải đoạt lại thuộc về hắn tất cả. Hắn không muốn cha mẹ chết không nhắm mắt, hắn nhất định phải đoạt lại nhà mình tông nghiệp. Vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra một thần sắc khác thường. Vân Đình, trên người ngươi gánh vác lấy rất nhiều a, Tiêu Thần thản nhiên nói, trong thần sắc lộ ra một phong mang, liền giống như ta, đồng dạng gánh vác lấy gian khổ trách nhiệm. Lôi Vân Đình cười khổ nói, đúng vậy à, gánh vác quá nhiều, trước kia ta không có năng lực, bây giờ ta coi như là cựu tử cũng muốn đoạt lại Lôi Đình Sơn Trang. Nói tới chỗ này, vẻ mặt Lôi Vân Đình lộ ra một lãnh mang. Trang chủ bây giờ của Lôi Đình Sơn Trang là ta ruột thịt thúc thúc, phụ thân ta là đời trước trang chủ của Lôi Đình Sơn Trang, thúc thúc ta một mực ngấp nghé phụ thân ta trang chủ chi vị, tại cha mẹ ta một lần ra ngoài thời điểm, lọt vào hắn hãm hại, song song bỏ mình, sau đó hắn kế thừa Lôi Đình Sơn Trang, đem ta thân tín của cha mẹ toàn bộ khu trục, không phải là sát hại chính là lọt vào trấn áp, cứ như vậy, Lôi Đình Sơn Trang đổi chủ. Nói đến đây, Lôi Vân Đình cùng trong hai con ngươi Lôi Khinh Nhu đều là chớp động lên lệ quang. Mà chúng ta giống như khối lỗi, mặc cho bọn họ bài bố, khi đó muội muội còn tuổi nhỏ, ta vì bảo vệ hắn không thể không ăn nhờ ở đậu, nhưng về sau càng lún càng sâu, vốn ta đã sắp từ bỏ, nhưng ngươi xuất hiện để cho ta thấy được hy vọng, để cho ta một lần nữa nhặt lên lòng tin. Lôi Vân Đình kiên định nói, chờ ta mạnh lên, chính là lúc ta đoạt lại Lôi Đình Sơn Trang, ngày đó không biết xa. Bây giờ Lôi Đình Sơn Trang là tình huống như thế nào? Tiêu Thần lên tiếng hỏi, thực lực Lôi Đình Sơn Trang nội tình thâm hậu, không phải là mấy người bọn họ liền thực lực đạo huyền cảnh cũng chưa tới có thể can thiệp. Lôi Vân Đình nói, Lôi Đình Sơn Trang ở phụ thân ta chấp trưởng, hết thảy 8 vị trưởng lão, trong đó 4 vị là thân tín của phụ thân ta, mặt khác 4 vị thì trung lập nhân vật, mà bây giờ lại chỉ còn lại 4 vị trưởng lão, đều là ở thiên huyền cảnh đỉnh phong, đám chìm nhiều năm thực lực có thể so với cấp độ đạo dương cảnh cường giả, thúc thúc ta thực lực Lôi Miểu ở đạo dương cảnh nhị trọng thiên cấp độ. Tiêu Thần nhíu mày, thế lực như thế có thể nói tương đối khổng lồ, chỉ là người trưởng lão ảnh cũng đủ để trấn áp bọn họ. Thực lực của bọn họ còn quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn không thể cùng chống lại, mà đúng lúc này, Lôi Vân Đình lại nói, thân tín của phụ thân ta nhân vật lúc trước cũng không có toàn bộ nội hại, còn có 2 vị đã tại ta tụ hợp, nhưng vẫn như cũ không đủ cường đại, cho nên tạm thời ẩn nhận không phát. Vẻ mặt Tiêu Thần sáng lên. Vốn cho rằng Lôi Vân Đình là tứ cố vô thần, nhưng không nghĩ tới hắn lại còn có 2 vị thiên huyền cảnh đỉnh phong có thể so với cường giả đạo huyền cảnh nội tình, như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Dạng này mà nói, đến là tăng thêm không ít trợ lực, có thể như thế nói cho ngươi, chờ thương thế của ta hoàn toàn khôi phục, gần như có thể đến gần vô hạn tại Lôi Đình Sơn Trang người trưởng lão vật thực lực. Nói đến đây, Tiêu Thần cười một tiếng, nói theo một ý nghĩa nào đó ta thuần túy lực lượng không kém hơn cường giả đạo huyền cảnh, nếu như ngươi mạnh lên mà nói, ta nhưng có thể giúp ngươi một tay. Lôi Vân Đình cùng vẻ mặt Lôi Khinh Nhu đều là chấn động. Tiêu Thần ca, ngươi nói là sự thật. Lôi Khinh Nhu khiếp sợ nói, đến gần vô hạn người trưởng lão vật. Phải biết, trưởng lão nhân vật đều là nửa bước cường giả đạo huyền cảnh a, lực lượng Tiêu Thần lại có thể tới địch nổi. Vậy hắn lực lượng khủng bố cỡ nào? Đương nhiên, Tiêu Thần cười nói, đối với Lôi Khinh Nhu Tiêu Thần liền muốn đại ca ca một chút, đối với Tiêu Thần Lôi Khinh Nhu có đặc biệt cảm giác thân thiết, là trừ ngoài Lôi Vân Đình duy nhất có thể người thân cận. Vân Đình, Lôi Đình Sơn Trang các ngươi có phải hay không có một trong tộc trắc nghiệm? Ta muốn ngươi lấy tam giáp thành tích, ngươi có thể làm được sao? Tiêu Thần nói. Sắc mặt Lôi Vân Đình chưa biến, tam giáp, điều kiện này quá mức khó khăn, nhưng hắn hôm nay cũng không phải không có cơ hội, còn có thời gian 3 tháng, hắn còn có thể đang làm tăng lên. Ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất. Lần này trong tộc trắc nghiệm, ta muốn để bọn họ biết ta Lôi Vân Đình không còn là Lôi Vân Đình trước kia. Ánh mắt Lôi Vân Đình lấp loé ánh sáng, đó là lòng tin. Lôi Đình Sơn Trang một năm một lần trong tộc trắc nghiệm, cần tại 13 tuổi trở lên, 30 tuổi trở xuống đệ tử Lôi Đình Sơn Trang mới có thể tham gia, tam giáp sẽ có phần thưởng phong phú cùng tài nguyên tu luyện. Tiêu Thần gật đầu. Từ hôm nay trở đi ta mỗi ngày đều sẽ đốc thúc 2 người các ngươi tu luyện, thậm chí đối với các ngươi triển khai thực chiến, dạng này sẽ cực kỳ tăng lên tu luyện của các ngươi tốc độ cùng kinh nghiệm thực chiến. Ừm. Sau đó, mỗi ngày Tiêu Thần đều biết để cho 2 người tình trạng kiệt sức, vết thương chẳng chịt, liền ngay cả Lôi Khinh Nhu cũng không ngoại lệ, mà Tiêu Thần sẽ ở 2 người lúc nghỉ ngơi dùng Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh của mình giúp 2 người khôi phục, ngày thứ 2, 2 người hoàn hảo không chút tổn hại tiếp tục tu luyện. Mỗi ngày, Tiêu Thần đều muốn 2 người đột phá 2 lần cực hạn. Một tháng sau, Lôi Vân Đình bước vào Tiên Thiên cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, Lôi Khinh Nhu Tiên Thiên cảnh thất trọng thiên trung kỳ, 2 người công pháp càng ở Tiêu Thần lịch luyện bên trong càng phát thuần thục. Từng có 1 tháng, Lôi Khinh Nhu Tiên Thiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, mà Lôi Vân Đình thì làm cho người kinh ngạc đột phá đến cấp độ của Tiên Thiên cảnh lục trọng thiên, liền ngay cả Tiêu Thần đều là có chút chấn kinh. Hóa ra, thể chất Lôi Vân Đình cùng cường lôi quyết 10 phần phù hợp, kích thích trong cơ thể hắn tiềm lực, tốc độ tu luyện không giống ngày xưa mà nói. Lúc này 2 người đã không phải là thuần túy bị đánh, ẩn ẩn đã có thể cùng Tiêu Thần chống lại, nhưng kết quả vẫn như cũ tránh không được bị đánh, nhưng tiến bộ cực kỳ nhanh. Điểm này, liền ngay cả Tiêu Thần đều là sợ hãi thán phục. Một tháng cuối cùng, ở Lôi Đình Sơn Trang trong tộc trắc nghiệm trước, Lôi Vân Đình đặt chân tiên tiên cảnh thất trọng thiên, mà Lôi Khinh Nhu thì vẫn như cũ dừng lại tại thất trọng thiên đỉnh phong, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, một đoạn này điểm, Tiêu Thần rất hài lòng. Thực lực như vậy, đủ để ứng đối trong tộc trắc nghiệm. Mà khiến Tiêu Thần kỳ quái, 3 tháng này bên trong, Lôi Dạ cùng Lôi Bằng vậy mà một điểm động tĩnh đều không có, phảng phất bốc hơi, Tiêu Thần cũng không có quá để ý, có động tác hắn cũng không sợ, chính mình cái này thân phận vẫn rất dùng tốt. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 3 tháng thoáng qua liền mất. Lôi Đình Sơn Trang một ngày này, vô cùng trang nghiêm. Một ngày này, là Lôi Đình Sơn Trang mỗi năm một lần trong tộc trắc nghiệm, kiểm nghiệm trong vòng một năm đệ tử có tiến bộ hay không. Phàm là có thể tham gia lần này trong tộc trắc nghiệm đệ tử của Lôi Đình Sơn Trang đều là nhao nhao tiến về, chỉ vì tại trắc nghiệm bên trong nhất minh kinh nhân, bị gia tộc coi trọng. Tiêu Thần cùng Lôi Vân Đình Lôi Khinh Nhu cũng là tiến về, 3 tháng khắc khổ tu luyện, chỉ vì hôm nay, dương danh. Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu đều là kìm nén một cỗ sức lực. Nhìn thấy Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu đến, đệ tử của Lôi gia nhao nhao lộ ra thần sắc khinh thường. Lôi Vân Đình ngươi cũng tới tham gia trong tộc trắc nghiệm a, thế nào? Còn ngại không đủ mất mặt à, hàng năm đều hạng chót, hàng năm đều đến, ngươi thật đúng là càng áp chế càng dụng a. Một câu của Lôi Khánh, toàn trường ầm vang cười to. Tiêu Thần không nói gì, lặng lặng ở một bên nhìn, mà sắc mặt Lôi Vân Đình thì triệt để lạnh xuống, trước kia hắn không có thực lực, chỉ có thể ẩn nhẫn, bây giờ hắn có thực lực, dựa vào cái gì còn muốn tiếp tục ẩn nhẫn? Lôi Khánh, nhắm lại chó của ngươi miệng. Lôi Vân Đình lạnh giọng nói, vẻ mặt lạnh như băng. Đợt, cảm ơn đạo hữu Vũ Thiên Quân đề cử 2 nguyện phiếu. Xin chân thành cảm ơn. Chương 102, Lôi Vân Đình tập. Một câu, toàn trường quỷ dị yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Lôi Vân Đình, trong ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Lôi Vân Đình cũng dám mắng Lôi Khánh. Hắn muốn chết sao? Mà Lôi Khánh sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống. Lôi Vân Đình, ngươi lặp lại lần nữa. Lôi Vân Đình cười nhạo, nói, Lôi Khánh, nhiều ngày không thấy không nghĩ tới ngươi lại có thích bị mắng đam mê. Thật là làm cho ta chấn kinh, đã ngươi để cho ta lặp lại lần nữa, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ta nói, nhắm lại chó của ngươi miệng. Lôi Khánh hai con ngươi có sát cơ mãnh liệt. Lôi Vân Đình, ta đã giết ngươi. Lôi Khánh điên cuồng gầm thét, hắn chưa từng chịu đựng như vậy nhục nhã, càng tại trước mắt bao người bị phế vật của Lôi Đình Sơn Trang nhục mạ, đây càng thêm là làm chúng đang đánh mặt của hắn. Oeng. Trong nháy mắt, trên người Lôi Khánh huyền quang nở rộ, đấm ra một quyền, dường như lôi động, trong nháy mắt chính là mang theo mạnh mẽ cương phong. Lôi Khánh rõ ràng là tiên thiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Vẻ mặt Lôi Vân Đình hiện lên mạch nước ngầm, vừa xài bước ra, toàn thân lôi điện lưu động, dường như lôi thần hàng thế, lôi long vần quanh, vô cùng cường đại, một quyền đối đầu, hai người đồng thời lui lại. Oeng. Huyền quang nổ tung, lôi điện tán loạn. Sắc mặt Lôi Khánh đại biến, nhìn vẻ mặt Lôi Vân Đình cũng có chút âm trầm. Tiên thiên cảnh thất trọng thiên ngươi rồi. Lôi Vân Đình cười nói, thế nào, rất kinh ngạc đúng không? Từ hôm nay trở đi, Lôi Đình Sơn Trang, Lôi Vân Đình ta biết chun chút nghiền ép các ngươi. Lôi Khánh cười lạnh, cuồng vọng, thật sự cho rằng tiên thiên cảnh thất trọng thiên ngươi có thể vô địch thiên hạ hay sao? Lôi Vân Đình nói, vô địch thiên hạ không dám nói, nhưng bại ngươi dư xài. Trong khi nói chuyện, Lôi Vân Đình vừa xài bước ra, xuất thủ trước, lôi điện hóa thành cuồng long, đằng không mà lên, lôi điện cuồng bạo dường như lưu tinh vẫn lạc, điên cuồng hạ xuống. Ô ô, lôi điện kéo theo cương phong, điên cuồng gào thét. Một màn này, tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi, nên biết rằng 3 tháng trước, Lôi Vân Đình vẫn là thực lực tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên, sau 3 tháng tiên thiên cảnh thất trọng thiên. Tốc độ như vậy, quá mức kinh khủng. Tất cả mọi người là có chút chấn kinh, chẳng lẽ lại Lôi Vân Đình có kỳ ngộ gì phải không? Bằng không thì, tiến bộ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Thậm chí có thể chống lại thất trọng thiên đỉnh phong Lôi Khánh. Ầm ầm. Đối với Lôi Vân Đình khiêu khích, Lôi Khánh đương nhiên sẽ không e ngại, dù sao Lôi Vân Đình vừa thất trọng thiên sơ kỳ, nghĩ đến cũng là vừa phá cảnh, mình thất trọng thiên đã có nửa năm, cảnh giới tương đương vững chắc, tất nhiên có thể nghiền ép Lôi Vân Đình. Cho nên đồng dạng thi triển công pháp cùng Lôi Vân Đình đối hoành. Nhưng sau một khắc, Lôi Khánh mổ phối hợp thay đổi. Bởi vì cái kia Lôi Đình không gì không phá, không thể ngăn cản, trong nháy mắt chính là chém vỡ công pháp của mình, nhưng Lôi Đình vẫn như cũ cường thịnh, hướng phía mình anh tới. Lôi Khánh nhanh chóng lui lại, vẻ mặt tâm trầm. Đáng chết, tên này làm sao tiến bộ lớn như thế? Vẻ mặt Lôi Khánh một bên, nhảy lên hướng phía xung quanh bỏ bất đi, Lôi Vân Đình há có thể cho hắn cơ hội này, bay người lên trước, bắp chân quét ngang, nhanh chóng gió táp. Trong nháy mắt chính là chính giữa ngực Lôi Khánh. Bành! Một tiếng vang trầm, Lôi Khánh thổ huyết lui lại. Lôi Đình dường như bom trên thân Lôi Khánh cuồng oanh loạn tạc, sấm sét vang dội ở giữa, xen lẫn Lôi Khánh kêu thảm, nghe khiến người ta run sợ. Lôi Khánh, bại! Nội tâm tất cả mọi người nói, bại bởi năm đó phế vật, bây giờ thiên tiêu, Lôi Vân Đình. Một trận chiến này, Lôi Vân Đình tất nhiên dương danh. Vượt qua hai cái tiểu giai vị, bại thất trọng thiên đỉnh phong Lôi Khánh. Điểm này, đủ để chứng minh tiên phú cường đại. Có tài nhưng thành đạt muộn. Lôi Đình qua đi, Lôi Khánh cá chết nằm trên mặt đất, máu tươi đầy đất, vô cùng thê thảm, Lôi Khánh bây giờ đã liền đứng lên, khí lực cũng không có. Lần này, Lôi Vân Đình triệt để đem Lôi Khánh thu phục. Vốn Lôi Khánh muốn tại lần này trong tộc trắc nghiệm bên trong muốn dương danh, bây giờ đoán chừng chỉ có thể trở về dưỡng thương. Lôi Khánh bây giờ đã vứt bỏ nửa ngày mạng, bây giờ ngay cả ánh mắt nhìn Lôi Vân Đình đều là lộ ra hoảng sợ. Lôi Vân Đình nhìn thoáng qua Lôi Khánh, thản nhiên nói, trước kia ngươi bắt nạt ta mắng ta phế vật thời điểm đã có nghĩ tới có hôm nay. Bây giờ, phế vật cái danh này, liền để cho ngươi. Tiêu Thần cười nói, đúng thế. Ca ca thật tuyệt. Trên mặt Lôi Khinh Nhu cũng có ý cười. Lôi Vân Đình đi tới, cười nói, nếu như không có trợ giúp của ngươi, như thế nào lại có hôm nay ta cùng Khinh Nhu? Là các ngươi cố gắng thành quả, chúng ta đi vào đi. Tiêu Thần nói, ba người trực tiếp vòng qua nằm trong vũng máu Lôi Khánh, tiến vào bên trong trận, chờ đợi Lôi Đỉnh Sơn Trang đo lường. Tất cả mọi người nhìn ba người, đưa mắt nhìn nhau. Một trận chiến này, Lôi Vân Đình triệt để dương danh. Lôi Đỉnh Sơn Trang đều là nghe nói, Lôi Vân Đình ba chiêu chiến bại Tiên Tiên cảnh thất trọng Thiên Đỉnh Phong Lôi Khánh, cũng đem hắn trọng thương, không cách nào tham gia gia tộc trắc nghiệm. Liên ở Lôi Vân Đình cùng Tiêu Thần cùng Lôi Khinh Nhu cười nói thời điểm cách đó không xa lại tới một cái đội ngũ nhỏ, cầm đầu chính là ngày đó là Lôi Dạ nói chuyện Lôi Ngạo, sau lưng còn theo bốn vị thiên kiêu của Lôi Đỉnh Sơn Trang. Khí thế hung hung, tới bất thiện. Lôi Vân Đình ngươi có biết tội của ngươi không? Lôi Ngạo nói với vẻ lạnh lùng, nhìn ánh mắt Lôi Vân Đình cũng lộ ra chất vấn vẻ mặt. Lôi Vân Đình nói, không biết. Sắc mặt Lôi Ngạo biến đổi, có chút gầm nhẹ, ngươi đã thương Lôi Khánh, tổn thương đồng tộc, còn không nhận tội. Bắt lại cho ta. Vẻ mặt Lôi Vân Đình lộ ra lãnh đạm. Tổn thương đồng tộc liền có tội. Cái kia lúc trước các ngươi bắt nạt ta thời điểm, đã có nghĩ tới chúng ta là đồng tộc. Có người nào định qua tội của các ngươi? Bây giờ ta đánh Lôi Khánh, các ngươi liền không kịp chờ đợi đến hỏi tội, các ngươi muốn mặt sao? Lôi Vân Đình cùng Lôi Ngạo đối chọi gay gắt. Tất cả mọi người là vây xem sang đây, khe khẽ tiếng ngữ. Xem ra lần này Lôi Vân Đình là thật quật khởi. Đúng vậy à, có thể ba chiêu bại Lôi Khánh, có thể nghĩ hắn có biến hóa như thế nào, nhưng cùng Lôi Ngạo ngạnh bính là sẽ không cần quả ngon để ăn, nhưng dù Lôi Ngạo không phải là Lôi Khánh có thể so sánh, đây chính là thực lực thiên huyền cảnh. Ta nhìn bọn họ thật sự có chút qua, Lôi Vân Đình bị bắt nạt nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc muốn phản kháng. Lôi Vân Đình, chẳng lẽ ngươi cưỡng từ đoạt lý, bất kể như thế nào? Hôm nay ta đều muốn đưa ngươi cầm xuống, đưa đến trưởng lão nơi đó đi định tội, bằng không thì Lôi Đỉnh Sơn Trang ta như thế nào lập quy củ, quản lý tộc nhân. Trong khi nói chuyện, Lôi Ngạo đã vận dụng huyền lực, phát ra thiên huyền cảnh cường đại uy lực. Ha ha, đám người các ngươi này thật là quá mẹ hắn không biết xấu hổ. Nghe lấy Lôi Ngạo phảng phất đứng ở đại nghĩa bên trên quang minh lẫm liệt, Lôi Vân Đình đều là nhịn không được phát nổ nói tục, nếu như nói muốn định tội, cũng muốn trước đối với các ngươi định tội, các ngươi nói ta tổn thương đồng tộc, chẳng lẽ lại ta cũng không phải là người của Lôi gia không thành? Lúc trước các ngươi bắt nạt ta thời điểm còn ít sao? Trong khi Lôi Vân Đình nói chuyện, hai mắt đã nổi lên lửa giận, ngay cả giọng nói đều là có chút kích động. Tuy ngươi định thiên hoa loạn truy, hôm nay ta cũng muốn đưa ngươi cầm xuống. Lôi Ngạo nói, hôm nay hắn đối với Lôi Vân Đình xuất thủ là đứng ở quy củ của Lôi Đỉnh Sơn Trang phía trên, hắn cũng không tin Lạc Thần Vũ còn dám xuất thủ can thiệp. Nhưng hắn hiển nhiên phát đã sai bản tính,